Tác phẩm Chúa Ruồi. Tác giả William Golding. Nobel Văn chương năm 1983. Lời nói đầu. William Garrow Golding sinh năm 1911 tại Cornwall, nước Anh. Xong trung học, ông theo ngành vật lý để vừa lòng cha mẹ. Được 2 năm, thấy không thích khoa học tự nhiên nên ông chuyển sang văn học và triết. Năm 1935, sau khi tốt nghiệp, Golding lấy thêm bằng sư phạm và dạy tại nhiều trường khác nhau từ năm 1935 đến năm 1940, trong đó có một trường dành riêng cho nam sinh. Năm 1940, khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Golding phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh. Là thuyền trưởng, ông đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Golding từng có mặt trong chiến dịch đổ bộ lên Normandy, Pháp năm 1944 của quân đồng minh. Năm 1945, chiến tranh kết thúc, ông trở lại với nghề sư phạm. Golding cho rằng những thảm họa ông từng chứng kiến trong chiến tranh, sự dã man của con người, đặc biệt là tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã, tất cả chỉ có thể giải thích được qua cái ác bẩm sinh. Chúa Ruồi, Lord of the Flies, cuốn tiểu thuyết đầu tay và nổi tiếng nhất của Golding, xuất bản năm 1954, mang đậm ưu tư này của tác giả. Truyền kể về diễn tiến bi thảm trong cuộc sống của mấy chục đứa trẻ, khoảng từ 6 đến 12 tuổi, may mắn sống sót trên một hoang đảo ở Nam Thái Bình Dương, sau khi chiếc máy bay chở chúng đi sơ tán bị trúng đạn trong một cuộc chiến tranh nguyên tử. Cũng bối cảnh là hoang đảo, nhưng khác hẳn kiểu chuyện phiêu lưu có hậu như Robin Crusoe hay Đảo Dấu Vàng. Chúa Ruồi là một câu chuyện ngụ ngôn, tư tưởng của tác giả ẩn sau rất nhiều ẩn dụ và biểu tượng. Mới đầu, khoảng 20 nhà xuất bản ở Anh đã từ chối bản thảo của Golding. Cuối cùng, cuốn sách được nhà xuất bản Faber & Faber tại London phát hành, song chẳng gây được tiếng vang nào. Tuy nhiên, 2-3 năm sau, cuốn tiểu thuyết được nồng nhiệt đón nhận ở Mỹ. Điều này không thể lý giải rằng một chùa nhà không thiêng, mà vì người dân Anh mới trải qua hai cuộc thế chiến thảm khốc chỉ trong vòng hơn 20 năm, họ đâm ra kỵ loại chuyện có nội dung u ám, bi quan. Từ đó Chúa Ruồi trở nên nổi tiếng, được đưa vào giáo trình văn học ở Anh, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Tác phẩm còn được dựng thành phim hai lần, năm 1963 và năm 1990. Sau Chúa Ruồi, Golding còn cho ra đời nhiều tác phẩm khác, phần lớn đều mang nỗi trăn trở của ông về hai chữ thiện và ác của con người. Năm 1980, Những Nghi Lễ Của Chuyến Đi, tập đầu tiên trong bộ truyện ba quyển với chủ đề tương tự Chúa Ruồi, đoạt giải Booker. Năm 1983, Golding được trao giải Nobel Văn học vì sự nghiệp của ông. Năm 1988, ông được nữ hoàng Elizabeth II ban tước sơ. William Golding mất ngày 19 tháng 6 năm 1993. Chương 1. Tiếng chiếc tù và vỏ ốc. Thằng nhóc tóc vàng tuột xuống nốt vài mét cuối cùng của tảng đá, rồi thận trọng rẽ lối ra phá nước. Tuy nó đã cởi phăng chiếc áo len đồng phục và kéo lê bằng một bên tay, nhưng chiếc áo sơ mi xám vẫn dính sát vào người, còn tóc nó bết trên trán. Xung quanh thằng nhóc, nơi vệt sẹo cắt dài trên cánh rừng, là một bể hơi nóng hầm hập. Nó đang vất vả trèo qua đám dây leo và những thân cây gãy gục, thì bỗng một con chim, chỉ thoáng thấy màu đỏ và vàng, vỗ cánh vọt lên cùng một tiếng kêu quang quác như phù thủy. Một tiếng kêu khác vọng lại ngay tức thì. Ê! Tiếng kia nói, chờ tao chút. Tầng cây thấp bên rìa vệt sẹo lay động, liền đó muôn giọt nước mưa ào ào rơi xuống. Chờ một chút. Tiếng kia nói, tao bị mắc kẹt. Thằng tóc vàng dừng lại rồi giật vớ lên, động tác ấy thản nhiên đến mức trong một khoảng khắc, khu rừng nhiệt đới chẳng khác gì các quận hạt ở quê nhà nó. Tiếng kia lại cất lên. Tao hầu như không cục cựa nổi với cái đám dây neo này. Chú thích, cậu bé này là dân Cockney, sống tại ngoại vi London, cho nên khẩu âm không chuẩn. Chủ nhân tiếng nói kia bước lùi khỏi tầng cây thấp, những cành con cạ vào chiếc áo gió nhầy nhụa của nó, hai khoeo chân nằn nẵn thịt trầy trụa do móc phải gai. Nó cúi xuống, thận trọng nhổ gai ra, rồi quay lại. Nó thấp hơn thằng tóc vàng và béo quay. Nó bước tới, tìm chỗ chắc chắn để đặt chân rồi ngước nhìn qua đôi mắt kính dày cộm. Cái ông cầm noa đâu rồi? Thằng tóc vàng lắc đầu. Ở đây là đảo, ít ra theo tao nghĩ thì đây là một hòn đảo. Ngoài biển kia có một dải đá ngầm, không chừng khắp đảo này chẳng có người lớn nào cả. Thằng mập xem chừng hoảng hốt. Có tay phi công, nhưng hắn không ngồi trong khoang hành khách, hắn ngồi chỗ buồng lái phía trước. Thằng tóc vàng nheo mắt chăm chú nhìn về phía dải đá ngầm. Còn cả mớ đứa khác nữa. Thằng mập nói tiếp, một số trong đó phải thoát ra được chứ, tụi nó phải thoát được chứ nhỉ? Thằng tóc vàng hờ hững lần bước về phía phá nước, nó cố làm ra vẻ tự nhiên chứ không quá lộ liễu rằng nó chẳng hề quan tâm. Nhưng thằng mập cứ hối hả bám theo. Hoàn toàn không có người lớn nào thật à? Tao nghĩ thế. Thằng tóc vàng nghiêm trang nói, rồi nó chợt sướng như điên vì điều mình thầm mơ ước đã thành sự thật. Nó liền trồng cây chuối ngay chính giữa vệt sẹo, tét miệng cười với hình ảnh lộn ngược của thằng mập. Không có người lớn nào hết. Thằng mập ngẫm nghĩ một lúc, còn tay phi công? Thằng tóc vàng lộn đầu trở lại rồi ngồi xuống mặt đất ẩm. Chắc hắn bay đi ngay sau khi thả bọn mình, hắn đâu hạ cánh xuống đây được, máy bay có bắn không đáp xuống được đâu. Bọn mình bị tấn công, hắn sẽ quay lại thôi. Thằng mập lắc đầu. Lúc cả bọn hạ xuống, tao có ngó qua một trong những ô cửa sổ, tao đã thấy cái phần khác của máy bay, lửa phụt ra từ đó. Nó nhìn ngược ngó xuôi cái vệt sẹo, và đây là do cái khoang hành khách gây ra đấy. Thằng tóc vàng vươn tay, sờ sờ một đầu thân cây gãy lởm chởm, trong một khoảng khắc nó lộ ra vẻ quan tâm. Cái khoang ấy sao rồi? Nó hỏi. Bây giờ nó ở đâu? Bão cuốn nó ra biển rồi. Với bao cây cối gãy đổ thế này thì nguy lắm chứ chẳng đùa. Chắc vẫn còn vài đứa kẹt trong đó. Nó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Mày tên gì? Raph. Thằng mập chờ tới lượt nó được hỏi tên, nhưng sự hồ hởi muốn được làm quen của nó không được đáp lại. Thằng tóc vàng tên Raph cười lơ đãng, đứng bật dậy rồi lại lần tìm đường ra phá nước. Thằng mập theo sát gót. Tao nghĩ chắc còn cả đống đứa khác như bọn mình rải rác đâu đây. Mày vẫn chưa thấy đứa nào đấy chứ? Ráp lắc đầu và bước nhanh hơn, rồi nó vấp phải cành cây, ngã đánh ịch một cái. Thằng mập đứng lại bên cạnh thở dốc. Cô ta bảo chớ có chạy. Nó giải thích, vì tao bị xuyễn. Bệnh xuyễn à? Đúng thế, tao không thở được. Tao là thằng duy nhất trong trường bị xuyễn. Thằng mập nói với vẻ hơi tự hào. Và tao đeo kính từ lúc lên ba. Nó gỡ kính, mắt hấp háy mỉm cười chìa cho Ráp xem, rồi lại chùi kính vào cái áo gió bẩn thỉu. Một cơn đau quặn trong người làm méo mó gương mặt xanh xao của nó. Nó quệt mồ hôi trên má rồi chỉnh vội lại kính trên sống mũi. Tại trái cây đấy. Nó ngó quanh về sẹo. Tại trái cây, nó nói. Tao nghĩ là... Thằng mập đeo kính lên, rồi để Ráp đứng đó, lạch bạch chui qua đám lá chằng chịt. Tao ra đây một chút thôi. Ráp thận trọng gỡ mình khỏi đám cành lá rồi lặn đi. Sau vài giây nó đã bỏ tiếng hỗn hển của thằng mập lại phía sau, hối hả tiến về phía tấm màn còn ngăn cách nó với phá nước. Leo qua một thân cây đổ, nó ra khỏi rừng già. Bãi biển tua tủa những cây dừa, chúng vươn thẳng hay nghiêng về phía ánh sáng với những cái tán màu lục cao tới cả vài chục mét. Bờ đất bên dưới mọc đầy cỏ lá thô, ngổn ngang các thân cây gãy đổ, rải rác những quả dừa thối rữa và gốc dừa non. Phía sau nó là bóng tối của rừng già và vệt sẹo tan hoác. Ráp đứng tì một tay vào thân cây màu xám, nheo mắt nhìn mặt nước lung linh. Ngoài kia chừng một dặm, sóng bạc không ngớt xô vào rặng san hô ngầm, xa hơn nữa là trùng dương một màu lam sẫm. Phía trong đường cong lợm chợm của dải san hô là phá nước lặng lờ như mặt hồ trên núi, xanh ngắt nhưng vẫn phảng phất sắc lục đùng đục và đỏ tía. Dải bờ biển hẹp giữa rặng dừa và mé nước trông cong dài đến ngút mắt. Đó là bởi nhìn từ bên trái của Ráp, hàng dừa, bãi biển lẫn mé nước đều như trải dài về điểm nào đó tận vô cùng, và cũng vì luôn còn đó, dẫu gần như vô hình, bể hơi nóng hầm hập. Ráp nhảy từ vạt dừa xuống, đôi giày đen lún sâu trong cát, hơi nóng hầm hập hắt vào người. Thấy quần áo trên người thành ra nặng nề vướng víu, nó liền hất phăng giày, tuột ngay đôi vớ nịt dây chun bằng một động tác duy nhất. Rồi nó nhảy lại lên vạt dừa, cởi áo sơ mi, đứng giữa những quả dừa trông cứ như sọ người. Bóng xanh lục của tán dừa và rừng già trườn trên da thịt, nó tháo chiếc thắt lưng có khóa hình con rắn, tuột cả quần sóc lẫn quần lót, rồi trần truồng đứng nhìn mặt nước và bãi cát sáng loá. Ráp đã 12 tuổi hơn mấy tháng, nghĩa là đủ lớn để bụng không còn ỏng như một đứa bé, nhưng vẫn chưa là thanh niên để phải thấy ngượng ngập. Với đôi vai lực lưỡng, dễ thấy nó đầy tiềm năng trở thành một võ sĩ quyền Anh. Nhưng miệng và mắt nó có nét dịu dàng chứ không dữ tợn. Nó vỗ nhẹ thân dừa, rốt cuộc nó cũng tin rằng đây quả thật là một hòn đảo. Liền cười lên thích thú và trồng chuối lần nữa. Đoạn nó nhẹ nhàng đặt chân xuống, phóng người ra bãi biển, quỳ gối rồi dùng hai tay gom một ụ cát sát vào ngực. Sau đó nó ngồi nhìn mặt nước với đôi mắt kích động long lanh. Ráp! Thằng mập rụt rè tuột mình xuống mé dưới vạt dừa, rồi ngồi ghe ghé trên bờ. Tao xin lỗi đã nâu quá, tại trái cây. Nó lau lau rồi chỉnh lại chiếc kính trên cái mũi hỉnh. Gọng kính hằn sâu một vệt hình chữ V màu hồng trên sóng mũi. Nó chăm chú nhìn thân hình vàng óng của thằng Ráp, rồi cúi nhìn áo quần mình đang mặc. Một tay nó đặt lên cái khoen khóa kéo dọc lồng ngực chiếc áo gió. Cô tao... Rồi nó dứt khoát mở khóa kéo, lôi chiếc áo qua đầu. Xem này. Ráp nhìn nghiêng nó mà không nói gì. Tao nghĩ mình cần biết tên hết đám chúng nó. Thằng Mập nói, rồi làm một danh sách. Mình cần có một buổi họp. Thấy Ráp không phản ứng gì, thằng Mập bèn nói tiếp. Tao có quan tâm chúng nó gọi tao là gì. Nó tin cẩn thổ lộ. Miễn chúng không gọi tao như đủ bạn cùng trường là được. Ráp hơi tò mò. Chúng gọi mày là gì? Thằng Mập ngó quanh rồi cúi về hướng Ráp. Nó thì thầm. Bọn chúng toán gọi tao là Biggie. Ráp cười ngặt nghẽo, nó nhảy nhộm lên. Nghĩa là heo con á. Ôi heo con. Ráp thôi mà. Biggie lo lắng chắp hai tay lại. Tao đã nói tao không muốn. Biggie heo con. Ráp nhảy ùa ra bãi biển trong bầu không khí nóng hừng hực rồi quay lại, giả làm máy bay tiêm kích. Tay dang rộng. Miệng bắt chước xuống máy bắn Biggie, băng băng băng. Nó chúi xuống bãi cát phía dưới chân Biggie rồi nằm đó cười nắc nẻ. Biggie! Biggie nhanh mặt cười gượng. Nó vẫn thấy vui vui dù được thừa nhận theo cách đó. Miễn là mày đừng cho bọn kia biết. Ráp úp mặt vào bãi cát cười khúc khích, bỗng mặt thằng Biggie nhanh lại ra vẻ tập trung. Chờ ta một nát. Rồi nó hối hả quay vào rừng. Ráp đứng lên, tha thẩn đi về phía bên phải. Bãi biển nơi đây đột ngột bị cắt ngang bởi những hình thù vuông vức. Một vỉa đá hoa cương khổng lồ màu hồng, xuyên thẳng băng qua khu rừng, qua cả vạt dừa và bãi cát, tới tận phá nước, tạo thành một cái đập cao chừng mét rưỡi. Mặt đập phủ một lớp đất mỏng, rậm cỏ lá thô và những bóng dừa non. Vì thiếu đất nên dừa không mọc cao nổi, được chừng 6 mét đã đổ cành, khô khốc, ngổn ngang nằm đó. Làm chỗ ngồi rất thoải mái. Những tán cây còn đứng vững hợp thành một cái mái xanh lục chở che mặt đất phía dưới. Những bóng hình phản chiếu từ mặt nước run rẩy đan vào nhau. Ráp leo lên thềm đá, sảng khoái dưới bóng mát, lim dim một mắt lại. Nó xác định rằng những cái bóng trên thân thể mình đúng thực là màu lục. Nó mò mẫm về phía mặt nước ngay bên gờ đá, rồi đứng nhìn xuống. Nước trong tới tận đáy, rực rỡ rong tảo và san hô nhiệt đới đang kỳ khai hoa. Một đàn cá tí tẹo bơi thoát chỗ này đến chỗ khác. Ráp khe khẽ buột miệng đầy hứng thú. Tuyệt cú mèo. Bên dưới vỉa đá lớn còn nhiều thứ tuyệt diệu hơn nữa, do bàn tay của Thượng Đế. Một trận đại phong chẳng hạn, hoặc do chính cơn bão đã tháp tùng ngài tới đây. Cát trong phá nước dồn đóng lại tạo nên một vũng nước dài và sâu ngay trong bãi. Với gờ đá hoa cương cao cao màu hồng, ngự phía đầu bên kia. Ráp từng tẽn tò vì đoán nhầm độ sâu của một vũng nước trên bãi biển rồi, nên bây giờ nó chuẩn bị tinh thần để chịu thất vọng khi tiến lại gần vũng nước nọ. Nhưng nơi này quả đúng là một hòn đảo, cái vũng nước lạ thường này sâu thật, dù rõ ràng nước biển chỉ đổ vào khi chiều lên, đến nỗi một đầu thẫm toàn màu lục. Ráp quan sát kỹ hết cả 30 mét rồi mới nhảy xuống, nước nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể khiến nó tưởng như đang bơi trong một bồn tắm khổng lồ. Biggie đã quay lại, ngồi trên gờ đá, nhìn những mảng xanh lục và trắng trên thân thể Ráp, thầm ganh tị. Mày biết bơi cơ đấy? Biggie! Biggie liền tháo bỏ giày vớ, xếp cẩn thận trên gờ đá rồi nhúng một ngón chân xuống nước kiểm tra nóng lạnh. Nóng dữ! Thế mày tưởng gì? Tao chẳng tưởng gì hết, cô tao... Dẹp bà cô mày đi! Ráp lặn xuống sát mặt nước, mở mắt nhìn lên. Gờ cát bên hồ trông lừng lững như một sườn đồi. Nó lộn lại, bịt mũi, một tia sáng vàng óng nhảy nhót trên mặt nó. Dicky tỏ vẻ cương quyết rồi bắt đầu cởi quần sóc. Lát sau nó đã tồng ngồng, thân hình nần nẫn và nhợt nhạt. Nó rón rén bước xuống ngồi chỗ vũng cát, nước ngập tới cổ, tự hào mỉm cười với Rap. Mày không bơi à? Dicky lắc đầu. Tao không biết bơi, bình xuyến của tao. Dẹp cái bình xuyến của mày đi. Dicky chịu đựng với vẻ nhịn nhục. Mày bơi cừ thật đấy. Từ chỗ thoai thoải, Rap bơi ngửa ra xa, hùm xuống rồi phun nước lên trời. Đoạn nó thò đầu lên nói. Tao biết bơi từ lúc 5 tuổi, bố dạy tao bơi. Bố tao là thuyền trưởng hải quân. Khi nào được nghỉ phép, bố tao sẽ đến đây cứu bọn mình. Bố mày làm gì? Dicky chợt đỏ mặt. Bố tao mất rồi. Nó nói nhanh. Còn mẹ tao... Nó gỡ kính, đưa mắt tìm cái gì đấy để lau kính, nhưng uổng công. Tao ở với cô tao, cô có một cửa hàng bánh kẹo. Tao vẫn hay ăn mấy cái đồ ngọt đó, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thế bao giờ bố mày đến cứu tụi mình? Ngay khi ông ấy biết. Dicky đi lên, nước ròng ròng. Nó đứng tòng ngồng, lau kính bằng chiếc vớ. Giờ đây âm thanh duy nhất lọt đến tai chúng qua hơi nóng hầm hập buổi sáng là tiếng sóng ào ào ập liên tục vào vỉa đá ngầm. Làm sao bố mày biết tụi mình đang ở đây? Rap ườn người ra trong nước, cơn buồn ngủ bao bọc lấy nó như những ảo ảnh do khí nóng gây ra đang vật lộn trước mặt nước sáng loá. Làm sao bố mày biết tụi mình đang ở đây? Tại vì... Rap nghĩ. Tại vì... Tiếng sóng xô vào dải đá ngầm bỗng trở nên rất xa xăm. Mấy người ở sân bay sẽ cho bố tao biết. Dicky lắc đầu, đeo cặp kính lóa nắng lên rồi cúi nhìn Rap. Còn đâu? Mày không nghe tay phi công nói gì sao? Về bom nguyên tử ấy, ở sân bay người ta chết cả rồi. Rap leo lên khỏi mặt nước, đứng đối diện Dicky, ngẫm nghĩ về tình cảnh bất thường của chúng. Dicky một mực khăng khăng. Đây là một hòn đảo, phải không nào? Tao đã leo lên một tảng đá để quan sát. Rap chậm rãi đáp, tao nghĩ đây là một hòn đảo. Họ chết cả rồi, Dicky nói. Mà nơi đây là một hòn đảo, chẳng ai biết tụi mình đang ở đây, bố mày chẳng thể nào biết, chẳng ai biết hết. Môi nó run run và đôi mắt kính lại mờ hơi nước. Có thể tụi mình sẽ phải ở đây tới khi chết. Cùng với từ chết, hơi nóng như càng thêm hầm hập, cho tới khi thành một sức nặng đầy đe dọa. Mặt nước hắt vào chúng thứ ánh sáng dữ dội đến chói mắt. Tao phải mặc quần áo, Rap lẩm bẩm. Đằng kia kìa. Rap lững thững bước dọc bãi cát, bất chấp cái nắng gắt như thiêu, qua vỉa đá tới chỗ quần áo nó đã quăng bừa. Mặc lại chiếc áo sơ mi xám khiến nó thấy thú vị lạ lùng, rồi nó leo lên gờ vỉa đá, ngồi thoải mái trên một thanh cây dưới bóng mát màu lục. Dicky chật vật leo lên, nó kẹp phần lớn quần áo dưới nách, rồi nó thận trọng ngồi lên một thanh cây đổ gần vách đá nhỏ trông ra phá nước, ánh sáng phản chiếu nhảy nhót trên người nó. Lát sau nó lên tiếng, bọn mình phải tìm những đứa kia, phải làm gì đấy mới được. Rap không nói gì, đây là một đảo san hô, an toàn khỏi ánh mặt trời. Nó thoải mái mơ mơ màng màng, mặc cho Dicky huyên thuyên toàn những điều xui rủi. Dicky vẫn khăng khăng, tụi mình có bao nhiêu đứa ở đây? Rap bước tới cạnh Dicky, tào chịu. Thỉnh thoảng đôi làn gió nhẹ thổi lướt qua làn nước phẳng lặng dưới bầu không nóng ngút. Mỗi khi gió thổi tới bờ đá, các tán dừa lại xôn xao lay động, khiến những đốm mờ chuyển dịch trên cơ thể chúng, hoặc di động trong bóng râm, trông cứ như những vần sáng có cánh. Dicky ngước nhìn Rap, mọi cái bóng trên mặt Rap đều đảo ngược. Phía trên màu lục, phía dưới là màu sáng hắt lên từ mặt nước, một vệt sáng mờ trườn trên tóc nó. Tụi mình phải làm gì đấy mới được? Rap nhìn Dicky mà như nhìn tận đâu. Tại nơi đây, rốt cuộc cái hình ảnh xưa nay nó chỉ tưởng tượng, chứ không bao giờ thực hiện được, đã trở thành thực tế. Rap nhoẻn miệng cười thích thú, còn Dicky nghĩ đó là dấu hiệu của sự đồng tình nên cũng cười vui. Nếu thật đây là một hòn đảo. Cái gì thế kia? Rap thôi cười, chỉ về phía phá nước. Có gì đấy màu kem nằm giữa đám rong chen dày. Một viên đá. Không phải đâu, vỏ ốc đấy. Đột nhiên Dicky sôi nổi. Phải đấy. Đúng là vỏ ốc, tao thấy một cái như thế này rồi, trên tường sau nhà thằng nào đấy, nó bảo đó là vỏ ốc voi. Sát khuỷu tay Rap có một cây dừa non nghiêng trên mặt nước, Thực ra, sức nặng của cây dừa đã làm bật lên một nhúm đất. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ đổ. Ráp liền lấy tay ép mạnh cây dừa, thọc bừa xuống nước, khiến lũ cá óng ánh đủ màu vụt chạy tán loạn. Bicky trông chân nghiêng về phía trước. Cẩn thận, mày nằm vỡ mất. Im mồm đi. Ráp lờ đãng nói. Chiếc vỏ ốc trông rất thú vị, có thể coi là một thứ đồ chơi xinh đẹp và quý giá. Nhưng những hình ảnh sinh động trong giấc mơ ban ngày của nó vẫn ngăn cách nó với Bicky. Thằng mộng không có chỗ đứng trong giấc mơ kia. Nó ấn cong cây dừa non, khều vỏ ốc khỏi đám rong. Ráp dùng một tay làm điểm tựa, còn tay kia ấn xuống cho đến khi vỏ ốc trồi lên. Nước chảy lỏng bỏng và Bicky có thể chụp lấy được. Giờ đây, khi vỏ ốc không còn là một vật chỉ nhìn mà không sờ được, Ráp cũng trở nên kích động hơn. Bicky lảm nhảm. Vỏ ốc loại này đắt lắm đấy. Tao dám cá nếu đã muốn mua một cái mày ắt phải trả bộn tiền. Thằng nhỏ đó có một cái trên bờ tường vườn nhà nó. Và bà cô tao... Ráp cầm lấy vỏ ốc từ tay Bicky. Một vệt nước chảy dọc cánh tay nó. Vỏ ốc màu kem sẫm. Đây đó điểm chút sắc hồng phấn. Từ chỗ đuôi ốc xước một lỗ nhỏ cho tới vành miệng màu hồng là gần nửa thước đường xoắn ốc với những vân thanh tú. Ráp lắc lắc cho cát nằm sâu tận đáy vỏ ốc rơi ra. Tiếng nó nghe như tiếng bò rống. Bicky nói, thằng đó còn có vài hòn đá trắng nữa cơ, một nòng chim với con vẹt màu xanh lá. Nó không thổi vào những viên đá trắng, dĩ nhiên rồi. Mà nó nói... Bicky ngừng lời để thở và vuốt ve cái vật lóng lánh trên tay Ráp. Ráp này. Ráp ngước lên. Bọn mình có thể dùng cái này làm tù và để gọi những đứa kia thành một buổi tập hợp, nghe tiếng gọi chúng sẽ tới thôi. Nó rạng rỡ nhìn Ráp. Mày đã nghĩ tới chuyện này đúng không? Có phải vì thế mà mày nôi cái vỏ ốc từ dưới nước lên? Ráp vuốt mái tóc vàng ra sau. Thằng bạn mày thổi tù và ra làm sao? Nó kiểu như nhổ vào đấy thôi. Bicky đáp, cô tao không cho tao thổi vì tao bị xuyễn. Thằng đó bảo phải nấy hơi từ đây này. Bicky đặt một tay lên cái bụng tròn quay của nó. Mày thử đi Ráp, gọi bọn kia xem. Ráp nghi ngại đưa đuôi ốc lên miệng rồi thổi. Chỉ nghe tiếng phì phì từ miệng ốc, còn không thấy gì hết. Ráp quệt nước mặn trên môi rồi thử lần nữa, nhưng vỏ ốc vẫn im như hến. Nó kiểu như nhổ vào cơ. Ráp trúng môi, ép hơi thổi vào vỏ ốc, rốt cuộc bật ra một âm trầm như tiếng rắn. Hai đứa lăn ra cười, đâm ra thích thú đến mức Ráp thổi đi thổi lại như vậy đến vài phút. Nó thổi từ dưới này lên cơ. Ráp hiểu ra, liền tống vào vỏ ốc luồng hơi từ cơ hoành của nó. Cái tù và kêu lên tức thì, một âm thanh trầm và chói tai vang lên dưới hàng dừa, len qua những ngóc ngách của rừng già. Rồi dội lại từ những tảng hoa cương lớn màu hồng trên núi. Từ những tán cây, hàng đàn chim chóc vọt lên trời, dưới tầng cây thấp có tiếng kêu và tiếng chân chạy rầm rập. Ráp nhả vỏ ốc khỏi miệng. Đỉnh thật! Giọng nói bình thường của nó chỉ nghe như tiếng thì thầm so với tiếng tù và chói tai. Rồi nó lại đưa vỏ ốc lên miệng, hít một hơi dài, thổi lần nữa. Tiếng tù và lại vang lên, tăng hẳn một quãng tám khi nó thổi mạnh hơn. Nghe gắt hơn hẳn lần trước. Bicky kêu gì đấy? Mặt nó hồ hởi, mắt kính sáng long lanh. Chim chóc kêu quang quát, những con vật nhỏ chạy tán loạn. Ráp hụt hơi, tiếng tù và rớt cả quãng tám, nghe lạo bạo, rồi chỉ như làn gió thoảng. Chiếc tù và lặng câm, óng ánh như ngà. Mặt Ráp đỏ lựng vì thở không ra hơi, bầu không khí trên đảo in ỏi tiếng chim muông và tiếng vọc. Tao đánh cuộc là xa nhiều dặm vẫn nghe thấy. Ráp lấy lại được hơi, liền thổi thêm mấy hồi ngắn nữa. Bicky kêu lên, một đứa kìa. Một đứa nhỏ xuất hiện giữa hàng dừa, cách khoảng 100 mét trên bãi biển. Đó là một bé trai chừng 6 tuổi, trông cứng cáp, tóc vàng, quần áo te tua, mặt bết bệt nước trái cây nhơm nhớp. Quần nó tụt xuống vì một lý do hiển nhiên và chỉ được kéo lên nửa chừng. Nó nhảy từ vạt dừa xuống bãi cát, khiến cái quần tuột xuống tận mắt cá. Nó rút chân ra khỏi quần rồi lon ton chạy tới bìa đá. Bicky đỡ nó lên. Trong lúc đó Ráp tiếp tục thổi cho đến khi tiếng tù và vang vọng khắp khu rừng. Thằng bé ngồi xổm trước mặt Ráp, mắt long lanh ngước nhìn. Sau khi hiểu được đây là chuyện nghiêm túc, nó hài lòng đưa ngón tay sạch duy nhất, ngón cái màu hồng, vào miệng. Bicky cúi xuống hỏi nó, Em tên gì? Johnny. Biggy lẩm bẩm cái tên này rồi nói với Rap, nhưng thằng này đang mãi thổi tù và nên không để ý. Mặt nó đỏ gay vì mãi mê thổi thứ âm thanh kỳ diệu này, tim đập rộn làm rung cả lớp áo căng, những tiếng kêu trong rừng nghe càng gần hơn. Bãi biển giờ đây sinh động hẳn, nhiều hình dáng dần xuất hiện trên bãi cát dài hàng dặm lung linh dưới ánh nắng chói chang. Có mấy thằng nhóc đang bước trên cát nóng im lìm, tiến về phía vỉa đá. Ba đứa nhỏ, tầm tầm Johnny, chui ra từ đám rừng ngay sát đó, nơi chúng anh đẩy trái cây. Một thằng tóc đen, không kém tuổi Biggy mấy, vặt lùm cây thấp bước ra, trèo lên vỉa đá, cười vui vẻ với cả đám. Càng lúc càng thêm nhiều đứa nữa, bắt chước thằng Johnny ngây thơ, chúng ngồi trên những thanh dừa đổ, chờ đợi. Rap tiếp tục thổi những tiếng ngắn nhưng giống giả. Biggy bước vào giữa đám, hỏi tên từng đứa rồi nhanh chán ghi nhớ. Lũ nhỏ tuân theo răm rắp như chúng từng vâng lời những người đàn ông cầm loa. Vài đứa trần truồng, tay cầm quần áo, vài đứa khác trần nửa người hay áo sống không đầy đủ. Có đứa mặc đồng phục nhà trường, áo vest hay áo len xám, xanh, nâu vàng. Chúng vẫn đeo nguyên mác và khẩu hiệu của nhà trường, vớ sọc màu và áo cổ chui. Đám trẻ ngồi túm tụm trên những thân cây dưới bóng râm màu lục. Những mái đầu màu nâu, vàng, đen, hạt dẻ, hung đỏ, lông chuột, những cái đầu lẩm bẩm, thì thầm, chố mắt chăm chú nhìn Rap, chúng phỏng đoán hẳn có chuyện gì đây. Chỉ thấy rõ được những đứa nhỏ đi dọc bãi biển, một mình hoặc từng đôi khi chúng bước qua khỏi lằn ranh khí nóng mờ ảo do chói nắng sang tới bờ cát gần đó. Từ đây, mắt quan sát, thoạt tiên chỉ chú mục thấy mỗi cái bóng tựa con dơi đen, chùi chủi đang nhún nhảy trên cát. Mãi sau mới nhìn ra được thân hình thật phía trên cái bóng ấy. Con dơi kia chính là bóng của đứa nhỏ, vì nắng trưa chiếu thẳng nên co lại thành một vệt bên dưới đôi chân đang hối hả bước. Dù đang thổi tù và, Rap vẫn để ý được tới hai hình dáng cuối cùng trên vệt đen nhảy nhót tiến về phía vỉa đá. Hai thằng nhỏ đầu tròn xoe, tóc như sơ gai, chúng nằm lăn xuống mặt cát và ngước nhìn Rap, vừa cười vừa hổn hển thở như chó. Chúng là anh em sinh đôi. Ai nhìn vào hẳn đều sửng sốt, không tin nổi vì sự giống nhau ngộ nghĩnh này. Hai đứa cùng thở, cùng cười, dáng bè bè và sinh động. Chúng chìa đôi môi ướt rượt về phía Rap như thể không đủ da để co giãn, khiến nhìn ngang mặt chúng như méo mó vì miệng luôn mở toang hoác ra. Biggy cúi nhìn chúng, mắt kính lóa lên, hai đứa nhắc lại tên mình giữa hai hồi tù và. Sam Eric, Sam Eric. Biggy ngẩn cả ra. Hai đứa sinh đôi lắc đầu, đoạn chỉ vào nhau khiến cả đám cười ồ. Cuối cùng, Rap ngừng thổi và ngồi xuống, áp đầu vào hai gối. Chiếc tù và tuột khỏi tay. Tiếng cười đùa cũng tắt theo tiếng tù và. Quang cảnh trở lại yên tĩnh. Trong màn không khí lung linh như kim cương trên bãi biển, có gì đấy đen ngòm đang dò dẫm đi tới. Rap thấy trước tiên, nó chăm chú nhìn khiến mọi cặp mắt đều phải quay về hướng đó. Rồi hình bóng nọ bước ra từ vùng ảo ảnh. Tiến tới bãi cát cận kề, cả đám ngớ ra, bóng đen kia hóa ra không chỉ là bóng, mà phần lớn là quần áo, đó là một đám con trai xếp thành hàng đôi, đang bước đều như duyệt binh và ăn mặc rất khác người. Quần short, áo sơ mi, tay chúng cầm những thứ khác nhau, song đứa nào cũng đội mũ đen hình vuông, gắn huy hiệu bạc. Người chúng che kín từ cổ tới mắt cá bằng áo khoác đen, đính giá thập tự bạc dài bên ngực trái. Cổ áo đứa nào cũng có diềm xếp. Cái nóng vùng nhiệt đới, máy bay rơi, phải tìm kiếm thức ăn, và giờ đây ròng ròng mồ hôi bước đều trên bãi biển hừng hực nắng, khiến da chúng sẫm đỏ, trông như những quả mận vừa mới rửa. Thằng dẫn đầu cũng ăn mặc y như thế, chỉ khác huy hiệu ở mũ nó có màu vàng. Tới cách vỉa đá chừng 10 mét, nó hô một tiếng ra lệnh, cả bọn liền dừng lại, hổn hển, mướt mồ hôi, ngả nghiêng trong ánh nắng chói chang. Thằng dẫn đầu tiến tới trước, nhảy lên vỉa đá, áo choàng phất phới bay, đoạn nó dương mắt lên như đang đăm đăm nhìn vào bóng tối đen ngòm. Người thổi kèn trompet đâu rồi? Rap trả lời, biết thằng kia bị lóa nắng. Không có ai thổi kèn trompet cả, chỉ có tao thôi. Thằng kia tiến lại gần, nheo mắt cúi nhìn Rap, nó có vẻ không hài lòng khi chỉ thấy một thằng nhóc, tóc vàng với cái vỏ ốc màu kem trên đầu gối. Nó quay phắt lại. Tấm áo choàng đen phất phới. Thế ở đây không có tàu thuyền gì à? Nó cao, gầy và xương xẩu trong tấm áo khoác choàng phất phới. mái tóc màu râu ngô lòi ra dưới cái mũ đen. Mặt nó nhăn nhúm, đầy tàn nhang và xấu xí, nhưng không hề ngờ ngạch. Từ gương mặt đó, đôi mắt xanh nhạt nhìn đăm đăm, đang hoặc đã chuyển từ thất vọng sang bực tức. Ở đây không có người lớn nào sao? Ráp nói với cái lưng của thằng kia. Không, tụi tao đang họp, tham gia luôn đi. Lũ trẻ khoác áo choàng vừa dậm tản ra khỏi hàng ngũ, thằng cao gầy kia liền hét lớn. Đội hợp ca, đứng im! Đội hợp ca mệt mỏi tuân lệnh, túm tụng đứng vào hàng lối, ngả nghiêng trong nắng. Tuy nhiên bắt đầu có vài tiếng phản đối yếu ớt. Nhưng, Maridiu à, thôi mà Maridiu, tụi tao không được ư. Chợt một thằng trong số đó ngã úp mặt xuống cát. Đội ngũ liền rối loạn, chúng khiêng thằng nhỏ lên nằm trên vỉa đá, mắt đăm đăm. Thằng Maridiu cố tìm cách cứu vãn tình thế. Thôi được, bay ngồi xuống đi để mặc nó. Nhưng mà Maridiu... Nó ngất xỉu dài dài, Maridiu nói. Ngất xỉu ở Gip, ở Addis, ở buổi lễ kinh sáng nó còn ngã cả vào người lĩnh sướng nữa kìa. Lời tố giác cuối cùng này khiến đội đồng ca cười khúc khích. Chúng ngồi như những con quạ đen trên đám cây ngổn ngang, chăm chú nhìn Ráp với vẻ hứng thú. Becky không hỏi tên đứa nào. Nó thi hãi trước kiểu chuyên chế lộng hành và giọng nói uy quyền không úp mở của thằng Maridiu. Nó khép nép ngồi bên cạnh Ráp, cắm mặt chùi kín. Maridiu quay sang Ráp. Không có người lớn nào sao? Không. Maridiu ngồi xuống một thân cây, mắt đảo quanh. Vậy là tụi mình phải tự lo lấy. Được an toàn bên cạnh Ráp, Becky rụt rè lên tiếng. Chính thế nên Ráp mới triệu tập buổi họp, để cả bọn có thể quyết định nên làm gì. Tụi tao nghe được một số tên rồi, đây là Johnny, hai đứa này là anh em sinh đôi, Sam và Eric. Đứa nào là Eric? Mày à? Không phải, mày là Sam. Tao là Sam, còn tao là Eric. Tốt nhất ta nên biết hết tên nhau, Ráp nói, tao là Ráp. Tụi tao biết kha khá tên rồi, Becky nói, mới vừa thôi. Tên của lũ còn nít, Maridiu nói, tại sao tao lại phải cứ là Jack, tao là Maridiu. Ráp quay phát nhìn nó, đúng là giọng lưỡi một kẻ biết mình muốn gì. Còn, Becky nói tiếp, thằng này tao quên rồi. Mày nói nhiều quá, Jack Maridiu nói, câm miệng đi, đồ béo ị. Tiếng cười rộ lên, nó không phải là đồ béo ị. Ráp ré lên, tên nó là Becky. Becky? Becky? Heo con. Chúng cười rộ lên một tràng, kể cả những đứa oắt nhất. Trong một khoảng khắc, cả bọn ăn ý với nhau thành một đám. Còn Becky bị ra rìa, nó đỏ mặt tía tai, cúi đầu và lại chùi mắt kính. Cuối cùng tiếng cười tắt dần và chúng tiếp tục xưng tên. Có một thằng tên Maurice, chỉ thấp hơn thằng Jack trong đội đồng ca, nhưng to ngang và cười luôn miệng. Có một thằng mạnh khẳng, lặng lẽ, không quen ai trong nhóm, chỉ kín đáo lủi thủi một mình. Nó lẩm bẩm tên là Roger, rồi lại lặng thinh. Bill, Robert, Harold, Henry. Thằng nhỏ ngất xỉu đã ngồi dậy. Tựa vào thanh dừa, khẽ cười với Ráp rồi xưng tên là Simon. Jack nói, bọn mình phải quyết định làm gì để được giải cứu. Chúng ồ lên, một trong những thằng nhóc tên Henry đòi về nhà. Im nào! Ráp lơ đễnh nói, nó giơ cao chiếc tù và. Tao thấy mình cần một thủ lĩnh để quyết định mọi việc. Phải rồi, một thủ lĩnh. Tao phải làm thủ lĩnh, Jack kinh kiệu nói, vì tao ở trong đội đồng ca của nhà thờ và là lớp trưởng. Tao hát được nốt đô trưởng. Lại tiếp tục ồn ào. Được rồi, Jack nói. Tao... Nó ngập ngừng. Cuối cùng thằng Roger tóc đen không ngậm miệng nữa mà lên tiếng. Mình bỏ phiếu. Đúng rồi, bầu thủ lĩnh, ta bỏ phiếu đi. Trò bỏ phiếu cũng vui không kém cái tù và. Jack giận phản đối nhưng rồi sự huyên áo đòi có một thủ lĩnh giờ đã chuyển thành tiếng hoan hô bầu chọn Ráp. Chẳng đứa nào nói được tại sao, cho đến nay chỉ thấy Becky tỏ ra thông minh nhất, còn ra vẻ thủ lĩnh nhất hiển nhiên là Jack. Nhưng cái cách Ráp ngồi im lặng khiến nó nổi bật hơn hẳn, rồi thân hình to lớn của nó, vẻ ngoài hấp dẫn của nó, và điều kỳ bí nhất, song mạnh mẽ hơn cả, đó là chiếc tù và. Cái kẻ đã thổi tù và, ngồi trên vỉa đá chờ đợi chúng với cái vật dễ vỡ kia trên đầu gối, hẳn phải khác thường. Ta bầu cho thằng cầm vỏ ốc, Ráp. Ráp! Thằng thổi trâm bếp phải làm thủ lĩnh. Ráp giơ một tay, yêu cầu yên lặng. Được rồi, ai muốn Jack làm thủ lĩnh? Đội đồng ca răm rắp giơ tay nhưng tẻ ngắt. Ai bầu cho tao? Tất cả trừ đội đồng ca và Vicky giơ tay lên tức thì, rồi Vicky cũng miễn cưỡng giơ tay lên. Ráp đếm, vậy là tao làm thủ lĩnh. Lũ nhóc bật lên hoan hô, kể cả đám đồng ca. Thằng Jack mất thể diện, nó đỏ mặt đến nỗi không còn thấy tàn nhang đâu nữa. Nó đứng bật dậy, nhưng đổi ý nên lại ngồi xuống giữa tiếng hoan hô vang dội. Ráp nhìn nó, thiết tha muốn đề nghị gì đấy. Đội đồng ca vẫn do mày quản lý, dĩ nhiên rồi. Chúng có thể trở thành đạo quân, hay thợ săn, chúng có thể... Nét ửng đỏ dần phai bớt trên mặt Jack, Ráp lại đưa tay lên ra hiệu im lặng. Jack quản lý đội đồng ca, chúng có thể là... Mày muốn chúng là gì nào? Thợ săn. Jack và Ráp nhìn nhau cười, vừa thiện cảm vừa rụt rè, lũ còn lại sôi nổi chuyện trò. Jack đứng lên, đội đồng ca nghe đây, cởi bỏ bộ cánh. Như vừa được thoát khỏi lớp học, đám đồng ca đứng dậy, vừa huyên thuyên vừa xếp áo khoác đen của chúng thành đống trên mặt cỏ. Jack để áo khoác của nó lên thân cây bên cạnh Ráp, quần sóc màu xám của nó bết vào người vì đẫm mồ hôi. Ráp nhìn chúng có vẻ thán phục. Thấy thế Jack giải thích. Tao định vượt qua ngọn đồi kia xem quanh đó có nước không, chợt nghe tiếng tù và của mày. Ráp mỉm cười, giơ cao vào ốc yêu cầu yên lặng. Tất cả nghe đây, tao cần thì giờ để cân nhắc. Tao không thể quyết định làm gì ngay được. Nếu đây không phải là một hòn đảo thì bọn mình sẽ được cứu ngay thôi. Thành ra giờ phải xác định liệu đây có phải là đảo không. Mọi người đều phải ở lại quanh đây chờ, không được bỏ đi. Ba đứa chúng tao nếu đông quá sẽ nháo nhào lên rồi lạc mất nhau. Ba đứa chúng tao sẽ đi khảo sát nơi đây. Tao, Jack và... Nó nhìn quanh những gương mặt hăm hở, không thiếu người để chọn. Và Simon. Lũ trẻ quanh Simon cười khúc khích. Nó đứng lên cười gượng gập. Giờ không còn tái xanh như lúc ngất xỉu nữa, nó trông gầy nhom nhưng tươi tắn, đôi mắt khuất dưới mảng tóc đen và sơ cứng xóa xuống mặt. Nó gật đầu với Ráp. Tao đi với tụi bay. Cả tao nữa. Jack rút một con dao găm lớn từ bao gắn sau lưng, nhấn mạnh vào một thân cây, tiếng rì rầm ồ lên rồi tắt ngấm. Vicky ỉ ôi, tao đi với. Ráp quay sang nó. Mày đâu có thích hợp với việc như thế này. Mặc kệ. Tụi tao không muốn có mày. Jack nói thẳng, ba đứa đủ rồi. Mắt kính của Vicky lóe lên. Tao có mặt lúc Ráp tìm ra cái tù và, tao đi chung với nó trước mọi đứa tụi bay. Jack và những đứa kia chẳng mảy may quan tâm đến nó, thế là chúng phân tán thành hai nhóm. Ráp, Jack và Simon nhảy khỏi vỉa đá, rồi đi dọc bờ cát, qua khỏi vũng nước. Vicky vụng về lẻo đẻo đi theo. Nếu Simon đi giữa thì hai đứa mình trò chuyện qua đầu nó được, Ráp nói. Ba đứa liền rảo bước. Nghĩa là Simon thỉnh thoảng lại phải đi nhanh gấp đôi để theo kịp hai đứa kia. Lát sau, Ráp dừng chân, quay lại với Vicky. Ơ hay! Jack và Simon làm ra vẻ không biết gì hết, cứ tiếp tục đi. Mày không được theo mà. Mắt kính của Vicky lại mờ đi, lần này do bẻ bàng. Mày nói với chúng nó, sau khi tao đã bảo mày... Mặt nó đỏ, miệng run run. Sau khi tao đã bảo rằng tao không muốn, mày đang nói về chuyện gì mới được chứ? Về chuyện gọi tao là Vicky, tao đã bảo mày rằng tao cóc quan tâm miễn chúng nó không gọi tao là Vicky. Tao đã bảo mày đừng cho chúng nó biết, thế mà mày nói huỵch toẹt ra. Im lặng phụ lên hai đứa, Ráp nhìn Vicky với vẻ cảm thông hơn, hiểu rằng nó bị tổn thương nặng. Nó băn khoăn giữa hai cách, xin lỗi hay xúc phạm hơn nữa. Heo con vẫn còn hơn là đồ béo ị. Cuối cùng nó nói, thẳng thừng như một thủ lĩnh chính hiệu. Nhưng dù sao tao cũng xin lỗi đã khiến mày khó chịu. Giờ hãy quay lại đi, Vicky, ghi nhớ tên chúng nó, nhiệm vụ của mày đấy, lát nữa gặp lại. Nó xoay người chạy theo hai đứa kia, còn Vicky đứng đấy, màu đỏ giận dữ nhạt dần trên đôi má, rồi nó quay về vỉa đá. Ba thằng kia rảo bước trên cát, nước chiều xuống, bãi cát lộ ra một dải phủ đầy rong, đi vững như đi trên đường nhựa. Có một vẻ mê hoặc phủ lên toàn khung cảnh, và ba đứa chúng, mấy thằng nhóc biết điều đó nên rất thích thú. Chúng phấn khởi cười nói huyên thuyên, chẳng đứa nào chịu nghe đứa nào. Trời trong, Ráp cảm thấy cần biểu lộ tình cảm, bèn làm một màn trồng chuối rồi hạ chân xuống. Sau một lúc nô đùa, Simon rụt rè vút tay Ráp, rồi ba đứa lại cười. Ta đi thôi, chợt Jack nói, tụi mình là những nhà thám hiểm mà. Tụi mình sẽ đi tới cuối hòn đảo, Ráp nói, xem phía bên kia thế nào, nếu đây là một hòn đảo. Trời đã xế trưa nên ảo ảnh trong không khí cũng vợi dần đi. Chúng tìm thấy đuôi hòn đảo, rõ rệt chứ không mờ ảo, những tảng đá hình dáng vuông vức quen thuộc nằm ngổn ngang. Một khối đá to nhô ra tận phá nước, chim biển làm tổ trên đó. Cứ như miếng kem trên cái bánh màu hồng, Ralph nói. Bọn mình không thấy đường phía bên kia góc đảo, Jack nói, vì chẳng có góc nào cả, chỉ có một khúc hơi cong. Mà tụi bay thấy đấy, đá càng lúc càng ngổn ngang. Ralph đưa tay lên che mắt cho bớt chói, nhìn theo những khối đá lởm chởm lên tới tận núi. Bãi biển nơi đây gần ngọn núi hơn mọi nơi chúng từng thấy. Mình thử trèo lên núi từ đây xem sao, nó nói. Tao nghĩ đó là cách dễ nhất đấy, vì ít cây cối chằng chịt mà lại có nhiều đá hồng. Đi nào. Ba đứa bắt đầu leo, một sức mạnh vô hình nào đấy đã giật phăng những khối đá lên rồi quăng bừa bãi, mặc chúng nằm chồng lên nhau siêu vẹo, trên nhỏ, dưới to dần. Phần lớn có hình thù một tảng đá nghiêng trên một khối màu hồng, rồi một tảng đá khác chồng lên, lại một tảng nữa tiếp lên, thành một chồng đá chân vân màu hồng xuyên qua những dây leo rừng già, quấn đủ kiểu vào nhau. Dưới chân những chồng đá màu hồng này có nhiều lối hẹp quanh co dẫn lên trên, chúng có thể áp mặt vào những tảng đá, rồi luồn lách giữa rừng cây theo những lối đi này. Lối mòn này để làm gì nhỉ? Jack dừng lại, quệt mồ hôi trên mặt, Ralph đứng cạnh nó, thở hổn hển. Cho người chăng? Jack lắc đầu, cho thú vật. Ralph nhìn đăm đăm vào bóng tối dưới những tán cây, cánh rừng khẽ lay động. Đi tiếp thôi. Khó khăn không phải bởi đường lên dốc quanh những mỏm đá, mà vì đôi lúc chúng cứ phải chui qua tầng cây thấp để sang lối đi kế tiếp. Nơi đây, rễ và thân những cây leo chằng chịt khiến chúng phải luồn qua như cây kim mềm. Ngoài mặt đất nâu và các chùm sáng thỉnh thoảng lọt qua đám lá, chúng chỉ có độ dốc làm thứ dẫn đường. Cái hốc vốn chằng chịt nhánh cây leo kia có nằm cao hơn cái này không? Dẫu sao chúng vẫn tiến lên được. Đứng như bị giam chặt ở chỗ có lẽ là khó đi nhất trên chặng đường, Ralph quay nhìn hai đứa kia, mắt long lanh. Quá phê, hết sảy, tuyệt cú mèo. Chẳng rõ chúng khoái chí vì chuyện gì, cả ba đứa đều nóng ran, bẩn thỉu và mệt lử. Người Ralph chạy chùa khắp nơi, những cây leo to bằng bắp đùi chúng, chỉ chừa những khe hở rất hẹp để có thể chui qua. Ralph thử hét lên, chúng lắng nghe những tiếng vọng lại khe khẽ. Đúng là chuyến thám hiểm thật sự. Jack nói, tao đánh cuộc là chưa từng có ai tới đây. Phải vẽ một tấm bản đồ mới được, Ralph nói, khốn nỗi tụi mình không có giấy. Tao có thể vạch hình trên vỏ cây, Simon nói, rồi lấy gì đen bôi lên đó. Những đôi mắt long lanh lại nghiêm trang nhìn nhau trong bóng tối mờ mờ. Quá phê, hết sảy. Không có chỗ nào để trồng chuối nên lần này Ralph biểu lộ tình cảm mãnh liệt của nó bằng cách làm bộ vạch Simon ngã. Lát sau chúng đè lên nhau, hỗn hển, sung sướng trong bóng chiều tà nhá nhem. Khi chúng rời nhau ra, Ralph là đứa đầu tiên lên tiếng. Mình phải đi tiếp. Tảng hoa cương hồng gần nhất phía trước nằm tuốt phía sau đám dây leo và cây cối khác, nên chúng có thể chạy từng bước ngắn trên lối mòn. Từ đây trổ ra quãng rừng thưa hơn nên chúng thoáng thấy được mặt biển mênh mông. Nhờ khoảng trống, nắng chiếu tới cũng nhiều hơn, nắng làm khô quần áo đẫm mồ hôi của chúng trong cái nóng ẩm của rừng già tăm tối. Cuối cùng, để lên đỉnh núi, chúng chỉ phải trèo qua những tảng đá hồng, chứ không phải chui luồn trong bóng tối nữa. Ba thằng trọn lối qua những rãnh núi và vô vàn đá vụn sắc lẻm. Nhìn kia! Cao vọt trên nơi cuối cùng này của hòn đảo, những tảng đá vươn thẳng lên trời, trông như ống khói. Tảng đá Jack tựa vào lắc lư và kêu ken két khi chúng đẩy mạnh. Đi nào! Nhưng đi nào ở đây không phải là đi tiếp lên đỉnh. Cái đỉnh kia hãy tạm chờ đấy. Trong lúc chúng chấp nhận thách thức này, tảng đá phải to bằng một cái ô tô con. Vô ta! Chúng nhịp nhàng đẩy tới đẩy lui. Vô ta! Chúng tăng độ dao động, tăng nữa, nhích lên, đẩy mạnh vào cái điểm xa vị trí cân bằng nhất của tảng đá. Nữa, nữa, vô ta! Tảng đá lớn đứng ngập ngừng giây lát, như kiểu người ta tập tễnh trên một ngón chân, quyết định không quay về vị trí cũ mà nhích tới, rơi xuống, lộn nhào, lao ầm ầm trong không khí, giáng mạnh xuống tán rừng thành một lỗ sâu hõm. Tiếng ồn vọng lên, chim chóc bay xào xạc, bên bồng bụi trắng hồng, cánh rừng dưới kia run bần bật như dưới bước chân giận dữ của một con quái vật. Rồi hòn đảo im ắng trở lại. Quá phê, như bom ấy, rầm. Ba đứa đứng đấy thưởng thức niềm vui thắng lợi tới cả 5 phút, cuối cùng chúng đi tiếp. Bây giờ đường lên đỉnh dễ như không, tới đoạn chót Ralph dừng lại. Chao ôi, chúng đang đứng trên rìa một lòng chảo hình tròn hay bán nguyệt, bên trong ngọn núi, nơi đây mọc đầy những thứ hoa màu xanh, hẳn là loài thạch thảo. Dòng thác ồ ạt trào xuống tưới sũng các tán cây bên dưới, bầu không khí kịp bươm bướm vỗ tay, bay lên rồi đậu xuống không ngừng. Phía bên kia lòng trảo là đỉnh núi vuông vức, ba đứa màu trắng tới đứng trên đấy. Trước đó chúng đã đoán đây là một hòn đảo, nhô lên giữa những khối đá hồng với hai bên là biển. Bầu không khí trong vắt như pha lê, bằng bản năng nào đó chúng đã linh cảm rằng bốn bề nơi đây đều là biển. Nhưng chúng nghĩ hãy cứ đợi đến khi đứng trên đỉnh núi, thấy chân trời xung quanh toàn nước, rồi hãy đưa ra khẳng định thì thích hợp hơn. Ráp quay qua hai đứa kia, nơi này là của chúng ta. Hòn đảo hao hao hình chiếc thuyền, nơi gần phía cuối này gồ lên, còn sau chúng là bờ dốc chằng chịt cây leo và đá xuống tận bãi biển. Mặt nào cũng có đá tảng, vách đá, tán cây và dốc dựng đứng. Phía mặt trước, dòng chiều con thuyền, dốc thoai thoải hơn, cây cối phủ đầy. Đây đó rải rác đá hồng, rồi tới mặt rừng già phẳng lì của đảo. Dày đặc màu xanh, nhưng về cuối lại trổ ra một cái đuôi màu hồng. Ở đấy, nơi đuôi đảo biến dần vào trong nước, lại có một hòn đảo khác, một khối đá gần như tách hẳn ra, sừng sững tựa pháo đài, hiên ngang quay mặt thành màu hồng về phía lũ trẻ qua khoảng xanh vời vợi. Ba đứa quan sát hết mọi thứ rồi nhìn ra biển, vì chúng đứng tuốt trên cao và đã xế trưa rồi, nên quang cảnh không còn bị nghè nghẹt do ảo ảnh nữa. Kia là vỉa đá ngầm, rặng san hô ngầm đấy, tao đã thấy nhiều bức hình trông giống thế. Vỉa đá ngầm bao lấy hơn một mặt hòn đảo, nằm song song và cách bãi biển mà giờ đây bọn trẻ nghĩ là của chúng, khoảng một dặm. Dải san hô chật choạc ẩn hiện trên biển, như thể có một người khổng lồ cúi xuống định dùng nước vôi sao chép hình thù hòn đảo, nhưng đã bỏ dở vì thấm mệt. Nước biển phía trong rực rỡ như lông chim công, thấy rõ cả đá tảng và rong rêu như trong bồn cá. Nước phía ngoài lại xanh thẳm màu đại dương. Thủy triều đang lên, những vệt bọt dài từ vỉa đá tản đi khiến trong một thoáng chúng cảm thấy như con thuyền đang lùi dần. Jack chỉ xuống phía dưới, đó là chỗ tụi mình đáp xuống đấy. Phía sau những vách đá là một vạt trống toang hoác giữa rừng cây, những thanh cây gãy vụn và vệt máy bay kéo lê. Chỉ còn sót lại một vạt dừa nhỏ giữa vệt sẹo kia và biển. Ở đó vỉa đá cũng nhô ra phá nước, với những hình dáng trông giống côn trùng đang đi đi lại lại. Ráp đưa tay vẽ loằng ngoằng một đường từ chỗ đứng trơ trụi của chúng xuống sườn dốc. Một con rãnh nhỏ xuyên qua những đám hoa, lòng vòng xuống tới tảng đá và đầu vệt sẹo. Đó là đường về nhanh nhất. Mắt long lanh, miệng há ra. Chúng thắng lợi rồi, chúng thưởng thức quyền lực của những kẻ làm chủ hòn đảo. Hân hoan, phấn chấn, chúng là bạn của nhau. Chẳng thấy khói của ngôi làng nào, không có thuyền luôn. Ram sáng suốt nhận xét, mình sẽ xem kỹ sau, nhưng tao nghĩ đảo này không có người ở. Mình cần thực phẩm, Jack kêu lên, phải săn, tìm bắt gì đấy, cho tới khi họ cứu mình. Simon nhìn hai đứa kia, không nói gì, chỉ gật đầu khiến mái tóc đen của nó hết phất ra sau lại hất tới trước, mặt nó đỏ rực. Ram nhìn xuống phía nơi không có dải đá ngầm. Dốc hơi nhiều, Jack nói, ráp khum tay như cái chén, khu rừng dưới kia, núi đỡ lấy nó, góc núi nào cũng đầy cây cối, hoa và cây. Lúc này rừng cây lay động, rì rầm và đung đưa, gần đấy thảm hoa thạch thảo rung rinh và luồng gió nhẹ phả hơi mát vào mặt chúng chừng nửa phút. Ráp giang rộng hai tay, tất cả là của chúng ta. Chúng cười, nhảy cẩn lên và la hét ngay trên núi. Tao đói rồi. Nghe Simon than, hai đứa kia cũng thấy đói luôn. Đi thôi, Ráp nói, mình đã tìm ra điều cần biết rồi. Chúng leo xuống một sườn đá, rơi người vào giữa đám hoa rồi len giữa những gốc cây. Tại đây chúng dừng chân nghỉ và tò mò ngắm nhìn những bụi cây xung quanh. Simon lên tiếng trước tiên, giống như nến, bụi cây nến, nụ nến. Những bụi cây này màu xanh thẳm, thơm ngát, nhiều nụ trông như bằng sáp xanh, cụp lại trước nắng. Jack dùng dao găm cắt một nụ, hương thơm bao trùm lấy ba đứa. Nụ nến, nhưng đâu thắp sáng được, Ráp nói, trông chúng chỉ giống nến thôi. Nến xanh, Jack khinh khỉnh nói, mình đâu ăn được, mau đi thôi. Chúng đứng tại bờ cánh rừng rậm rạp, đang dậm mạnh đôi chân mệt mỏi trên lối mòn, chợt nghe tiếng ồn ào, tiếng en ép và tiếng móng chân gõ mạnh trên đường đi. Tiến tới nữa, tiếng en ép càng to hơn, cuối cùng nghe như tiếng gào thảm thiết. Trong đám dây leo ken xít như tấm màn, chúng thấy một con heo sữa bị mắc kẹt, đang khiếp hãi đến phát điên. Không ngừng lao mình vào những sợi dây leo đàn hồi, tiếng nó the thé rền rĩ, nghe chói tai như thể kim châm. Ba thằng lao tới, Jack lại quyết đoán rút mạnh con dao găm, nó vung tay lên cao, trong một thoáng nó sững lại, do dự. Con heo vẫn tiếp tục kêu, không ngừng giãy giụa trong đám dây leo, còn lưỡi dao tiếp tục ánh lên nơi cổ tay xương sẩu. Thời gian chờ đợi kia thực ra chỉ đủ lâu để chúng hiểu rằng một nhát dao đâm xuống tương đương với tội ác. Thế rồi con heo giật được khỏi đám dây leo, lùi nhanh vào tầng cây thấp. Ba đứa bị bỏ lại ngẩn ra nhìn nhau và cái nơi kinh hoàng vừa xong. Mặt Jack trắng bệch như đám tàn nhang, nó nhận ra mình vẫn còn đang giơ cao dao găm nên liền hạ tay xuống và tra dao vào vỏ. Rồi cả ba đứa cười ngượng nghịu, bắt đầu leo trở lên lối mòn. Vừa nãy tao phân vân không biết đâm vào đâu, Jack nói, tao định chờ đúng lúc để thọc cho nó một phát. Lẽ ra mày cứ đâm bừa đi, Ráp cáu, người ta vẫn bảo là đâm heo đấy thôi. Phải cắt tiết cho máu nó chảy ra chứ, Jack nói, nếu không thịt nó không ăn được đâu. Thế sao mày không? Chúng hiểu rất rõ tại sao Jack đã không làm thế, vì sự bại hoại đi kèm với lưỡi dao đâm xuống, thọc vào thịt sống, vì máu là thứ không chịu đựng nổi. Tao định đâm mà, Jack nói, nó đi trước nên hai đứa kia không thấy được mặt nó. Tao chỉ là tìm chỗ đâm thôi, lần sau... Nó rút dao khỏi bao rồi đâm mạnh vào thân cây. Lần tới nó sẽ không nhân từ nữa. Nó hung hăng nhìn quanh, thách lũ kia cãi lại. Rồi cả ba lại chui ra ngoài nắng. Chúng quên bẵng chuyện kia trong lúc lo tìm trái cây và ăn ngấu nghiến trên đường đi, xuống vệt sẹo, về phía vỉa đá và nơi tụ họp. Chương 2. Ngọn lửa trên núi. Khi Ráp ngừng thổi tù và, thì vỉa đá cũng vừa đông nghịt. Buổi họp này và buổi sáng nay có vài điểm khác biệt. Nắng xế trưa trên chết bên mặt kia vỉa đá, bây giờ phần lớn lũ trẻ đã cảm thấy nóng cháy da nên mới chịu mặc quần áo. Đội đồng ca không còn là một nhóm riêng lẻ, đã cởi bỏ hết áo khoác. Ráp ngồi trên một thân cây đổ, mặt trời bên phía trái, bên phải nó là phần lớn ban đồng ca, bên trái là những đứa lớn chưa quen biết nhau trước khi sơ tán. Trước mặt nó là lũ nhóc tì ngồi xổm trên bãi cỏ. Chúng im lặng, Ráp nhấc cái vỏ ốc màu kem phớt hồng lên đầu gối. Một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua rải ánh nắng khắp vỉa đá. Nó không biết nên đứng lên hay cứ ngồi như vậy. Nó nhìn sang bên trái, về phía vũng nước. Thằng Biggie ngồi gần đấy nhưng không góp ý gì. Ráp hắng giọng, thế này nhé. Đột nhiên nó thấy có thể ăn nói trôi chảy và trình bày được những điều cần nói. Nó đưa một tay lên vuốt mái tóc vàng rồi nói, bọn mình đang ở trên một hòn đảo. Ba đứa tao đã lên trên đỉnh núi và thấy xung quanh toàn nước. Chúng tao không thấy nhà cửa, không hề có khói, không một dấu chân, không thuyền bè, không một ai hết. Mình hiện ở trên một hòn đảo hoang, không có ai khác nữa. Jack xen vào, dù sao đi nữa chúng ta vẫn cần một đạo quân để săn heo. Đúng vậy, trên đảo này có heo. Ba đứa cố diễn tả cảm giác khi thấy con vật màu hồng sống nhanh giãy giụa trong đám cây leo. Tụi tao thấy nó en ép, nó chạy thoát trước khi tụi tao kịp đâm nó, nhưng lần tới... Jack đâm mạnh dao găm vào một thân cây rồi vinh váo nhìn quanh. Buổi họp lại lắng xuống. Tụi bay thấy đấy, Ráp nói, mình cần thợ săn để kiếm thịt cho tụi mình, còn chuyện khác nữa. Nó đặt chiếc tù và lên đầu gối rồi lướt nhìn những khuôn mặt sạm nắng. Không có người lớn nào ở đây cả, chúng ta sẽ phải tự lo lấy thôi. Chúng ậm ừ rồi lại im lặng. Còn chuyện này nữa, không thể để mọi người nhao nhao nói cùng lúc được, đứa nào muốn nói phải giơ tay như ở trường. Nó giơ tù và lên trước mặt, nhìn quanh miệng vỏ ốc. Tao sẽ đưa tù và cho đứa đó. Tù và là cái gì? Vỏ ốc này gọi như thế. Tao sẽ đưa tù và cho đứa kế tiếp được phép nói. Nó được phép cầm trong lúc nói. Nhưng mà... Ấy, và không ai được ngắt lời nó, trừ tao. Jack đứng bật dậy. Mình phải có luật lệ. Nó kích động kêu lên. Cả đống luật lệ, rồi đứa nào vi phạm sẽ... ăn đòn. Bị phạt. Khổ đời nó. Chết cha nó. Ráp cảm thấy có đứa nào đấy cầm lấy chiếc tù và đang nằm trong lòng nó. Rồi Biggie đứng ôm vỏ ốc lớn màu kem. Tiếng huyên náo lặng dần. Jack vẫn đứng, phân vân nhìn Ráp. Thằng này mỉm cười, vỗ vỗ vào thân cây. Jack liền ngồi xuống. Biggy gỡ kính ra, chớp chớp mắt nhìn hết cả đám trong lúc lau kính trên áo sơ mi. Tụi bay đã cản trở Ráp nói, tụi bay không để nó nói tới chuyện quan trọng nhất. Nó ngừng giây lát để gây chú ý hơn. Ai biết tụi mình đang ở đâu, hả? Mấy người ở sân bay biết, người đàn ông với cái kèn trompet đó. Biggy đeo kính. Chẳng có ai biết tụi mình đang ở đâu, Biggy nói. Nó xanh hơn và thở khó nhọc. Có thể họ biết nơi nẻ ra tụi mình tới, cũng có thể không. Nhưng họ không biết tụi mình hiện đang ở đâu, vì tụi mình không tới được nơi nẻ ra phải tới. Nó nhìn bọn kia một lúc rồi xoay người ngồi xuống. Ráp đỡ tù và từ tay Biggy. Đó chính là điều tao định nói. Nó tiếp lời Biggy. Khi tất cả tụi bay, tất cả, nó nhìn vào những bộ mặt căng thẳng. Máy bay bị bắn rơi rồi cháy, không ai biết tụi mình đang ở đâu. Có thể tụi mình sẽ phải ở đây lâu. Yên lặng đến nỗi nghe được tiếng Biggy thở hổn hển. Nắng chết giác vàng lên nửa vỉa đá. Những làn gió nhẹ đùa giỡn trên phá nước như lũ mèo con, cắn đuôi nhau giờ đây lùa qua vỉa đá vào trong rừng. Ráp vuốt ngược mớ tóc vàng xõa trên trán. Có thể tụi mình sẽ phải ở đây lâu. Không đứa nào nói gì, đột nhiên nó nhe răng cười. Nhưng đây là một hòn đảo ngon lành. Tụi tao, Jack, Simon và tao đã leo lên núi, tuyệt cú mèo, có cái ăn, thức uống và... đá tảng, hoa xanh. Biggy hơi thở đã phần nào bình thường, trỏ vào chiếc tù và trên tay Ráp. Jack và Simon liền im bặt. Ráp nói tiếp. Trong khi chờ đợi tụi mình có thể sống tưng bừng trên đảo, nó khoa tay, giống như trong chuyện đảo dấu vàng, Swallow and Amazons, đảo san hô. Ráp hôi chiếc tù và. Đây là đảo của tụi mình. Một hòn đảo ngon lành, mình sẽ tha hồ vui chơi cho tới khi người lớn tới cứu. Jack đưa tay cầm lấy tù và. Có heo nữa. Nó nói, có đồ ăn, để tắm thì đã có con suối phía đằng kia, đủ thứ hết. Có đứa nào tìm thấy gì khác nữa không? Nó đưa trả tù và cho Ráp rồi ngồi xuống. Xem chừng không đứa nào tìm thấy gì cả. Những đứa lớn chỉ để ý đến thằng nhóc khi nó vùng vằng. Một nhóm nhóc thì cứ đẩy nó tới trước mà nó không muốn. Nó bé xíu, chừng 6 tuổi, có cái bớt màu đỏ dâu kín hết một bên mặt. Giờ đây nó rụt rè đứng nghiêng nghiêng trước cái nhìn đăm đăm của cả bọn. Một ngón chân thọc vào đám cỏ khô, nó méo máu lẩm bẩm. Những đứa nhóc khác thì thầm với vẻ nghiêm trọng rồi đẩy nó tới trước Ráp. Nào, Ráp bảo nó, nói đi. Thằng bé hốt hoảng nhìn quanh. Nói đi. Nó đưa hai tay định cầm tù và làm cả lũ cười ồ. Nó vội rụt tay về rồi òa khóc. Đưa nó cái tù và, Biggy kêu lên. Cứ để nó cầm. Cuối cùng, Ráp dỗ được thằng bé cầm tù và. Nhưng tiếng cười ầm ĩ át mất tiếng của nó. Biggy quỳ gối xuống bên thằng bé. Một tay đặt lên vỏ ốc to, lắng nghe rồi thuật lại cho cả bọn. Nó muốn biết tụi bay định làm gì với con vật giống như con rắn. Ráp cười, bọn kia cười theo. Thằng nhỏ lại càng rúm người lại. Kể cho tụi tao nghe về thứ giống như con rắn coi nào. Nó bảo đó là một con ác thú. Ác thú à? Giống như rắn to lắm, nó đã trông thấy. Ở đâu? Trong rừng. Do gió nhẹ thổi hoặc vì mặt trời xuống thấp mà lũ trẻ cảm thấy khá mát dưới hàng dừa nên chúng lại không ngớt cựa quậy. Làm sao có ác thú giống như rắn trên một hòn đảo cỡ này được? Ráp ân cần giải thích, chỉ ở những nước to như châu Phi hay Ấn Độ mới có thôi. Có tiếng lẩm bẩm và những cái đầu gật gù vẻ nghiêm trọng. Nó bảo con ác thú đến vào lúc tối. Vậy nó đâu thể nào trông thấy được? Chúng cười phá lên, rèo hò. Tụi bay nghe chưa? Nó bảo nó thấy con vật đó trong đêm tối. Nó vẫn cứ khăng khăng rằng đã nhìn thấy ác thú. Ác thú đến rồi bỏ đi, rồi trở lại, muốn ăn thịt nó. Nó mờ đấy. Ráp cười, nhìn quanh, chờ được xác nhận. Những đứa lớn tán thành, nhưng vẫn có những đứa nhóc tì hồ nghi. Chỉ đảm bảo bằng lý lẽ suông không đủ để chúng yên tâm. Nhất định nó vừa mơ một giấc ác mộng rồi, do ngã lên ngã xuống trong đám cây leo đấy thôi. Thêm nhiều cái đầu gật gù vẻ nghiêm trọng, chúng biết ác mộng quá đi chứ. Nó bảo nó đã thấy ác thú giống con rắn, tối nay ác thú có trở lại không? Nhưng làm gì có ác thú? Nó bảo sáng nay ác thú biến thành giống như dây neo trên cây, bám vào cành. Nó hỏi tối nay ác thú có quay lại không? Nhưng không thể có ác thú được. Lần này bật tiếng cười, chỉ thấy nhiều vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Ráp đưa cả hai tay lên vuốt tóc, nhìn thằng bé vừa buồn cười vừa cáu. Jack giật lấy tù bà. Dĩ nhiên Ráp nói đúng, nếu có mình sẽ săn và giết nó, mình sẽ săn heo, kiếm thịt cho mọi người. Mình cũng sẽ để ý tìm rắn luôn thể. Nhưng làm gì có rắn? Tìm cho bảo đảm khi mình đi săn. Ráp bực mình nhưng tạm chịu thua. Nó cảm thấy đang phải đối mặt với chuyện gì đấy khó hiểu nổi. Đôi mắt đang nhìn nó chăm chú kia không hề gợn chút đùa bỡn. Nhưng không thể có ác thú được. Có gì đấy lạ lẫm đang dâng lên trong lòng nó, buộc nó nói dứt khoát rõ ràng lần nữa. Ta bảo không có, ta không có. Tất cả im lặng, Ráp lại cầm tù và lên. Nó vui vẻ trở lại khi nghĩ điều sắp nói. Bây giờ tới việc quan trọng nhất, tao đã suy nghĩ kỹ, tao suy nghĩ khi tụi tao leo lên núi. Nó cười, vẻ đồng lõa, nhìn hai thằng kia. Rồi mới đây trên bãi biển, đây là điều tao suy nghĩ. Mình muốn vui chơi và mình muốn được cứu. Tiếng nhiệt liệt tán thưởng như con sóng ập mặn vào người khiến nó quên bẵng điều định nói. Nó lại phải nghĩ. Mình muốn được cứu, dĩ nhiên mình sẽ được cứu thôi. Nhiều tiếng rì rầm, lời khẳng định khơi khơi này chẳng có gì chứng minh cả, nhưng chứa đựng uy quyền mới có của Ráp đã đem đến cho chúng ánh sáng và hân hoan. Nó phải huơ tù và nhắc nhở chúng lắng nghe điều nó nói. Bố tao phục vụ trong hải quân, ông bảo không còn đảo nào mà người ta chưa biết. Ông bảo nữ hoàng có một căn phòng lớn đầy bản đồ, vẽ mọi hòn đảo trên thế giới. Như thế, ắt nữ hoàng phải biết về hòn đảo này. Chúng lại hào hứng bàn tán, thấy phấn khởi hơn. Sớm hay muộn cũng sẽ có tàu ghé vào đây, thậm chí có thể là tàu của bố tao. Thành ra bay thấy đấy, sớm muộn gì cũng sẽ được cứu thôi. Nó ngừng lại sau lời khẳng định này. Lời nó nói đã đưa được hết thảy bọn chúng tới chốn an toàn, sẵn sàng mến mộ nó. Giờ đây chúng khâm phục nó. Chúng liền vỗ tay và vỉa đá vang dậy tiếng hoan hô. Ráp đỏ ửng mặt, nhìn sang bên cạnh thấy Bicky công khai tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ngó qua bên kia thấy Jack đang mỉm cười cho thấy rằng nó cũng biết vỗ tay tán thưởng. Ráp hô tù và, im lặng, chờ tao chút. Nghe đây. Nó nói tiếp trong sự im lặng, vinh quang đã nâng bỗng nó lên. Còn chuyện này nữa, mình có thể giúp để người ta dễ tìm thấy bọn mình. Một con tàu chạy gần đảo có thể không biết có tụi mình. Thành ra mình phải tự tạo khói trên đỉnh núi, mình phải đốt lửa. Lửa, phải đốt lửa. Tức thì một nửa đám bật dậy, Jack hét lớn. Nó quên rằng phải cầm tù và mới được phép nói. Đi, theo tao. Bãi dừa ầm ĩ tiếng nói và tiếng chân rầm rập. Ráp cũng bật dậy, gào lên đòi chúng im lặng, nhưng chẳng có đứa nào nghe. Đột nhiên chúng ùa vào bên trong đảo, theo chân Jack. Ngay cả bọn nhóc tì cũng đi theo, ra sức luồn lách qua cây lá và những cành gãy. Ráp bị bỏ rơi lại với chiếc tù và trên tay. Ngoài Bicky không còn đứa nào khác. Bicky đã thở bình thường trở lại. Như con nít. Nó khinh mạn nói, hành động như một lũ con nít. Ráp băn khoăn nhìn nó rồi đặt tù và lên thân cây. Tao đánh cuộc là đã đến giờ uống trà rồi. Bicky nói, chú nghĩ sẽ làm được gì trên núi vào giờ này chứ? Nó vuốt ve vỏ ốc với vẻ kính cẩn, rồi chợt dừng tay, ngước lên nhìn. Ráp! Ê, đi đâu vậy? Ráp vừa mới trèo qua những thân cây gãy đổ ngay đầu vệt sẹo. Xa xa phía trước có tiếng cành cây gãy và tiếng cười. Bicky chán nản nhìn nó. Như một lũ con nít. Nó thở dài, cúi xuống, thắt dây dày. Tiếng láo nháo của lũ nhóc chạy lên núi nghe yếu dần. Rồi với vẻ mặt thống khổ như của một ông bố, cố không tụt hậu so với lũ con bồng bột vô ý thức. Nó chụp lấy tù bà, quay vào rừng, rẽ lối vườn qua vệt sẹo. Phía bên kia đỉnh núi có một khoảng rừng, một lần nữa Ráp lại nhìn thấy chính mình làm cử chỉ khung tay như cái chén. Dưới đây mình muốn bao nhiêu củi cũng có. Jack gạch gà chè môi dưới. Khoảng rừng ở dưới bọn chúng chừng 30 mét bên sườn núi dốc như mọc lên chỉ để làm củi. Nhờ khí hậu nóng ẩm nên cây cối thả sức đâm chồi, nhưng vì quá ít đất chúng không cao hết mức được mà sớm đổ và mục rữa. Cây leo quấn lấy chúng rồi chồi non tìm chỗ nhú lên. Jack quay qua ban đồng ca đang đứng sẵn sàng, mũ nhung đen gắn huy hiệu đội lệch qua một bên như mũ nồi. Mình dựng một đống củi, nào. Chúng tìm được con đường mòn dễ xuống dưới đó nhất, rồi ra sức kéo dệt những cây chết. Lũ nhóc tì đã lên tới đỉnh núi cũng lần mò xuống. Đứa nào cũng bận tíu tít, trừ Bicky. Phần lớn cây cối mục ruỗng sẵn nên khi bị kéo liền gãy vụn như mưa, toàn mối mọt, chỉ đáng vứt đi, nhưng chúng cũng lôi ra được vài cây nguyên vẹn. Cặp song sinh Sam và Eric là những đứa đầu tiên vớ được một khúc gỗ như thế, nhưng chúng phải bó tay chờ Rat, Jack, Simon, Roger và Maurice tìm được chỗ nắm. Rồi chúng nhích từng bước đưa cây gỗ hình thù quái dị lên đỉnh núi, quăng trọng trơ ở đó. Mỗi nhóm góp vào đấy phần của mình, dù nhiều dù ít, nên đống củi cứ lớn dần. Lúc quay xuống, Rat thấy có một mình nó với Jack bên một cành cây. Hai đứa nhìn nhau cười, cùng chia gánh nặng. Một lần nữa, trong làn gió nhẹ mơn man, trong ánh nắng xiên xiên trên ngọn núi cao, trong tiếng hò hét bàng bạc ánh sáng vô hình lạ lùng của tình bằng hữu của phiêu lưu và toại nguyện. Xem chừng quá nặng, Jack cười đáp, với hai đứa mình thì nhằm nhò gì? Chúng chung vai mang xúc gỗ, loạn choạng những bước cuối cùng lên đỉnh núi. Chúng cùng hô, 1, 2, 3, rồi quăng xúc gỗ lên đống củi to. Đoạn chúng lùi ra, mỉm cười hài lòng, hoan hỷ vì thắng lợi, khiến Rap làm cho một màn trồng chuối ngay tức thì. Lũ trẻ vẫn cặm cụi kiếm củi, tuy đã có mấy đứa nhóc tì chán việc bỏ đi tìm trái cây trong khu rừng mới này. Cặp song sinh thật thông minh không ngờ, mang lên núi cả ôm lá khô, ném bên đống củi. Khi cảm thấy đã đủ rồi, chúng không trở xuống nhặt thêm củi nữa mà lần lượt đứng trên đỉnh núi giữa đống đá màu hồng lổn nhổn. Giờ đây chúng đã lại thở đều và ráo mồ hôi. Rat và Jack nhìn nhau trong lúc đám kia đứng nghỉ xung quanh. Cả hai đứa chợt thầm xấu hổ mà không biết phải thú nhận thế nào. Rat nói trước, mặt đỏ bừng. Mày... Nó hắng giọng nói tiếp. Mày châm lửa nhé. Thật là một tình huống dở khóc dở mếu. Jack cũng đỏ mặt luôn. Nó liền nói bừa. Người ta trà hai cái que. Người ta trà... Nó nhìn Rat. Thằng này liền bật ra lời thú nhận rằng nó hoàn toàn thiếu khả năng. Đứa nào có diêm không? Người ta là một cây cung rồi xoay mũi tên. Roger nói, nó chà sát hai bàn tay vào nhau làm điệu bộ rẹt rẹt. Một làn gió thoảng qua, cùng lúc Biggie lên tới nơi, vận quần short và áo sơ mi. Nó đang thận trọng ì ạch bước ra khỏi cánh rừng, tay ôm tù và, nắng chiếu lấp lánh trên mắt kính. Rap lớn tiếng gọi, Biggie, mày có diêm không? Những đứa kia cũng kêu theo, vang vọng núi. Biggie lắc đầu, tiến lại đống củi. Trời đất ơi, tụi bay là một đống to gớm nhỉ? Chợt Jack chỉ vào Biggie, kính của nó dùng làm kính hội tụ. Biggie bị vây quanh, không kịp lùi lại. Này, để tao đi chứ! Nó kinh hoàng hét lên khi bị Jack giật lấy mắt kính. Coi chừng trả lại tao đây, tao hầu như chẳng trông thấy gì hết, vỡ tù và mất. Rap hít nó sang một bên rồi quỳ xuống bên đống củi. Tránh ra, đừng che ánh sáng. Chúng lớn tiếng la hét, xô đẩy nhau. Rap cầm kính xích tới xích lui, nâng lên hạ xuống cho tới khi thấy một hình ảnh trắng loang loáng của mặt trời đang lặn hiện trên một khúc củi. Gần như lập tức một làn khói mỏng bốc lên làm nó bật ho. Jack cũng quỳ xuống, khe khẽ thổi. Làn khói tạt qua một bên, dày thêm và ngọn lửa nhỏ xíu hiện ra. Ngọn lửa mới đầu không thấy được trong nắng chói, liếm quanh một cành con, phừng lên đậm màu hơn, bắt sang một cành lớn khiến nó nổ lốp bốp, lửa bốc cao hơn nữa và lũ trẻ bật lên reo hò. Kính của tao, Biggie gào, trả kính cho tao. Rap bước ra khỏi đống củi rồi đặt kính vào đôi bàn tay đang rờ rẫm của Biggie. Tiếng gào trở thành tiếng lẩm bẩm. Tao chỉ thấy được mờ mờ thôi, đến bàn tay tao cũng không trông rõ. Lũ trẻ nhảy nhót, củi quá mục, bây giờ thành khô nỏ như mồi dẫn lửa nên cả những cành to cũng hết lòng quy hàng ngọn lửa màu vàng. Nó bốc lên cao, thành tròn râu lửa khổng lồ dài cả 6 mét, quanh đó vài mét, lửa hắt nóng chịu không nổi, còn ngọn gió như một dòng sông đầy tàn lửa. Những thanh cây cháy vụn thành bột trắng. Rap la lên, thêm củi, tất cả tụi bay kiếm thêm củi đi. Chúng liền tán loạn ào vào khu rừng bên trên. Chạy đua với ngọn lửa vì mạng sống của chúng. Giữ cho ngọn lửa bốc lên rõ rệt trên núi là mục tiêu tối hậu lúc này. Không đứa nào nghĩ ngợi xa xôi hơn, ngay cả những đứa bé nhất, nếu không bị trái cây lôi kéo, cũng ôm về những khúc củi nhỏ, ném vào đống lửa. Không khí lay động mạnh hơn, thành làn gió nhẹ, tách biệt rõ rệt chỗ khuất gió với chỗ có gió. Một phía mát, phía kia lửa vươn cánh tay hung dữ, mang hơi nóng đến cháy xém tóc trong nháy mắt. Có những đứa được làn gió chiều mơn man khuôn mặt đẫm mồ hôi, dừng tay để tận hưởng mát mẻ liền nhận ra rằng Chúng đã kiệt sức. Chúng ngồi phịch trong bóng râm giữa những tảng đá rải rác. Chòm râu lửa nhanh chóng co lại, rồi đống củi sụp xuống, nghe mềm mại tiếng đổ của tro, rồi tàn lửa bắt lên cao ngang một thân cây lớn, nghiêng ngả theo hướng gió. Lũ trẻ nằm dài, thở hổn hển như chó. Ráp ngẩng đầu khỏi đôi cẳng tay, chẳng nên trò chống gì. Roger nhổ vào đám tro nóng, nghe xèo xèo. Mày nói sao? Không có khói, chỉ toàn lửa. Biggie ngồi giữa hai tảng đá với chiếc tù và trên đầu gối. Mình đốt nữa cũng như không. Nó nói, chẳng được quái gì. Dù cố mấy mình cũng không giữ nổi một ngọn lửa như thế này. Mày cố cho béo ị thì có. Jack khinh khỉnh nói, mà chỉ ngồi nói phét. Mình dùng kính của nó, Simon nói, đưa cẳng tay lên quẹt ngang cái má đen nhẹm. Nó đóng góp bằng cách đó. Tao cầm tù và, Biggie phẫn nộ nói, mày phải để tao nói. Tù và đất là cái thá gì trên đỉnh núi này, Jack đáp. Im mồm đi. Tao cầm tù và trong tay. Chất cằn tươi vào, Maurice nói. Đó là cách tốt nhất để có khói. Tao có tù và... Chất quay phát lại. Câm mồm. Biggie tiêu nghịu. Ráp lấy tù và từ tay nó rồi nhìn quanh lũ trẻ. Mình cần một nhóm chuyên lo giữ lửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể có tàu bè đi lại ngoài kia. Nó hùa tay về phía đường chân trời căng như sợi dây thép. Nếu thấy tín hiệu của mình, họ sẽ tới cứu. Còn chuyện nữa, mình phải có thêm luật lệ. Ở đâu có tù và là ở đó có hội họp. Trên này cũng như dưới kia. Chúng tán thành. Biggie há mồm định nói. Thấy Jack Lee nhìn liền ngậm miệng. Jack đưa tay cầm tù và, đứng lên, nâng niu cái vỏ ốc mảnh dẻ ấy trong đôi bàn tay nám đen. Tao đồng ý với Rap, mình cần có luật lệ và phải tuân thủ. Dẫu sao mình đâu phải đồ mọi rợ. Mình là người Anh, mà người Anh là nhất thế giới. Thành ra mình phải làm ăn nghiêm chỉnh. Nó quay qua Ráp. Ráp này, tao sẽ chia ban đồng ca, nghĩa là chia đám thợ săn của tao thành nhiều nhóm, và tụi tao sẽ đảm đương việc giữ cho ngọn lửa không tắt. Lũ trẻ vỗ tay hoan hô quyết định hào phóng này. Jack toét miệng cười với chúng rồi hô tù và ra hiệu im lặng. Bây giờ mình cứ để cho lửa tắt, đằng nào cũng chẳng ai thấy được khói vào ban tối, đúng không? Còn mình muốn đốt lại lúc nào mà chẳng được. Bọn giọng nam cao, tụi bay lo giữ lửa tuần này, còn bọn giọng kim lo tuần tới. Ca lũ gật gù đồng tình. Tụi tao còn cử người lo canh chừng nữa, nếu thấy tàu bè ngoài kia. Chúng đưa mắt nhìn theo tay xương sẩu của nó. Tụi tao sẽ chất cành cây tươi lên, lúc ấy sẽ có nhiều khói. Chúng căng mắt về phía chân trời xanh thẳm, như thể có một bóng tàu nhỏ bé nào đấy có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Mặt trời nơi phía tây như một giọt vàng nóng bỏng. Đang mỗi lúc một xích lại gần hơn ngưỡng cửa thế gian, đột nhiên chúng hiểu rằng chiều đến nghĩa là không còn ánh sáng và hơi ấm. Roger cầm tù và, rầu rĩ nhìn quanh. Nãy giờ tao nhìn ra biển, chẳng thấy dấu vết con tàu nào. Có thể mình chẳng bao giờ được cứu. Chúng ồ lên rồi lại im thin thít. Ráp lấy lại tù và. Hồi nãy tao bảo rằng mình sẽ được cứu thoát vào lúc nào đấy, mình phải chờ, có thế thôi. Cấu tiết, Biggie mạnh dạn cầm tù và. Thì tao đã nói thế rồi, tao đã nói trong mấy lần tụi mình họp và đủ thứ chuyện, mà bay cứ toàn gào, câm mồm. Nó nghẹn ngào cao giọng buộc lỗi, bọn kia nhao nhao hò hét hồng át tiếng nó. Bay nói muốn một ngọn lửa nhỏ, rồi bay tới đây, chết cả một đống như đụn cỏ. Nếu tao nên tiếng, Biggie gào lên trước sự thật cay đắng. Bay bảo tao câm miệng, nhưng nếu thằng Jack hay Maurice hay Simon nói, nó ngừng lại giữa sự nhốn nháo. Đứng lên nhìn xuống sau lưng chúng, phía vách núi rậm rạp, chỗ chúng vừa mót chặt củi, rồi nó cười thật quái dị khiến chúng im bặt, sừng sốt nhìn vào đôi mắt kính lóe sáng của nó. Chúng dõi theo mắt nó tìm căn nguyên tiếng cười nhạo báng kia. Bay có ngọn lửa nhỏ rồi đấy. Khói đang bốc lên đây đó giữa đám dây leo quấn quanh những thân cây chết khô. Chúng thấy một ngọn lửa lóe lên ở góc một bụi cây, rồi khói đặc dần. Những ngọn lửa nhỏ loang loáng trên một thân cây, luồn qua đám lá và bụi cây, tẻ ra rồi phừng lên. Lửa liếm một thân cây rồi leo lên thoăn thoắt như con sóc, làn khói dâng cao lọt qua tầng lá, tỏa ra ngoài. Con sóc lửa theo đôi cánh gió bám vào thân cây khác, thiêu đốt từ trên xuống. Lửa bám khư khư bên dưới bức màn lá xanh thẫm và khói, bắt đầu gặm nhấm rừng. Từng mảng to, khói đen và vàng không ngớt cuộn ra biển. Thấy những ngọn lửa lan đi không gì cưỡng nổi, lũ trẻ rộ lên reo hò phấn khích. Ngọn lửa, tựa như một sinh vật hoang dã, trườn sát đất như loài báo tới một hàng cây non, giống như bạch dương xõa tóc trên tảng đá hồng. Lửa liếm vào thân cây đầu tiên, cành lá tức thì bốc cháy ngùn ngụt. Tim lửa vọt qua khoảng cách giữa các cây, nhún nhảy sáng rực dọc hàng cây. Lũ trẻ nhảy cỡn lên thích thú, phía dưới chúng là một phần tư dặm vuông rừng đang quằn quại trong lửa khói. Môn âm thanh của lửa hợp thành tiếng trống chồn như muốn lung lay ngọn núi. Bay có ngọn lửa nhỏ rồi đấy. Ráp hoảng hốt thấy lũ trẻ trở nên lặng lẽ vì chúng chớm kinh hoàng trước sức mạnh khốc liệt đang bùng ra phía dưới kia. Vì thế, và vì chính nó cũng sợ hãi nên nó nổi khùng. Câm mồm! Tao cầm tù va, biết gì ấm ức đáp, tao có quyền nói. Chúng đưa mắt nhìn nó, không mấy quan hoài tới vật nó đang cầm trên tay, mà vẫn tai nghe tiếng trống dồn của lửa. Biggie ôm chặt tù bà, bồn chồn nhìn xuống hỏa ngục. Phải để nó cháy hết thôi, củi của tụi mình đấy. Nó liếm môi. Mình chẳng làm gì cản được, phải cẩn thận hơn thôi, tao sợ rằng... Đang nhìn đám lửa, Jack quay phát lại. Mày lúc nào cũng sợ, mẹ, đồ béo ị. Tao cầm tù bà, Biggie lạnh lùng nói, nó quay qua Ráp. Tao có tù bà, đúng không Ráp? Ráp miễn cưỡng rời mắt khỏi khung cảnh huy hoàng mà đáng sợ kia. Cái gì thế? Cái tù bà, tao được quyền nói. Cặp song sinh cười khúc khích. Mình muốn có khói. Xem này, một làn khói dài hàng dặm kéo từ đảo ra biển, trừ Biggie, cả đám cười khúc khích rồi phá lên. Biggie mất bình tĩnh. Tao có tù bà, bay hãy nghe đây này. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là dựng nều dưới bãi biển, ở đó tối đến lặn chứ chẳng đùa đâu. Nhưng Ráp chỉ vừa mới nói đến nữa là bay liền hò hét chạy lên núi này ngay, như một lũ con nít. Bây giờ chúng lắng nghe nó là lối. Làm sao bay mong được cứu thoát, nếu việc cần làm trước lại không chịu làm, đến nơi đến chốn. Nó gỡ kính ra rồi định đặt tù bà xuống, nhưng thấy hầu hết những đứa lớn muốn trồm tới chộp, nó liền đổi ý. Nó kẹp tù bà dưới nát rồi tựa lưng vào một tảng đá. Rồi bay tới đây, bay đốt một ngọn lửa thật to. Để vui chơi chứ chẳng được việc gì, rồi bay đốt đảo. Nếu cả hòn đảo cháy rụi thì tụi mình có còn cười được nữa không? Mình sẽ phải ăn trái cây sấy khô, ăn thịt heo nướng. Có phải chuyện đùa đâu, bay cử Ráp làm sếp, mà bay không cho nó có thì giờ để suy nghĩ. Rồi nó mới vừa nói gì đấy là bay chạy ào đi, như... Nó ngừng lấy lại hơi, còn lửa vẫn ầm ầm đe dọa. Chưa hết đâu, còn lũ nhỏ, bọn nhóc tì ấy, đã có đứa nào trông nom chúng chưa? Ai biết chúng có bao nhiêu đứa? Ráp đột nhiên tiến tới một bước. Ta bảo mày rồi mà, tao đã bảo mày làm một danh sách tên mà. Sao tao làm nổi? Biggie tức giận hét. Một mình tao, chúng đợi được 2 phút rồi nhảy ào xuống biển, chạy vào rừng, chạy lung tung. Làm sao tao biết được đứa nào với đứa nào? Ráp liếm đôi môi nhợt nhạt. Vậy là mày không biết tụi mình có bao nhiêu đứa? Làm sao tao biết được? Khi bọn nhóc cứ chạy lung tung như sâu bọ. Khi 3 đứa bay trở về, mày vừa nói đốt lửa, chúng liền chạy mất tiêu, tao đâu có dịp nào. Thôi đủ rồi, Ráp gắt rồi giật lại chiếc tù và. Không làm được là không làm được. Rồi bay lên đây, giật kính của tao. Jack quát Biggie, câm miệng đi. Rồi lũ nhóc tì lang thang dưới chỗ cháy kia, làm sao mày biết chúng không còn dưới đó nữa. Biggie đứng lên, chỉ vào lửa khói. Chúng lẩm bẩm rồi im bặt. Có gì đấy khác lạ đang xảy đến với Biggie. Vì nó hổn hển. Thằng nhóc đó, nó khó nhọc thở. Thằng có cái bớt trên mặt ấy, tao không thấy nó đâu rồi? Lũ trẻ im phăng phắc. Cái thằng nói về rắn ấy, hồi nãy nó ở dưới kia. Một cái cây nổ lốp bốp trong lửa như bom. Một chùm dây leo hiện ra trong chốc lát, quằn quại rồi lại thõng xuống. Mấy đứa nhóc rú lên. Rắn kìa! Chúng không để ý rằng ở hướng Tây, vầng dương chỉ còn cách mặt biển vài 3 phân. Lửa từ dưới kia hắt ánh đỏ lên mặt chúng. Biggie sụp xuống một tảng đá, biếu lấy bằng cả 2 tay. Thằng nhóc có vết bớt trên mặt giờ ở đâu? Tao nói cho bay biết rằng tao không thấy nó. Bọn trẻ sợ hãi nhìn nhau, nghi hoặc. Bây giờ nó ở đâu? Ráp lý nhí trả lời như xấu hổ. Có thể nó quay lại chỗ... Bên dưới, phía sườn núi rậm rạp kia, tiếng trống dồn vẫn tiếp tục. Chương 3. Những chiếc lều trên bãi biển. Jack quỳ và chống 2 tay, nó cúi gập người như kẻ chạy đua nước rút, mũi chỉ cách mặt đất ẩm vài phân. Những thân cây và dây leo bám chằng chịt xung quanh mất hút trong màu lục âm u phía trên nó gần chục mét. Xung quanh nó toàn là tầng cây thấp, dấu hiệu cho thấy đây là lối mòn thú vật chạy qua thật rất mù mờ. Một cành con gãy và một dấu tạm gọi là nửa móng chân con vật. Nó cúi sát hơn nữa, nhìn chòng chọc vào những dấu vết kia như muốn ép chúng phải cung khai. Nó khó nhọc bò như chó khoảng 5 mét rồi dừng lại. Nơi đây dây leo từ một mấu cây tua xuống quấn thành vòng, mặt dưới nhẵn bóng, đúng là khi lũ heo chui qua vòng này, bộ lông xù xì của chúng đã cọ vào đây. Jack rụt đầu khỏi điểm manh mối này vài phân, rồi đăm đăm nhìn vào tầng cây thấp, tranh tối tranh sáng. Mái tóc hung đỏ của nó, dài đáng kể từ khi đến đảo, giờ đã nhạt hơn. Lưng nó trần trụi lấm chấm đầy tàn nhang màu thẫm và rột vì nắng. Tay phải nó kéo lê một cây gậy vót nhọn dài khoảng 1,5 mét. Nó chỉ mặc độc một cái quần sóc tơi tả, thắt lưng là dây nịt dao găm. Nó nhắm mắt, ngẩng đầu, cánh mũi phập phồng chậm rãi hít luồng khí ẩm, đánh hơi. Cả cánh rừng lẫn nó đều lặng như tờ. Cuối cùng nó thở ra một làn hơi dài và mở mắt. Mắt nó xanh nhạt, trông thô lố và như điên dại mỗi lúc chán nản thế này. Nó đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, rồi ra soát kỹ cánh rừng im ắng. Rồi nó kín đáo luồn lách tới trước, hết chỗ này đến chỗ khác. Sự im ắng của rừng già còn ngột ngạt hơn cả hơi nóng hầm hập mà giờ này không có nổi một tiếng côn trùng nỉ non. Chỉ khi Jack rua một con chim sặc sỡ khỏi cái ổ tạm bợ bằng cành con thì sự im lặng mới bị phá vỡ và mới nghe âm vang the thé như vọng từ đáy vực sau biết bao năm. Nghe tiếng chim kêu, Jack giật thót người, nín thở. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nó hết là thợ săn mà như một con vật bị truy đuổi, lẩn trốn như khỉ trong ngóc ngách cây rừng. Nhưng rồi cái vệt heo chạy kia, nỗi chán trường kia lại thúc bắt nó và nó lại háo hức mò tìm trên nền đất. Tới một thân cây to màu xám, hoa màu nhờn nhợt nó dừng lại, nhắm nghiền mắt, hít sâu luồng khí ẩm. Lần này nó thở gấp gáp, thậm chí mặt hơi tái, lát sau mới lại bình thường. Nó thụp xuống, ngồi như một cái bóng co ro dưới gốc cây âm u, cúi nhìn mặt đất bị giẫm đạp dưới chân. Phân con vật còn nóng giữa vùng đất bị bới tung, những bãi phân màu ô liu, láng bóng, bốc hơi chút ít. Jack ngẩng đầu, ngó đăm đăm vào đám dây leo dày đặc chắn lối, rồi nó nâng cao ngọn lao, trườn tới trước. Sau đám dây leo là lối heo chạy, đủ rộng và phẳng phiu để gọi là đường mòn, mặt đất rắn cân do lũ vật thường qua lại. Khi đứng thẳng người lên, Jack nghe tiếng vật gì đó đang chạy trên đấy. Nó vung tay phải ra sau rồi dốc toàn lực phóng ngọn lao. Từ con đường, heo chạy vang lên tiếng chân nhanh và mạnh của loài có móng, như tiếng song loan, khêu gợi, chọc tức, hứa hẹn sẽ có thịt. Nó vọt ra khỏi tầng cây thấp, chụp lấy cây lao, tiếng chân heo lột cột dần xa. Jack đứng đó, mồ hôi nhễ nhãi, lem luốt đất nâu với bao thăng trầm của cả một ngày mò mẫm đi săn. Nó chửi động, rời khỏi con đường mòn, luôn lát đi cho tới lúc cánh rừng mở ra và những thân cây trần trụi xưa nay vẫn chống đỡ mái rừng màu thẫm, nhường chỗ cho những cây dừa xám nhạt, tán lá xòe tựa lông chim. Phía sau đó là mặt biển loang loáng. Nó nghe có tiếng nói, ráp đang đứng cạnh một hình thù kỳ dị, dựng bằng thân và lá dừa, chỉ chực đổ sụp. Một túp lều thô sơ nhìn ra phá nước. Nó không nghe thấy khi Jack lên tiếng hỏi. Có nước không? Từ đống lá dừa rối rắm, ráp ngẩng đầu lên, cau mày. Nó thấy Jack nhưng không nhận ra. Tao hỏi bay có nước không, tao khát. Lúc ấy ráp mới rời mắt khỏi cái lều, giật mình nhận ra Jack. À, mày. Nước hả? Chỗ cái cây ấy, chắc còn một ít. Jack cầm một trong những vỏ dừa đầy ắp nước lạnh, đặt trong bóng mát, uống ừng ực. Nước đổ lên cằm, gáy và ngực nó. Uống xong, nó thở phì phò. Tao khát quá. Từ trong lều vọng ra tiếng Simon, cao lên một tí. Ráp quay lại với chiếc lều, nâng cao một cành còn nguyên lá. Đám cành lá kia buột khỏi nhau, đổ sụp. Simon thò đầu qua lỗ hổng, vẻ ân hận. Xin lỗi. Ráp ngán ngẩm nhìn cây lá ngổn ngang. Chắc chẳng bao giờ xong nổi. Nó ngồi thụp xuống dưới chân Jack. Simon vẫn đứng đó, ngó qua cái lỗ hổng ở túp lều. Ráp thanh minh. Tụi tao làm mấy ngày rồi đấy, mà xem kìa. Hai chiếc lều đã dựng xong nhưng siêu vẹo, còn cái này hỏng bét, mà chúng nó toàn chạy nhỡn. Mày có nhớ buổi họp chứ gì, làm ăn vậy thì xong lều thế nào được. Nhưng tao với đám thợ săn của tao, trừ đám thợ săn, còn bọn nhóc tì, Nó vung tay, tìm chữ để diễn tả. Tụi này thật vô phương, những đứa lớn cũng chẳng khá gì hơn. Mày thấy chưa, tao làm cả ngày với thằng Simon, chẳng có đứa nào khác nữa. Chúng còn lo đi tắm, ăn, với chơi. Simon thận trọng thò đầu ra. Mày là sếp, mày phải giao việc cho tụi nó chứ. Ráp nằm dài, nhìn lên những cây dừa và khung trời cao. Họp miết, mình có thích họp không? Ngày nào cũng họp, mỗi ngày 2 lần, chỉ toàn nói miệng. Nó tì lên một khuỷu tay. Tao đánh cuộc nếu bây giờ tao thổi tù và thì tụi nó sẽ đến ngay. Rồi tụi mình sẽ rất nghiêm trang, mày hiểu chứ? Sẽ có đứa bảo mình phải làm ra máy bay phản lực, hay tàu ngầm, hoặc cái tivi. Họp xong, chúng làm vớ vẩn chừng 5 phút, rồi chuồn mất tiêu, hoặc bỏ đi săn. Jack đỏ mặt. Mình muốn có thịt mà. Phải, nhưng cho đến giờ mình chưa được miếng nào cả, mà mình cần lều. Với lại, đám thợ săn của mày đã về được mấy giờ rồi đấy, chúng đang bơi kìa. Còn tao lo lùng tiếp. Jack nói, tao bảo chúng nó về trước, còn tao phải tiếp tục. Tao... Nó cố diễn tả tâm trạng choáng ngợp, lùn cho ra và giết con vật. Tao đi tiếp, tao nghĩ. Mắt nó long sòng sọc. Tao nghĩ tao sẽ giết được. Nhưng mày chưa giết được. Tao nghĩ tao sẽ giết được. Đôi chút bực giọng tiềm ẩn trong giọng nói run run của Rap. Nhưng mày chưa giết được gì hết. Mày đâu muốn giúp dựng lều, phải không nào? Nếu không chứa ẩn ý thì lời mời mọc này của Rap sẽ chỉ như chiếu lệ thôi. Mình muốn có thịt mà. Nhưng mình đất có. Sự xung khắc bộc lộ rõ rệt. Tao sẽ kiếm được thôi. Lần tới tao cần cái ngặn cho mũi lao này. Tụi tao lao trúng một con heo, nhưng cái lao lại rơi ra. Nếu tụi tao làm được ngặn, mình cần lều. Đột nhiên Jack hét lên giận dữ. Mày buộc tội. Tao chỉ nói là tụi tao đã làm việc rất vất vả, thế thôi. Hai đứa mặt đỏ bừng, nhìn nhau khó chịu. Ráp quay nằm sấp, nghịch với đám cỏ. Nếu trời mưa như khi mình tới đây thì mình cần có lều. Còn nữa, mình cần lều vì... Nó khựng lại một lúc, hai đứa chúng dẹp bỏ giận dữ qua bên, rồi nó nói tiếp với đề tài khác, vô hại hơn. Mày nhận thấy rồi chứ gì? Jack đặt ngọn lao xuống rồi ngồi xổm. Nhận thấy gì mới được chứ? Chuyện chúng nó sợ đó. Ráp lăn qua một bên, nhìn khuôn mặt lem luốc man rợ của Jack. Tao nghĩ lung tung thôi, chúng nó nằm mơ, mình có thể nghe thấy chúng nói mớ. Mày có thức giấc trong đêm không? Jack lắc đầu. Chúng nói và la hét trong mơ, bọn nhóc ấy, cả mấy đứa lớn nữa, như thể đảo này có gì không ổn. Sừng sốt vì bị xen vào, chúng ngẩng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Simon. Như thể, Simon nói, ác thú hay rắn gì đấy có thật, bay nhớ chứ. Hai thằng lớn ngập ngừng khi nghe cái tên gọi đáng ngượng kia, không được nhắc đến từ rắn, không thể được. Như thể đảo này có gì không ổn, Ráp chậm rãi nói, đúng thế. Jack ngồi dậy, duỗi chân. Bọn nó bị mát dây, đủ điên, mày còn nhớ lúc tụi mình đi khảo sát không? Chúng nhìn nhau cười, nhớ lại ngày đầu thú vị, Ráp nói tiếp. Vì thế mình cần lều, như một thứ... nhà. Đúng vậy. Jack rụt chân lại, ôm đầu gối, nhíu mày cố nói cho sáng tỏ. Tuy nhiên trong rừng, ta muốn nói là khi ta săn bắn, không phải hái trái cây, dĩ nhiên rồi, nhưng khi chỉ có một mình. Nó ngừng lại, băn khoăn không rõ Ráp có cho là nó nói nghiêm chỉnh không. Nói tiếp đi. Khi đi săn, đôi khi ta cảm thấy như thể chính mình... Nó chợt đỏ mặt. Chẳng có gì, dĩ nhiên, chỉ cảm thấy thế thôi. Nhưng có thể ta cảm thấy không phải ta đi săn mà bị săn, như có gì đó trong rừng sâu bám mít theo ta. Chúng lại im lặng, Simon tập trung, còn Ráp hoài nghi và hơi bực bội. Nó ngồi dậy, xoa một bên vai với bàn tay lem luốc. Tao không rõ. Jack đứng bật dậy nói nhanh. Đó chính là điều ta có thể cảm thấy trong rừng. Dĩ nhiên chỉ là ấn tượng. Có điều... Nó rảo vài bước ra bãi biển rồi quay lại. Có điều tao hiểu chúng cảm thấy như thế nào, rõ chứ, chỉ có thế thôi. Cách hay nhất mình cần làm là làm sao để được cứu thoát. Jack ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ cứu thoát nghĩa là gì. Cứu ư? Phải, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, trước hết tao muốn tóm được một con heo. Nó chụp ngọn lao, thọc vào nền đất. Mắt nó lại đục ngầu, nét điên dại. Ráp nhìn nó, vẽ trách móc qua mớ tóc vàng rối. Miễn là đám thợ săn tụi bay nhớ giữ lửa. Mày lại nói ba cái chuyện lửa nữa rồi. Hai đứa lững thững đi xuống bãi biển, tới mép nước, chúng quay nhìn lên ngọn núi màu hồng. Làn khói vạch một đường trắng vôi trên bầu trời xanh thẳm, lượn lên cao rồi tan đi. Ráp nhíu mày, không biết người ta có thể trông thấy nó bao xa. Hàng dặm. mình tạo ra không đủ khói. Như biết có chúng nhìn, cột khói liền dày đặc thêm phía dưới, cuộn thành màu kem theo dải khói mỏng manh kia. Chúng chất cành tươi lên đấy, ráp lẩm bẩm. Tao đoán thế, rồi nó nheo mắt quay nhìn phía chân trời. Tao thấy rồi, Jack hét toáng lên khiến ráp nhảy nhổm. Cái gì? Đâu? Tao hả? Nhưng Jack chỉ vào những đường dốc kéo từ trên núi xuống mặt đảo bằng phẳng. Phải rồi, chúng nằm trên đó, nhất định thế, khi trời quá nóng. Ráp trưng hửng nhìn nét mặt say mê của Jack. Chúng lên trên đó, lên chỗ có bóng mát, nằm suốt lúc trời nóng, giống như lũ bò ở quê nhà thôi. Tao tưởng mày trông thấy một con tàu chứ. Mình có thể rón rén bò lên, vẽ mày vẽ mặt để chúng không nhận ra. Mình có thể vây chúng lại rồi... Ráp cấu đến mất cả bình tĩnh. Tao đang nói về khói, mày không muốn được cứu à? Mày chỉ toàn nói chuyện heo với lợn. Nhưng mình cần thịt mà. Còn tao quần quật suốt ngày, không ai giúp ngoài Simon. Rồi mày về mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy cái lều. Tao cũng làm việc chứ bộ. Nhưng mày thích. Ráp hét, mày thích săn, trong khi tao... Chúng nhìn nhau chòng chọc trên bãi biển sáng loáng, sừng sốt vì đã nổi nóng. Ráp quay đi trước tiên, ra vẻ quan tâm đến một đám nhóc tì đang đùa nghịch trên bãi cát. Bọn thợ săn la hét trong vũng tắm bên kia vỉa đá. Ở cuối vỉa đá, Bicky đang nằm dài cúi nhìn mặt nước lấp lánh. Tụi nó chẳng giúp gì bao nhiêu. Nó định giải thích rằng con người ta không bao giờ hoàn toàn giống như ta tưởng. Được thằng Simon, nó có giúp, nó chỉ vào mấy cái lều. Còn bọn kia chạy đi hết, nó làm nhiều không kém gì tao, chỉ có điều Simon lúc nào cũng có mặt. Ráp quay trở lại chỗ những cái lều. Jack đi bên cạnh. Tao giúp mày một tí, Jack lẩm bẩm, trước khi tao đi tắm. Thôi khỏi. Nhưng khi tới lều, chúng không thấy Simon đâu. Ráp thò đầu vào lều rồi quay ra nhìn Jack. Nó lịnh mất rồi, nó chán nên bỏ đi tắm đấy, Jack nói. Ráp nhíu mày, thằng này lạ lùng lắm, hơi lập dị. Jack gật đầu, cố tỏ ra đồng tình về mọi chuyện. Rồi như ngầm thỏa thuận với nhau, chúng cùng rời lều, đi tới vũng tắm. Sau khi tao tắm và ăn chút gì đấy, Jack nói, tao sẽ qua phía bên kia núi, xem có tìm ra dấu vết gì chăng. Mày đi không? Nhưng mặt trời sắp lặn rồi. Tao nghĩ còn thì giờ mà. Cùng bước đi, nhưng chúng khác hẳn nhau về kinh nghiệm lẫn cảm nghĩ, không thể cảm thông với nhau được như hai lục địa. Phải chi tao tóm được một con heo, lát nữa tao sẽ về tiếp tục lo dựng lều. Chúng nhìn nhau, giằng co giữa mến và ghét. Nước ấm mặn trong vũng tắm, những tiếng la hét, trò hắt nước chọc ghẹo nhau, tiếng cười đùa không đủ để chúng gần lại nhau. Hóa ra Simon không có mặt ở vũng tắm như chúng tưởng. Khi hai đứa kia đi xuống bãi rồi ngoái nhìn ngọn núi, thì nó lẻo đẻo sau vài mét rồi đứng lại. Nó nhíu mày nhìn một đống cát trên bãi biển mà đứa nào đấy đang thử đắp một ngôi nhà nhỏ hay một cái lều. Rồi nó quay lại, bước vào rừng, có vẻ như sẵn chủ đích. Simon nhỏ người, gầy gò, cằm hất, mắt sáng đến nỗi Ráp cho rằng nó là thằng rất nhộn và ranh mãnh. Mái tóc đen thô dài xõa xuống che gần kín vầng trán to và thấp. Nó mặc một măn quần sót, chân trần như chân thằng trắc. Nó vốn đã không trắng trẻo gì, giờ đây đen nhẽm vì nắng, loang loáng mồ hôi. Nó leo lên vệt sẹo kia, vượt qua tảng đá lớn Ráp đã leo vào buổi sáng đầu tiên, rồi ngoặt vào giữa đám cây bên phải. Nó đi với bước chân quen thuộc qua những khu trái cây, nơi đứa nào làm biếng nhất cũng dễ dàng tìm được thứ để ăn. Dẫu không thịnh soạn, trên cây có cả hoa lẫn quả, khắp nơi thơm nức mùi trái chín. Cả triệu con ong vo ve hút mật, lũ nhóc tì chạy theo bắt kịp nó ở đây. Chúng liến láu la hét chẳng ai hiểu gì, kéo nó tới những trái cây. Rồi trong tiếng ong vo ve như ánh nắng xế trưa, Simon tìm cho chúng những quả chúng không với tới. Hái những quả ngon lành nhất tuốt trên đám lá, đưa xuống những bàn tay chìa ra không dứt. Thỏa mãn được chúng rồi, nó ngừng lại nhìn quanh. Hai tay chúng ôm đầy quả chín, nhìn nó một cách khó hiểu. Simon quay đi, cứ theo vệt đường mòn, tới đâu cũng được. Lát sau nó đã ở giữa rừng sâu, thật không ngờ có những cây cao đầy hoa màu nhạt tới tận mái rừng xanh thẳm, nơi sự sống ồn ào tiếp diễn. Không khí nơi đây cũng sẫm lại, dây leo lằng vòng, trông như thường trăng néo cột buồm của những con tàu bị đắm. Dấu chân nó in trên mặt đất mềm và những dây leo run rẩy suốt từ trên xuống dưới khi bị nó chạm phải. Cuối cùng nó tới một chỗ nhiều nắng. Nơi đây, vì không phải bò đi xa tìm ánh sáng, nên đám dây leo quấn thành một tấm thảm lớn che một mặt khoảng rừng thưa. Sát mặt đất toàn là đá nên chỉ những thứ cây nhỏ và dương xỉ mới mọc nổi. Xung quanh là những bụi cây thẫm màu, như bức tường thơm ngát tạo thành một thứ chậu chứa hơi nóng và ánh sáng. Nơi góc kia, một cây lớn bị đổ, nghiêng ngả vào những cây còn vững, dây leo đỏ vàng sặc sỡ đã bò tới tận ngọn của nó. Simon dừng lại nghỉ, nó ngoái cổ nhìn quanh thật nhanh, giống như Jack đã làm trên những con đường mòn để biết chắc chỉ có một mình nó thôi. Nó có động thái như lén lút trong một khoảng khắc, rồi nó khom người, chậm chạp bò qua tấm thảm kia. Đám dây leo và bụi cây xít đến nỗi gạt sạch mồ hôi của nó, rồi mới khép kín lại phía sau. Nó đã an toàn vào được bên trong một hốc nhỏ, có lá cây che chắn trước khoảng rừng thưa. Nó ngồi xổm, rẽ đám lá nhìn ra ngoài trạng rừng. Mọi vật đều bất động trừ đôi bướm sặc sỡ quấn lấy nhau bay lượn trong làn khí nóng. Nó nín thở, giọng tai nghe ngóng những âm thanh từ hòn đảo. Chiều đang ập tới, tiếng hót của những con chim màu sắc rực rỡ, tiếng đàn ong vo ve, ngay cả tiếng bầy hải âu quang quác khi quay về tổ giữa những tảng đá vuông vức đã nhỏ dần. Tiếng biển sầu ì ầm vỗ lên dải san hô ngầm cách xa hàng dặm, nghe yếu hơn tiếng thì thầm của máu. Simon khép tấm màn lá, những làn nắng màu mật ong xuống thấp dần, cắt ngang những bụi cây, trườn qua những nụ hoa như nến màu lục, lên tới tận mái rừng. Rồi bóng tối đậm dần dưới những thân cây, những sắc màu hoang dại lụi theo nắng tàn, trời bớt nóng và ngột ngạt, những nụ hoa nến rung rinh, những cánh hoa màu lục hé mở và những tim hoa trắng mịn màng nhú ra đón khí trời lồng lộng. Giờ đây, nắng đã rời hẳn khoảng rừng thưa, biến khỏi bầu trời, bóng đêm ập xuống, phủ kín không gian giữa cây rừng, khiến chúng mờ mịt và lạ lùng như đáy biển sâu. Những nụ hoa nến nở bung và những tim hoa trắng lung linh giữa những ánh sao đầu tiên đang rọi xuống, mùi hương của chúng ngào ngạt không trung và tỏa khắp đảo. Chương 4. Mặt vẽ vằn vện và tóc dài. Nhịp điệu đầu tiên chúng làm quen được là thời gian trôi chậm chạp từ hừng đông đến hoàng hôn, rồi thoát một cái tối ngay. Chúng hân hoan chào đón ban mai với vầng dương sáng rực, biển dập dồn, khí trời trong mát, tha hồ chơi đùa. Cuộc sống thật đầy đủ khiến chúng không cần và quên cả hy vọng. Gần trưa, nắng gần như thẳng đứng, những màu sắc đậm đà của buổi sáng chuyển sang màu ngọc trai và trắng sữa. Hơi nóng như được mặt trời treo trên cao truyền sức nặng, ập xuống khiến chúng phải chúi đầu né tránh, chạy vào nằm, thậm chí ngủ trong bóng râm. Nhiều chuyện lạ lùng xảy ra vào giữa trưa, mặt biển loang loáng dâng cao, tẻ thành những hình thù quái dị. Dải san hô và dăm ba cây dừa cằn cỗi vẫn bám trên chỗ cao, bỗng như trôi lên trời, bồng bềnh rồi bị giật tung ra, lướt như những giọt nước mưa trên sợi dây thép, hoặc nhân lên gấp bội như đứng trước một dãy gương lạ kỳ. Đôi khi đất liền hiện ra mờ mờ ở những nơi không hề có đất, rồi vỡ tung như bong bóng nước ngay khi chúng đang nhìn. Bicky gọi một cách uyên bác hết thảy những hiện tượng này là ảo ảnh. Và bởi vì không có đứa nào bơi qua được, là nước có cá mập đang ngoác miệng chờ để tới dải đá ngầm nên chúng dần quen với những điều bí ẩn này, không để ý tới nữa. Y như chúng thờ ơ trước những vì sao lấp lánh tuyệt vời, giữa trưa, những ảo ảnh kia hòa vào bầu trời. Lúc ấy vầng dương nhìn xuống chòng chọc như một con mắt giận dữ. Rồi lúc gần xế trưa, khi mặt trời dần xuống, bớt ảo ảnh, chân trời lại phẳng lì, xanh căng. Lúc đó trời tương đối mát, nhưng rất mau tối. Khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối phủ lên đảo như một tấm khăn. Dưới bầu trời sao, chỉ lát sau đã đầy tiếng trằn trọc trong những túp lều. Tuy nhiên, do quen lối làm việc, chơi đùa, ăn uống suốt ngày ở Bắc Âu, nên chúng khó hòa nhập hoàn toàn với thời khắc ở đây. Mới đầu thằng nhóc Percival chui vào lều nằm lì luôn hai ngày, lãm nhảm, nghêu ngao hát và khóc lóc. Bọn chúng cười, nghĩ thằng này dở hơi. Từ đấy nó yếu đi, mắt đỏ kè, gầy rạc, ít chơi đùa mà chỉ hay nhè. Chúng gọi chung tụi nhỏ là lũ nhóc tì, từ ráp trở xuống có đủ mọi lứa. Tuy có một nhóm nhỡ nhỡ khó xác định rõ rệt như bọn Simon, Roger và Maurice, nhưng việc phân biệt bọn lớn và bọn nhóc tì chẳng khó khăn gì mấy. Bọn nhóc rành rành, những đứa chừng 6 tuổi có lối sống đặc biệt, đồng thời mê say của riêng chúng. Chúng ăn hầu như suốt ngày, hễ với tới được trái cây là hái ngay, chẳng cần biết xanh hay chín, ngon hay dở. Thành ra bây giờ chúng đã quen với chuyện đau bụng và một thứ bệnh đi chạy mãn tính. Chúng khiếp hãi bóng đêm nên túng tụng với nhau cho đỡ sợ. Ngoài chuyện ăn và ngủ ra, Chúng thừa thì giờ cho những trò chơi vặt vãnh vô tội vạ trên bãi cát trắng bên làn nước trong. Chúng không khóc đòi mẹ nhiều như ta tưởng, da chúng nâu sạm và cáu bẩn. Nghe tiếng tù và gọi họp, chúng thảy đều có mặt. Một phần do người thổi tù và là rap, mà theo chúng thì nó đủ trưởng thành để làm nhịp cầu với thế giới người lớn đầy uy quyền. Phần khác vì chúng thích trò vui ở các buổi họp, chứ chúng đâu quan tâm gì đến bọn lớn, vì chúng có cuộc sống tập thể sôi nổi mang cảm xúc riêng. Chúng đắp những ngôi thành cát trên bờ dòng sông, những ngôi thành này cao chừng 30 phân, gắn vỏ sò, hoa héo và những viên đá xinh xinh. Quan thành là một khu liên hợp có bảng chỉ đường, đường xá, tường, đường xe lửa, nhưng phải nhìn sát mặt cát mới thấy được ý nghĩa. Bọn nhóc chơi đùa ở đấy, dẫu chúng không sung sướng thì ít nhất cũng dồn hết tâm trí. Thường thì ba đứa cùng chơi một trò. Lúc này đây có ba đứa đang chơi ở đấy. Thằng Henry lớn nhất, nó có họ hàng xa với thằng bé mặt có vết bớt màu dâu mà không đứa nào còn trông thấy nữa sau buổi chiều có đám cháy lớn kia, nhưng vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu có ai bảo rằng thằng bé kia đã đáp máy bay về nhà rồi, hẳn nó sẽ tin ngay chứ không khóc lóc ầm ĩ hay nghi ngờ gì. Henry là một thứ xếp trong buổi xế trưa này vì hai đứa kia, Percival và Johnny, nhỏ nhất đảo. Tóc và da thằng Percival có màu lông chuột mà có lẽ ngay cả mẹ nó cũng không ưa nổi. Còn thằng Johnny thì trông vóc khỏe mạnh, tóc vàng, tính tình hung hăng, lúc này chịu nghe lời chỉ vì ham vui. Ba đứa đang thân ái quỳ chơi trên cát. Roger và Maurice từ trong rừng đi ra, chúng hết phiên can lửa nên kéo nhau xuống đây định bơi lội. Roger đi đầu, nó thẳng bước qua những ngôi thành cát, đạp đổ hết, dẫm nát hoa, đá tung tóe những hòn cuội được mấy đứa nhóc chọn lựa. Maurice theo sau, cười và phá thêm. Ba thằng nhóc ngừng chơi, ngước nhìn lên, những dấu hiệu đặc biệt mà chúng thích còn nguyên vẹn nên chúng không phản đối gì. Riêng Percival bật lên mếu máo vì cát văng đầy mắt, nên thằng Maurice chạy vội đi. Trước đây lâu rồi, nó từng bị ăn đòn vì đã hắt cát vào mặt một đứa nhỏ hơn. Bây giờ, tuy ở đây không có ông bố bà mẹ nào, để sáng cho nó một bạt tai nổ đom đóm mắt, Maurice vẫn thấy bứt rứt vì đã làm chuyện sai quấy. Nó loay hoay tìm cách biện hộ trong thâm tâm, nó lẩm bẩm gì đấy đến chuyện bơi lội rồi chạy ù đi. Thằng Roger đứng lại nhìn lũ nhóc. Nó không đen hơn ngày đầu mấy, nhưng mớ tóc đen bù xù dài tận gáy và xõa xuống trán có vẻ hợp với khuôn mặt cau có, đã biến nó thành một đứa lãnh đạm khó gần gũi trước kia, thành một kẻ gớm guốc. Percival nín khóc, tiếp tục chơi vì nước mắt đã làm trôi sạch cát. Thằng Johnny nhìn nó với đôi mắt màu men xanh rồi té cát lên như mưa, tức thì Percival lại òa lên. Henry bỏ đi dọc bãi biển. Thằng Roger bám theo, nép dưới hàng dừa, làm như tình cờ lững thững đi cùng hướng. Henry đi cắt hàng dừa và bóng râm một quãng, vì nó quá nhỏ nên chưa biết cần phải tránh nắng. Nó đi xuống dưới, chơi sát bờ nước. Nước Thái Bình Dương đang dâng nhanh. Cứ sau vài giây mặt phá nước tương đối lặng lại biến vào thêm chừng hai đốt ngón tay. Làn nước của biển mới xô vào này, mang theo nhiều sinh vật li ti trong veo, dò dẫm trên cát nóng và khô. Chúng thám thính vùng đất mới với những giác quan li ti. Biết đâu lần này có thức ăn, dù lần mò mẫm trước chúng không tìm thấy. Phân chim hoặc côn trùng, mọi mảnh vụn vương vãi của đời sống trên đất liền. Lũ sinh vật trong veo này bò lên như hàng vạn răng cưa li ti bới tìm thức ăn trên bãi biển. Thằng Henry say mê nhìn, nó nhặt một chiếc que con mòn và bợt trắng vì sóng biển trôi dạt lên bãi, thọc lung tung. Thử điều khiển những sinh vật dọn rác này di chuyển theo ý nó. Nó đào những rãnh nhỏ, đợi ngập nước thủy triều rồi tìm cách hướng đám sinh vật ấy vào đấy. Nó say sưa và vô cùng sung sướng khi cảm thấy điều khiển được sinh vật. Nó nói với chúng, thúc ép chúng, ra lệnh cho chúng. Nước triều lên khiến nó bước lùi lại. Vết chân nó biến thành những cái vịnh giam hãm đám sinh vật kia, cho nó ảo tưởng rằng nó tài giỏi. Nó ngồi xổm sát mé nước, cúi nhìn. Một lọn tóc xõa trên trán và mắt, nắng sẽ chưa bắn xuống những mũi tên vô hình. Roger cũng chờ đợi, mới đầu nó núp sau một thanh dừa lớn, nhưng rồi bước hẳn ra ngoài vì nắng. Henry bận mê mải với những sinh vật trong veo, nó nhìn dọc bãi cát. Thằng Percival đã khóc lóc bỏ đi, còn lại thằng Johnny được tự hào làm chủ những tòa thành. Nó ngồi đấy, nghêu ngao hát và ném cát vào một thằng Percival vô hình. Roger nhìn thấy vỉa đá phía sau thằng Johnny. Nước tóe lên loang loáng nơi Ralph, Simon, Vicky và Maurice đang ngục lạnh trong vũng tắm. Nó cố vặn tai nhưng chỉ nghe loáng thoáng tiếng của bọn chúng. Một làn gió nhẹ chợt lay động những tán dừa khiến những tàu lá đung đưa xào xạc. Phía trên đầu Roger gần 20 mét, một chùm dừa như những quả bóng bầu dục đầy sơ, đứt cuống nối nhau rơi xuống đất ầm ầm nhưng không trúng nó. Roger chẳng nghĩ gì đến chuyện vừa thoát nạn mà đảo mắt từ những quả dừa tới Henry rồi trở lại. Lớp đất ngay dưới những gốc dừa là bãi bồi. Đời này qua đời nọ, những cây dừa đã làm hỏng những viên đá xưa kia vốn nằm trên bãi cát khác. Roger cúi nhặt một hòn đá, ném Henry. Nó cố ý ném hụt, viên đá, dấu hiệu của thời kỳ mông muội, rơi xuống nước, bên phải Henry khoảng 5 mét. Roger lại nhặt một nắm đá, ném tiếp, nhưng không dám ném quanh Henry chừng 6 mét đường kính. Trên đảo này, những điều cấm kỵ ở quê nhà vẫn sâu đậm, dẫu không lộ rõ. Thằng bé đang ngồi xổm kia đường cha mẹ, nhà trường, cảnh sát và luật lệ che chở. Một nền văn minh đã bị tàn phá và không biết gì hết về sự hiện hữu của Roger đã níu kéo lấy nó. Henry ngạc nhiên nghe tiếng rơi lõm bõm xuống nước. Nó quên khuấy đám sinh vật trong veo câm lặng. Chú mục như chó săn nhìn vào tâm của những vòng sóng nước đang loang rộng. Những viên đá rơi xuống phía này, phía nọ khiến Henry không ngớt ngoái nhìn, nhưng đều không kịp thấy viên đá bay vút trên không. Cuối cùng nó cũng thấy được một viên, bèn cười hăng hắc đưa mắt tìm thằng bạn đang trêu chọc nó. Nhưng Roger đã vọt nhanh lại sau thân dừa, tựa vào đấy, thở gấp, mắt chớp lia lịa, rồi Henry thấy chán những viên đá kia bèn bỏ đi. Roger! Jack đang đứng dưới một gốc cây cách chừng 10 mét. Khi Roger mở mắt ra nhìn Jack, một cái bóng sẫm hơn bò dưới lớp da ngăm đen của nó, còn Jack không thấy gì cả. Nó nôn nóng vậy, nên Roger liền đi tới. Cuối con sông có một vũng nước, một cái hồ nhỏ xíu do cát chặn lại, đầy lục bình trắng và cói, hình cây kim. Có Sam với Eric đang đợi ở đây, cả Bill nữa. Jack quỳ trong bóng râm bên hồ, lật ra hai tấm lá to nó cầm theo. Một lá đựng đất sét trắng, lá kia đựng đất sét đỏ. Cạnh nó là một khúc than củi mang từ đống lửa trên núi xuống. Vừa làm, Jack vừa giải thích cho Roger. Chúng không ngửi ra tao, nhưng chúng trông thấy tao, tao nghĩ thế, như một vật gì đó màu hồng dưới những gốc cây. Nó tô đất sét lên mặt. Ước gì tao có được chút màu lục. Nó quay khuôn mặt đã tô hết một nửa nhìn Roger đang ngơ ngác, vẻ không hiểu. Để đi săn, như trong chiến tranh vậy, vẽ ngụy trang, mày biết mà, để vật này trông giống vật gì khác. Nó vặn vẹo người, gấp gáp giải thích. Giống lũ bướm đêm trên thân cây ấy mà. Roger hiểu ra, gật gù ngẫm nghĩ. Hai thằng sinh đôi xích lại gần Jack, rụt rè phản đối chuyện gì đấy. Jack xua chúng đi. Câm mồm. Nó tô mẫu than lên mặt, xen kẽ những vệt đỏ và trắng. Không, hai đứa bay đi theo tao. Nó nhìn bóng mình trong vũng nước, thấy không thích, liền cúi xuống vốc nước ấm đầy hai bàn tay, gội đi những vệt tèm nhem trên mặt. Những đốm tàn nhang và lông mày màu cáp lại hiện ra. Roger gượng cười, trông đâu có xấu. Jack vẽ lại, nó bôi trắng một bên má và một hốc mắt, nửa mặt kia bôi đỏ, rồi vặt một vệt than đen từ tai phải xuống hàm bên trái. Nó tìm hình mình trong hồ nước, hơi thở của nó làm sao động mặt gương. Sam, Eric, tìm cho tao một sọ dừa, không có nước. Nó quỳ xuống, tay giữ gáo nước. Một vệt nắng tròn chiếu trên mặt nó và đáy nước sáng lên. Nó kinh ngạc nhìn vào cái bóng không phải của nó nữa mà của kẻ nào đó xa lạ và đáng sợ. Nó hắt nước đi, nhảy dựng lên cười khoái chí. Bên hồ, những đứa kia nhìn chòng chọc thân hình gân guốc mang mặt nạ của nó và khiếp hãi. Nó liền nhảy múa và tiếng cười của nó nghe gầm gừ và khát máu. Nó nhảy phóc tới thằng Bill. Mặt nạ là thứ gì đấy hoàn toàn tách biệt để Jack nấp phía sau, thoát mọi gượng gầm lẫn e dè. Khuôn mặt đỏ, trắng và đen kia vọt lên không, phóng tới thằng Bill. Bill cười phá lên, đột nhiên nó câm bặt rồi bỏ chạy qua những bụi cây, vấp lên vấp xuống. Jack phóng tới hai đứa sinh đôi. Những đứa còn lại làm thành một hàng, nhanh. Nhưng mà, tụi tao... Nhanh, tao sẽ bò lên rồi phập. Chiếc mặt nạ đã buộc chúng phải nghe lời. Ralph leo ra khỏi vũng tắm, đi ngược lên bãi. Ngồi dưới những bóng dừa, nó vuốt ngược mái tóc vàng xõa xuống lông mày. Simon đang đập chân bơi, còn Maurice đập nhảy chúc đầu xuống nước. Biggie đi lang thang, nhặt bừa đây đó thứ gì đấy rồi lại bỏ. Những cái vũng vây quanh là đá tảng, vẫn lôi cuốn nó, giờ đây ngập nước thủy triều, khiến nó mất hứng, đành chờ đến khi chiều xuống. Đột nhiên ráp dưới gốc dừa, nó liền lò mò tới ngồi bên cạnh. Biggie mặc chiếc quần sóc tả tơi, thân hình béo nút của nó nâu vàng, đôi mắt kính vẫn ánh lên khi nhìn vật nào đấy. Nó là đứa duy nhất trên đảo có tóc trừng như không hề dài thêm. Đầu đứa nào cũng bù xù, riêng tóc Biggie vẫn nằm thành sợi trên đầu. Như thể nó hói bẩm sinh và mái tóc thưa thớt kia sẽ sớm rụng đi như lọc non trên sừng Niter. Tao đang nghĩ về một cái đồng hồ. Nó nói, mình có thể làm một cái đồng hồ mặt trời, mình cắm một cây que trên cát, thế là... Diễn tả điều này bằng toán học sẽ rất mất công, nên nó chỉ tả qua loa. Và một chiếc máy bay, một máy truyền hình, ráp bực mình nói, cả một máy bơm nước nữa. Biggie lắc đầu, cho những thứ ấy mình cần nhiều kim loại. Nó nói, mà mình đâu có kim loại, nhưng mình có que. Ráp quay lại, vô tình bật cười, Biggie đúng là thứ của nợ. Thân hình mập ú của nó, bệnh diễm của nó, những ý nghĩ tỉnh bơ của nó thật chán phèo. Nhưng chọc ghẹo nó, dù không cố ý thì thật vui. Biggie thấy thế tưởng nhầm rằng đó là sự thân thiện. Những đứa lớn đều đã dần dà cho rằng thằng Biggie không hợp với chúng nó. Không chỉ vì khẩu âm của nó, điều này chẳng quan trọng mấy, nhưng vì nó mập ú, vì bệnh xỉn, vì nó đeo kính và vì nó kiêng việc tay chân. Giờ đây thấy điều nó nói ra khiến Rap bật cười, nó liền mừng rơn, trộm ngay cơ hội. Mình có cả đống que, tụi mình có thể làm cho mỗi đứa một cái đồng hồ mặt trời, mình sẽ biết giờ giấc. Bổ ích gớm nhỉ, mày bảo phải làm gì mà, để mình được cứu khỏi đây. Thôi, im miệng đi. Nó đứng vọt dậy, quay lại vũng tắm, đúng lúc Maurice phóng xuống trông thật thảm hại. Ráp mừng vì có chuyện khác để đổi đề tài. Khi Maurice trồi lên, nó hét lớn. Ê ê, vỡ bụng, ê ê, vỡ bụng. Maurice mỉm cười nhìn Ráp nhẹ trườn xuống nước. Trong bọn chúng, Ráp là đứa thoải mái nhất với cuộc sống ở đây. Nhưng hôm nay, nó khó chịu khi phải nghe cái từ cứu, vô dụng, vớ vẩn. Là nước sâu màu lục và nắng vàng óng lung linh không an ủi được nó. Thay vì ngồi nghịch nước, nó lặn đều nhịp bên dưới thằng Simon, rồi leo lên phía bên kia vũng tắm, nằm ướt nhẹp như con hải cẩu. Biggie luôn luôn cục mịch, đứng lên bước lại cạnh Ráp. Thằng này làm như không thấy, quay nằm sấp. Ảo ảnh đã tan hết, nó rầu rĩ đưa mắt nhìn chân trời xanh căng như lằn chỉ. Khoảng khắc sau đó nó nhảy dựng lên, hét lớn. Khói, khói! Simon ngồi bật dậy giữa vũng tắm, bị nước ập đầy miệng. Maurice đang đứng, định phóng xuống, liền xoay người, vọt tới vỉa đá, nhưng lại ngoặt qua bãi cỏ dưới hàng dừa. Ở đây nó mặc vào cái quần sọt tơi tả, sẵn sàng cho mọi chuyện. Ráp một tay giữ ngược mái tóc, tay kia nắm chặt. Simon leo ra khỏi vũng tắm, Biggie lau kính lên quần sọt, hấp háy trông ra biển. Maurice xỏ cả hai chân vào một ống quần sọt, trong cả đám chỉ có Ráp vẫn đứng yên. Tao không thấy khói, Biggie ngờ vực nói. Ráp ơi, tao không thấy khói, khói ở chỗ nào? Ráp không đáp, giờ đây hai bàn tay nó siết chặt trên trán để mái tóc vàng khỏi xõa xuống mắt. Nó nghiêng tới trước, muối trắng bám đầy trên mình nó. Ráp, con tàu đâu? Simon đứng bên cạnh, hết nhìn Ráp lại ngó chân trời. Quần của Maurice rách toạc một cái. Nó quẳng luôn tại đó, chạy tới bìa rừng rồi trở lại. Khói như một cái nút nhỏ nơi chân trời, đang chậm chậm cuộn lên. Bên dưới là một chấm con, có lẽ là ống khói. Mặt Ráp nhợt nhạt khi nó lẩm bẩm như cho chính nó nghe. Họ phải trông thấy khói của mình. Lúc này Biggie đã nhìn được đúng hướng. Tao chẳng thấy gì mấy. Nó quay lại, đăm đăm nhìn lên núi. Ráp tiếp tục hau háu nhìn con tàu, mặt nó đã có thần sắc. Simon đứng im lặng bên cạnh nó. Tao biết mắt tao nhìn không được rõ, Biggie nói, nhưng tụi mình có khói không chứ? Ráp nhấp nha nhấp nhổm, mắt vẫn đăm đăm nhìn con tàu. Khói trên núi. Maurice chạy tới, đăm đăm nhìn ra biển. Cả hai thằng Simon và Biggie đều nhìn lên núi. Biggie nheo mắt, còn Simon hét lên như chính nó bị thương. Ráp, Ráp! Tiếng kêu thất thanh khiến Ráp quay lại. Nói cho tao biết đi, giọng Biggie lo lắng. Có tín hiệu gì không? Ráp quay nhìn làn khói đang tan dần nơi chân trời rồi ngó lên núi. Rap ơi, tao 5 điểm mà, có dấu hiệu gì không? Simon rụt rè đưa tay định chạm vào Rap, nhưng Rap đã vọt qua đầu cạn của vũng tắm, làm nước văng tung tóe, xuyên bãi cát trắng nóng, chạy dưới hàng dừa. Lát sau nó phải đánh vần với tầng cây thấp đang phủ kín dần vệt sẹo. Simon chạy theo sau, rồi tới Maurice, Biggie gào lên. Rap, nói đi mà, Rap! Rồi nó cũng phóng đi, nhưng chưa qua khỏi bãi dừa đã vấp phải cái quần thằng Maurice quẳng ở đó. Sau lưng bốn đứa, khói tàu chậm chậm trôi dọc chân trời. Còn trên bãi, hai thằng Henry và Johnny đang ném cát vào Percival, khiến thằng nhỏ lại lặng lẽ khóc. Nhưng cả ba đứa hoàn toàn chẳng biết gì về sự cố chấn động kia. Tới cuối vệt dẻo, Ram thở hồng hộc chỉ động. Nó đã liều mạng phóng giữa những dây leo xù xì, khiến máu chảy ròng ròng trên tấm thân trần. Nó dừng lại chỗ dốc núi. Maurice chỉ sau nó vài mét. Kính của thằng Biggie! Rap kêu, nếu lửa tắt ngấm rồi thì mình cần có kính. Nó ngừng kêu rồi xoay tới xoay lui trên đôi chân. Bây giờ mới thấy thằng Biggie đang phục vịt từ bãi cát leo lên. Rap nhìn chân trời rồi ngó lên núi. Nên đợi lấy kính của Biggie chăng? Nhỡ lúc đó con tàu đi mất rồi. Còn nếu cứ leo lên núi ngay, giả thử lửa đã tắt ngấm và chúng phải chờ Biggie bò lên mà con tàu khuất dưới đường chân trời. Rap phân vân tột độ, đau đớn vì không quyết đoán được, nó gào lên. Trời ơi, trời ơi! Simon khó nhọc lách qua những bụi cây, thở hổn hển, mặt nhăn nhúm. Ram tiếp tục luồn lách lao đi và phát điên khi thấy làn khói mỏng dần xa. Lửa đã tắt. Chúng thấy ngay, thấy cái điều thật ra chúng đã biết từ dưới bãi. Khi làn khói quê hương vậy gọi, lửa đã tắt ngấm, không một tí khói, tắt hoàn toàn. Những đứa canh lửa đã bỏ đi, một đống củi chưa dùng tới nằm sẵn đó. Ram quay nhìn ra biển. Một lần nữa chân trời lại trải dài thật vô tình, tuyệt không thấy một làn khói mỏng manh nào. Ram loạng choạng chạy dọc những tảng đá, đứng khựng lại kìm bên bờ vách núi màu hồng, hét gọi con tàu. Quay lại, quay lại! Nó chạy tới chạy lui bên vách núi, mắt luôn hướng ra biển, gào như mất trí. Quay lại, quay lại! Simon và Maurice lên tới nơi. Ram nhìn chúng không chớp. Simon quay đi, lau vội nước mắt trên đôi má. Rap moi tận đáy lòng tìm cái từ tệ hại nhất mà nó biết. Chúng đã để ngọn lửa khốn kiếp này tắt mất rồi. Nó nhìn xuống sườn núi rậm rạp. Biggie đã lên tới nơi, thở hồng hộc và mếu máo như một đứa nhóc tì. Rap nắm chặt tay, mặt đỏ gay. Cái nhìn gay gắt, giọng nói chua chát của nó đã thay cho lời nói. Chúng kia kìa! Một đám rước kiệu hiện ra tận dưới kia, giữa những đống đá vụn màu hồng gần mé nước. Một số đứa đội mũ đen, ngoài ra gần như trần truồng. Mỗi khi tới chỗ dễ đi, chúng đều cùng vung gậy lên cao. Chúng ca hát, hình như liên quan gì đấy tới cái bó mà hai thằng sinh đôi ngỗ ngược đang thận trọng gắn. Tuy đứng xa, nhưng Rap vẫn dễ dàng nhận ra Jack. Cao, tóc đỏ, đang dẫn đầu đám rước. Chắc chắn rồi. Giờ đây Simon hết nhìn Rap lại nhìn Jack, như nó đã hết nhìn Rap lại nhìn chân trời, và điều nó trông thấy hình như khiến nó sợ. Rap không nói gì thêm, chỉ đứng chờ đám rước đang nhích lại gần. Nghe có tiếng ca hát đấy, nhưng xa thế này không được rõ lời. Trên vai hai thằng sinh đôi là một chiếc đòn gánh to, chúng đi sau Jack. Xác một con heo đã mổ, moi sạch ruột gan, lủng lẳng trên đòn gánh khi hai đứa sinh đôi ì ạch trên vùng đất lồi lõm. Con heo thõng đầu xuống, mõm toang hoác như tìm gì đấy trên nền đất. Cuối cùng, lời ca đã tới tai chúng. Vượt qua hẻm núi đen những cây gỗ và tro. Giết con heo, cắt cổ nó, thọc tiết nó. Mới vừa nghe rõ thì đám rước đã tới đoạn dốc nhất trên sườn núi, nên chỉ 1-2 phút sau là lời ca lặng dần. Biggie sụp xịt khóc, Simon liền suýt, bảo nó im ngay như thể thằng kia đã nói quá to trong nhà thờ. Jack, mặt mũi tèm lem vệt đất sét, lên tới đỉnh núi trước tiên, nó giơ cao cây lao phấn khởi chào Rap. Đấy, tụi tao giết được một con heo, tụi tao lặng lẽ bỏ lại gần, quay tròn lại. Đám thợ săn nói xen vào, tụi tao quay tròn lại, tụi tao bỏ tới, con heo kêu en ét. Hai thằng sinh đôi đứng đó, con heo đung đưa giữa hai đứa chúng nó, máu đen nhỏ giọt trên đá tảng. Hai đứa như cùng chia nhau một nụ cười toe toét, mê mẩn. Jack có quá nhiều điều muốn nói ngay với Rap, nhưng nó mới nhảy múa được một đôi bước, chợt nhớ tới địa vị quan trọng của mình. Liền đứng yên, nhe răng cười. Thấy hai bàn tay dính máu, nó nhăn mặt kinh tởm, tìm cái để lau, rồi cười chửi lên quần sót. Ráp lên tiếng, tụi bay để lửa tắt. Jack khựng lại, hơi bực vì cái điều vặt vãnh này, nhưng nó quá vui nên không cáu. Thì mình đốt lại thôi mà, Ráp. Phải chi mày cùng đi với bọn tao, thú vị không chịu được, hai thằng sinh đôi bị hút ngã lăn chiêng. Tụi tao đâm trúng con heo, tao nhào lên lưng nó, tao cắt cổ con heo. Jack tự hào nhưng vẫn khẽ run run khi nói thế. Ráp, cho tao mượn con dao của mày để tiện một cái khớp vào chui dao của tao, được chứ? Lũ trẻ nhảy múa và nói huyên thuyên, hai đứa sinh đôi vẫn tết miệng cười. Máu tuôn ầm ọc, Jack nói, vừa cười vừa rùng mình, mày phải thấy mới được. Ráp lại nói, giọng khàn khàn, nó vẫn đứng yên một chỗ. Tụi bay để lửa tắt. Câu lặp lại này khiến Jack khó chịu, nó nhìn hai đứa sinh đôi rồi nhìn Ráp. Tao cần tụi nó đi săn cùng. Nó nói, nếu không sẽ không đủ đông để vây kiếm. Nó đỏ mặt, biết lỗi. Lửa mới tắt chừng 1-2 giờ thôi mà, tụi tao có thể đốt lại. Nó nhận ra tấm thân trần của Ráp đầy vết xước và cả bốn đứa kia đều im lặng và buồn bực. Niềm vui khiến nó độ lượng, nó tìm cách để mấy đứa kia có được phần trong cùng săn bắt này. Đầu óc nó còn đầy ắp bao điều, khi chúng vây con heo đang lồng lộn, khi chúng khôn ngoan mưu mẹo hơn một sinh vật khác, buộc nó phải theo ý chúng, kết liễu mạng sống của nó. Chẳng khác gì vừa được uống một hơi dài cho đã khát. Nó dang rộng hai tay. Mày phải thấy máu của nó cơ. Đám thợ săn đã yên lặng hơn một chút, nhưng vừa nghe đến từ máu, chúng lại ồn lên như ong vỡ tổ. Ráp hất ngược tóc ra sau, một tay chỉ chân trời vắng ngắt, giọng nó to và dữ dội khiến lũ kia im bặt. Hồi nãy có một con tàu chạy ngang qua đây. Jack thấy ngay bao ẩn ý đáng sợ trong câu nói ấy, liền tìm cách tránh né. Nó đặt một tay lên con heo, tay kia rút dao găm. Ráp hạ tay xuống, nắm chặt, giọng run run. Hồi nãy có một con tàu, ngoài kia kìa, mày bảo mày sẽ lo giữ cho lửa cháy. Thế mà mày để nó tắt. Nó bước một bước về phía Jack. Thằng này quay lại, đối mặt với nó. Nếu còn lửa thì có thể họ đã thấy được bọn mình có thể về nhà. Biggie thấy quá cay đắng, nó đau đớn vì mất cơ hội về nên quên cả e dè. Nó gào lên the thé. Mày im ba cái máu me chết tiệt của mày đi, Jack Meridew. Mày im ba cái chuyện săn bắt đi, nhẽ ra mình có thể trở về nhà. Ráp đẩy Biggie qua một bên. Tao là sếp, mà tụi bay đã nói là sẽ làm theo lời tao. Tụi bay chỉ đường xoen xét cái miệng, nhưng không dựng nổi mấy cái lều rồi bay bỏ đi săn, để lửa tắt. Nó quay đi, làm im một lúc, rồi tiếng nó lại cất lên, nghẹn ngào. Một con tàu đã qua đây. Một thằng trong mấy đứa thợ săn nhỏ bật khóc rền rĩ. Sự thật buồn thảm này thấm dần vào lòng chúng. Jack đỏ bừng mặt trong lúc nó chặt và vần con heo. Săn bắt là việc rất khó khăn, tụi tao cần mọi đứa. Ráp quay lại. Dựng xong mấy cái lều rồi thì mày muốn có hết cả bọn cũng được mà. Nhưng mày cứ phải đi săn cơ. Mình cần thịt, Jack vừa nói vừa đứng dậy, tay cầm dao găm bết máu. Hai đứa mặt đối mặt. Đây là thế giới huy hoàng của săn bắn, chiến thuật, tưng bừng phấn khởi, khéo léo. Kia là thế giới của lòng mong mỏi và lương thức rối bời. Jack chuyển dao găm sang tay trái rồi gạt mái tóc dính bết khiến trán nó vấy máu. Biggie lại lên tiếng. Lẽ ra mày không được để lửa tắt. Mày bảo mày sẽ no để luôn có khói. Câu trách móc này mà lại từ miệng Biggie và tiếng khóc than đồng lõa của dâm thằng thợ săn khiến Jack nổi khùng. Đôi mắt xanh của nó lộ vẻ bất kham. Nó tiến tới một bước. Đến bước này thì nó phải đắm một đứa nào đấy mới được. Và nó thụi vào bụng Biggie. Thằng này ngã phịch xuống, hộc lên. Jack đứng cao, vượt hẳn, giọng nó hằn học vì bẻ mặt. Còn mày sẽ không để tắt, phải không nào, đồ béo ị. Ram sấn tới một bước, Jack bọc tay Biggie làm kính của nó văng đi, rồi len keng trên mấy hòn đá. Biggie hoảng hốt rú lên. Kính của tao! Nó vừa bò vừa sờ soạng mấy hòn đá, nhưng Simon đã tới trước, nhặt kính lên cho nó. Trên đỉnh núi, cơn thịnh nộ vỗ đôi cánh đáng sợ quanh Simon. Một mắt bị vỡ rồi. Biggie chụp lấy đeo lên, nó thù hận nhìn Jack. Tao phải có kính mới thấy được, bây giờ tao chỉ còn một mắt, mày cứ chờ đi. Jack sấn tới, Biggie leo trốn sau một tảng đá to, rồi thò đầu lên, nhìn Jack qua một mắt kính lấp loáng. Bây giờ tao chỉ còn một mắt, mày cứ chờ đi. Jack nhái tiếng than và cắt Biggie leo trèo. Mày cứ chờ đi, gì? Thái độ của Biggie và lời nhại của Jack thật nhộn, khiến đám thợ săn cười ồ. Jack cảm thấy được khích lệ. Nó tiếp tục bắt chước Biggie, leo leo bò bò, khiến chúng cười phá lên như hóa rồ. Tự dưng Rap thấy môi nó mất máy, nó tự giận mình vì đã nhượng bộ. Nó lẩm bẩm, cho bần tiệm. Jack ngừng xoay mòng mòng, đứng đối mặt với Rap. Nó nói như thét, được thôi. Nó nhìn Biggie, nhìn lũ thợ săn, nhìn Rap. Tao rất tiếc về vụ lửa, tao muốn nói thế. Đây, tao... Nó vươn thẳng người. Tao xin lỗi. Đám thợ săn rì rầm phục lăn hành động cao đẹp này. Hiển nhiên chúng nghĩ rằng Jack đã khiêm tốn, đã tự chứng tỏ được rằng nó đúng qua lời xin lỗi cao thượng, còn Rap có lẽ sai. Chúng chờ một câu trả lời tương đối thích đáng. Nhưng Rap không chịu mở miệng. Cái trò xin lỗi đãi bôi kia làm nó bực thêm. Bên cạnh lối cư xử sai trái của Jack, lửa đã tắt, con tàu đã đi mất, chúng không nhận thấy điều đó ư. Nó giận dữ thốt lên thay vì lịch sự. Trò bần tiện. Trên đỉnh núi, chúng lặng im trong lúc mắt Jack thoáng hiện nét mờ đục rồi biến đi. Cuối cùng Rap lầu bầu nghe không vui. Được rồi, đốt lửa lên. Nhờ có chuyện hữu ích để làm mà bầu không khí bớt căng thẳng được đôi chút, Rap không nói gì thêm, không làm gì, chỉ đứng nhìn đống tro tàn quanh chân nó. Jack ồn ào và năng nổ, nó ra lệnh, ca hát, huýt sáo, buông ra những nhận xét nhắm vào Rap đang im lặng, những nhận xét không cần trả lời. Cho nên nó không cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt. Con Rap vẫn im lìm. Không đứa nào, kể cả Jack, dám yêu cầu nó tránh ra. Nên cuối cùng chúng chất đống củi cách đó khoảng 3 mét, không thuận lợi bằng chỗ cũ. Nhờ vậy mà Rap đã khẳng định được vai trò thủ lĩnh của nó. Giả thử nó suy nghĩ luôn mấy ngày thì chắc cũng không thể tìm ra cách nào tốt hơn. Trước thứ vũ khí vô hình và hiệu quả này, Jack đành bó tay. Nó điên tiết mà không hiểu tại sao. Khi đống củi dựng xong thì mỗi đứa đứng một bên bức tường cao vòi vọi này. Khi đốt lại nảy sinh chuyện mới, Jack không có phương tiện gì để châm lửa, rồi nó sửng sốt thấy Rap đi tới chỗ Biggie lấy kính. Chính Rap cũng không ngờ mối dây liên hệ giữa nó với Jack đã chấm dứt và nối lại ở một chỗ khác như thế nào. Tao sẽ đưa lại. Tao cũng tới đó luôn. Đứng sau lưng Rap, Biggie như hòn đảo lạc lõng giữa một biển màu sắc mờ ảo. Trong lúc Rap quỳ xuống, chỉnh cái chấm sáng lóa, lửa vừa bốc lên, Biggie đã chìa tay ra lấy lại kính. Mọi nỗi tị hiềm tan biến trước những sắc hoa quyến rũ, đỏ, tím, vàng. Chúng đứng thành vòng tròn, quanh đống lửa trại, ngay cả Biggie và Rap cũng bị kéo vào. Lát sau đã có mấy đứa chạy xuống sườn núi nhặt thêm củi, trong lúc Jack chặt con heo. Chúng thử quay nguyên con heo trên đống lửa, nhưng cây đòn gánh đã cháy mà thịt chưa kịp chín. Cuối cùng chúng xẻo thịt, xiên vào cành cây rồi nướng trên lửa. Ấy thế mà cũng khối đứa bị xém lửa, không kém miếng thịt. Rap chảy nước dãi, nó định từ chối thịt, nhưng thực đơn 3 ngày qua chỉ toàn trái cây với hạt dẻ. Thỉnh thoảng mới được một con cua hay cá lạ khiến nó nhược cả người. Nó nhận một miếng còn tái, gặm như chó sói. Biggie cũng ứa nước dãi, hỏi, tao không có gì sao? Jack định để Biggie phải thắt thỏm. Một cách chứng tỏ uy quyền của nó mà. Nhưng Biggie cứ kêu ca mình bị bỏ sót, khiến Jack thấy cần tàn nhẫn hơn nữa. Mày không săn mà. Rap cũng đâu có săn, Biggie nói, miệng ứ nước dãi. Simon cũng thế. Rồi nó kể lể thêm, thịt cua chẳng bỏ dính răng. Rap nhấp nhổm không yên. Simon ngồi giữa hai đứa sinh đôi và Biggie, liền lau miệng rồi đẩy miếng thịt của nó qua mấy tảng đá cho Biggie. Thằng này vồ ngay lấy. Hai đứa sinh đôi cười khúc khích, còn Simon cúi đầu vì xấu hổ. Jack liền đứng bật dậy, xẻ một tảng thịt to quẳng dưới chân Simon. Ăn đi, mẹ kiếp. Nó gườm gườm nhìn Simon. Lấy đi. Nó xoay người trên gót chân, trở thành tâm điểm giữa một lũ con trai ngơ ngác. Tao kiếm thịt cho tụi bay đấy. Bao lần thất bại nản lòng chồng chất không được nói ra, khiến sự cuồng nộ của nó đáng sợ như bão táp. Tao vẽ mặt vằn vệt. Tao lén lén bò tới, bây giờ tụi bay ăn, hết thảy bọn bay, còn tao. Sự im lặng trên đỉnh núi đặc quánh dần cho tới khi nghe rõ tiếng lửa tanh tắt và tiếng thịt heo quay xèo xèo khe khẽ. Jack nhìn quanh tìm sự đồng cảm, xong chỉ thấy sự khâm phục. Rap đứng giữa đám tro tàn của đống lửa đốt làm tín hiệu, hai tay đầy thịt, không nói gì. Cuối cùng Maurice phá vỡ sự im lặng. Nó đổi sang đề tài duy nhất có thể làm phần lớn bọn chúng gần lại với nhau. Mày tìm thấy con heo ở đâu? Roger chỉ xuống phía sườn núi rậm rạp. Chúng nó ở dưới đó, bên bờ biển ấy. Jack đã bình tĩnh lại, không chịu được đứa khác kể câu chuyện của nó, bèn nhăn nhó xen vào. Tụi tao tản ra, tao bò, trên hai bàn tay và đầu gối. Đao không dùng được vì nó không có ngạnh. Con heo bỏ chạy, kêu óm tỏi. Nó quay lại, đâm đầu vào vòng vây, máu me. Cả lũ cùng nói một lượt, nhẹ nhõm và phấn khích. Tụi tao quay chặt lại. Cú đầu tiên không làm nó tê liệt, vòng vây càng siết chặt thêm rồi đánh, đánh. Tao cắt cổ nó. Hai đứa sinh đôi vẫn đang cùng chia một nụ cười, bỗng nhảy bật lên, chạy quanh lẫn nhau. Đám kia làm theo, en ép và la hét như con heo đang dãy chết. Một cú lên đầu nó, cho nó một cú vào tai. Rồi Maurai giả làm con heo, vừa chạy vào giữa vừa kêu en ép. Các thợ săn vẫn đứng thành vòng tròn, giả đánh nó. Chúng vừa nhảy múa vừa ca hát. Giết con heo, cắt cổ nó, đập chết nó. Ráp nhìn chúng, ganh tị và phẫn uất. Không chờ chúng mệt và ngừng hát, nó nói, tao triệu tập họp. Chúng lần lượt dừng lại, nhìn nó. Với các tù và, tao triệu tập họp, dù phải kéo dài đến tối. Ở vỉa đá dưới kia, khi tao bắt đầu thổi, liền bây giờ. Nó quay người, đi xuống núi. Chương 5. Ác thú từ ngoài khơi. Nước chiều tràn vào bãi, chỉ chừa lại một dải cát hẹp chắc nịch giữa bờ nước và lớp sỏi trắng lộn nhộn gần gạch dừa. Ráp chọn dải cát này để đi tới đi lui vì nó cần suy nghĩ. Chỉ ở đây nó mới được tha hồ bước mà không phải ngó chừng đôi bàn chân. Đang đi sát bờ nước nó chợt kinh ngạc. Nó đột nhiên thấu hiểu rằng cuộc sống trên đảo này là cả một sự vất vả vì mỗi con đường mòn đều là một sự ứng biến và phải dành phần lớn thì giờ trong ngày để ngó chừng bước chân. Nó dừng chân, nhìn dải cát, nhớ lại lần khảo sát say mê đầu tiên, như thể đó là một mảng đời của thời thơ ấu vui tươi. Nó mỉm cười dẻo cợt, rồi nó quay về vỉa đá, mặt hứng nắng. Tới giờ họp rồi, trong lúc đi lại dưới ánh nắng chói chang, nó điểm lại tỉ mỉ những điều sẽ nói. Không thể để buổi họp này bị hiểu lầm được, không thả mồi bắt bóng được. Nó rối tinh rối mù trong mớ bòng bong của những ý tưởng còn mơ hồ vì nó thiếu từ để diễn tả. Nó nhíu mày thử một lần nữa. Buổi họp này không phải để vui mà để bàn công việc. Nghĩ tới đây, Ráp bước rạo hơn. Đột nhiên nó cảm thấy phải gấp gáp lên vì vầng dương đang xuống và gió nhẹ hắt vào mặt theo từng bước chân. Gió ép sát làn áo sơ mi xám vào ngực khiến nó nhận ra cùng với điều mới hiểu được kia những nếp áo sao mà cứng như bìa đến là khó chịu. Lai quần sóc xác xơ cọ thành vệt ngứa ngáy đỏ ửng trên đùi. Nó giật mình thấy bản thân quá bẩn thỉu và tàn tạ. Hiểu vì sao nó không thích cứ phải luôn tay gạt làn tóc rối bù khỏi mắt, để rồi cuối cùng, khi mặt trời lặn, lăn lê ngủ trên đống lá khô xào xạc. Nghĩ tới đây, Ráp liền chạy. Lũ trẻ đứng tụm năm tụm ba lố nhố trên bãi cạnh vũng tắm, chờ họp. Chúng lặng lẽ tránh lối vì tự biết có lỗi đã để lửa tắt và nó đang bực mình. Nó đứng trên một chỗ họp tạm gọi là hình tam giác, gồ ghề và tạm bợ, giống mọi chuyện chúng làm. Trước hết là thân cây nó vẫn ngồi, một cây chết quá to so với vỉa đá. Thân dừa này nằm song song với bãi, nên khi ngồi, Ráp quay mặt vào trong đảo, khiến lũ nhỏ chỉ thấy một bóng đen trước phá nước loang loáng. Hai cạnh bên của tam giác, mà thân dừa kia là cạnh đáy, không được thẳng thớm lắm. Bên phải là một súc gỗ mà mặt trên được những cái mông nhấp nhổm mài nhẵn thín, nhưng không to và ngồi không thoải mái bằng cây dừa của sếp. Bên trái là bốn súc cây nhỏ, một súc cây, cái xa nhất, lắc lư thảm hại. Hết buổi họp này đến buổi họp khác, đã gián đoạn vì chúng cười phá lên khi có đứa ngã ra sau nhiều quá, khiến súc gỗ bật lên, hất ngược cả nửa tá đứa xuống bãi cỏ. Nhưng bây giờ nó mới thấy chẳng đứa nào, nó, Jack hay Bicky có nổi sáng kiến lượm một hòn đá chêm cho khỏi lật. Như thế thì chúng sẽ tiếp tục chịu đựng súc cây vẹo vọ thiếu cân bằng này. Tại vì, đầu óc nó lại chìm đắm trong những chuyện rối như tơ vò. Đám cỏ trước mỗi súc cây đều sơ sát, nhưng ở giữa khu tam giác kia, cỏ vẫn cao và không bị dẫm đạp. Cỏ cũng rậm rạp ở đầu những súc cây, vì không đứa nào ngồi đấy cả. Quanh chỗ họp là những thân cây màu xám, thẳng hay cong, vươn đỡ những tán lá rủ lòa xòa. Hai bên là bãi cát, phía sau là phá nước, mặt trước là bóng tối âm u của hòn đảo. Ráp đi tới chỗ ngồi dành cho sếp, Chúng chưa từng họp hành trễ như thế này, chính vì thế mà bãi họp hôm nay trông khác lạ. Mọi lần thì mặt dưới tán lá xanh sáng lên bởi bao ánh phản chiếu vàng rừng xoắn xuýt vào nhau, còn khuôn mặt chúng được chiếu sáng ngược từ dưới lên, giống như đáp nghĩ khi ta cầm đèn pin. Nhưng lúc này nắng chết một bên nên những cái bóng ở đúng chỗ của chúng. Nó lại rơi vào sự phỏng đoán mà nó vốn không quen. Nếu gương mặt được chiếu sáng từ trên xuống khác với từ dưới lên thì khuôn mặt là cái gì? Còn những thứ khác thì sao? Ram sốt ruột đi tới đi lui, phiền toái ở chỗ, làm sếp thì phải suy nghĩ, phải sáng suốt. Khi cơ hội vụt đến, phải có ngay quyết định, muốn thế phải suy nghĩ, vì suy nghĩ là gì đấy đáng quý, đưa tới kết quả. Khô nổi, Ram khẳng định trong khi đứng đối diện chỗ ngồi dành cho sếp, mình không suy nghĩ nổi, mình không được như Becky. Chiều hôm nay, thêm một lần nữa, Ram phải xét lại tài cán của nó. Becky biết suy nghĩ, nó có thể tính toán từng bước trong cái đầu béo ị của nó. Chỉ có điều Becky không phải là sếp thôi. Becky trông cục mịch thật đấy, nhưng có đầu óc. Bây giờ Ráp rành rẽ về suy nghĩ rồi, nên nó biết trân trọng suy nghĩ của người khác. Mặt trời chiếu vào mắt nhắc nhở thời gian đang trôi, nên nó cầm lấy chiếc tù và từ trên thân cây, xăm soi nhìn. Không khí đã tẩy bạc màu vàng và hồng, khiến vỏ ốc thành gần như trắng và trong suốt. Ráp cảm thấy thiết tha sùng kính chiếc tù và này, dù chính nó đã nhặt lên từ phá nước. Nó nhìn bãi họp rồi đưa tù và lên môi. Bọn kia đang chờ sẵn nên đến ngay. Những đứa biết chuyện có một con tàu chạy ngang đảo trong lúc đống lửa tắt ngấm, cảm thấy e ngại khi nghĩ đến cơn giận dữ của Ráp. Còn những đứa khác, kể cả lũ nhóc không biết chuyện này, thấy ấn tượng trước bầu không khí nghiêm trang. Bãi họp nhanh chóng đầy người. Jack, Simon, Maurice và phần lớn đám thợ săn ngồi bên phải Ráp, lũ còn lại ngồi bên trái, dưới nắng. Becky đứng ngoài khu tam giác, cho thấy nó muốn nghe nhưng không muốn phát biểu. Becky coi đó là biểu hiện của sự không tán thành. Chuyện quan trọng là mình cần một buổi họp. Không đứa nào nói gì nhưng mọi khuôn mặt đều nhìn Ráp chăm chú. Nó hô tù và, nó đã học được kinh nghiệm thực tiễn là những điều cơ bản như thế này phải lặp đi lặp lại ít nhất một lần mới mong đứa nào cũng hiểu được. Ta phải ngồi đó, thu hút mọi cặp mắt vào chiếc tù và. Rồi nói như chút những viên đá nặng và tròn vào những nhóm nhỏ đang co gối hay ngồi xổm. Nó moi tìm trong đầu những từ đơn giản để ngay cả lũ nhóc tì cũng hiểu được họp về chuyện gì. Có thể lát nữa đây, những tay sành ăn nói như Jack, Maurice, Becky sẽ đem hết tài nghệ ra bóp méo ý nghĩa của buổi họp. Nhưng bây giờ, nội dung thảo luận phải được đặt ra rõ ràng ngay từ đầu. Mình cần một buổi họp, không phải để cho vui, không phải để cười và ngã lăn khỏi súc cây. Lũ nhóc ngồi trên súc cây cong queo nhìn nhau cười khúc khích. Không phải để làm trò đùa hoặc để ê. Nó giơ cao tù và, cố tìm một từ thật thích đáng. Để tỏ ra tài giỏi, không phải họp vì những chuyện ấy, mà để nói thẳng thừng mọi chuyện. Nó ngừng một lúc. Tao đã đi dọc bãi cát, một mình suy nghĩ xem cái gì là quan trọng. Ta biết tụi mình cần gì, cần một buổi họp để nói thẳng thừng mọi chuyện, và tao nói trước tiên. Nó ngừng một lúc, vuốt ngược mái tóc theo thói quen. Becky rón rén bước lại khu tam giác, ngồi chung với những đứa kia, sau khi thấy phản đối chẳng có tác dụng gì. Ráp nói tiếp, tụi mình có cả đống buổi họp rồi, đứa nào cũng thích nói và được gần gũi nhau. Tụi mình đã quyết định nhiều chuyện, nhưng không thực hiện. Tụi mình định rằng sẽ dùng sọ dừa lấy nước từ dưới sông, rồi đậy lại bằng lá tươi. Việc này làm được vài ngày, bây giờ chẳng thấy nước đâu. Các sọ dừa khô queo cả, đứa nào cũng uống thẳng từ sông. Có tiếng lẩm bẩm tán đồng, uống thẳng từ sông chẳng có gì sai quấy cả, ta khoái uống nước ở cái chỗ tụi bay biết mà, ở cái vũng có thác nước ấy, hơn là nước đựng trong một sọ dừa cũ mềm. Chỉ có điều mình đã nói sẽ lấy nước lên mà tới giờ không làm, xế trưa nay chỉ có hai sọ dừa đầy nước thôi. Nó liếm môi, rồi tới chuyện lều, chỗ che mưa che nắng, tiếng rì rầm lại rộ lên rồi lắng đi. Phần lớn tụi bay ngủ trong lều, đêm qua, trừ Sam, Eric, căn lửa trên kia, hết thảy tụi bay ngủ trong đó, ai đã dựng lều? Chúng liềm ầm ĩ, đứa nào cũng dựng lều cả. Ráp phải hô tù và một lần nữa. Khoan đã, ta muốn nói là ai đã dựng cả ba cái lều, hết thảy tụi mình dựng chiếc lều đầu tiên, bốn đứa dựng cái thứ nhì, cái cuối cùng kia chỉ có tao với Simon, chính vì thế mà nó ngã nghiêng. Này, đừng cười, cái lều này có thể đổ sụp nếu trời lại mưa, lúc ấy mình cần có lều. Nó ngừng lại hắng giọng. Còn chuyện nữa, tụi mình chọn những tảng đá ngay sau vũng tắm làm nơi vệ sinh, thế là hợp lý, thủy triều sẽ làm sạch chỗ đó. Bọn nhóc tụi bay biết như vậy mà. Đây đó có những tiếng cười và những ánh mắt liếc nhau nhanh như chớp. Bây giờ hình như đứa nào cũng dùng mọi chỗ làm nơi vệ sinh, thậm chí gần mấy chiếc lều và vỉa đá này. Lũ nhóc tụi bay, khi tụi bay ăn trái cây, nếu tụi bay bị tháo dạ, chúng cười ồ. Tao nói nếu tụi bay bị tháo dạ thì tránh xa khu trái cây ra, thế là bẩn thỉu. Lại cười ồ, tao nói như thế là bẩn thỉu. Nó kéo cái áo sơ mi xám cứng queo. Bẩn thỉu thật đấy, nếu bay bị tháo dạ thì hãy làm dọc bãi biển, cạnh những tảng đá, hiểu chưa? Becky thò tay cầm tù và, nhưng Ráp lắc đầu, nó đã chuẩn bị phát biểu từng điểm một. Hết thảy tụi mình lại phải dùng những tảng đá thôi, chỗ này rồi sẽ bẩn thỉu đấy. Nó ngừng lại, cả lũ cảm thấy có chuyện quyết định đến nơi nên căng thẳng chờ đợi. Còn cái này nữa, chuyện ngọn lửa. Ram thở hắt ra, tiếng thở của nó như được dội lại từ phía cử tọa. Jack cầm dao găm gọt một mảnh gỗ, rồi thì thào gì đấy với Robert. Thằng này quay mặt đi. Lửa là điều quan trọng nhất trên đảo, làm sao ta có thể được cứu thoát nếu không giữ nổi ngọn lửa, trừ khi gặp may. Giữ lửa luôn cháy là chuyện quá khó với chúng ta hay sao? Nó vung tay. Nhìn xem, chúng ta có bao nhiêu đứa, thế mà chúng ta không giữ nổi một ngọn lửa tỏa khói. Bay không hiểu ư, bay không thấy rằng mình thà chết còn hơn để lửa tắt ư. Trong đám thợ săn có tiếng cười ngượng ngập, Ráp quay sang chúng, tha thiết. Bọn thợ săn tụi bay cứ cười đi, nhưng tao nói cho bay biết rằng khói quan trọng hơn lũ heo bay giết được, dù nhiều mấy đi nữa. Hết thảy bọn bay có thấy không? Nó dang rộng tay rồi quay lại phía khu tam giác. Mình phải đốt lửa trên đó hay là mình sẽ chết? Nó ngừng lại, tìm điều cần nói tiếp. Còn chuyện nữa, đứa nào đó nói chỏ vào, quá nhiều chuyện, có tiếng lẩm bẩm tán thành, Ráp lờ đi. Còn chuyện nữa, tí nữa thì tụi mình đã thiêu rụi cả hòn đảo, rồi mình phí thì giờ xếp đá, gây những đám lửa nhỏ để nấu nướng. Bây giờ tao ra lệnh, vì tao là sếp, không được đốt lửa lung tung, trừ trên núi, chỉ trên núi thôi. Chúng huyên náo tức thì, nhiều đứa đứng lên cãi, Ráp quát lại. Tụi bay cần lửa nướng tôm cá thì tụi bay lên núi nướng cũng được vậy. Như thế thì mình chắc chắn được rằng trên đó lửa sẽ không tắt. Những bàn tay đưa ra chụp chiếc tù và, nhưng Ráp giữ khư khư, nhảy lên súc cây. Đó là những gì tao muốn nói, bây giờ tao đã nói hết cả rồi. Tụi bay đã bầu tao làm sếp, bay phải làm điều tao nói. Chúng im lặng dần rồi cuối cùng ngồi cả xuống. Ráp cũng ngồi xuống, giọng bình thường trở lại. Nhớ nhé, các tảng đá là nơi vệ sinh, giữ lửa cháy có khói làm tín hiệu, không được đốt lửa chỗ khác, muốn nướng đồ ăn thì mang lên núi mà nướng. Jack đứng lên, cau mày nhìn vào ánh sáng nhạt nhòa, chìa tay ra, tao chưa nói xong. Nhưng mày nói từ nãy giờ rồi. Tao giữ tù bà. Jack cằn nhằn ngồi xuống, và điều cuối cùng, điều này ai muốn bàn ra tán vào cũng được, nó chờ đến khi vỉa đá lặng như tờ. Chuyện tùm lum cả, tao không rõ tại sao, thoạt tiên tụi mình rất vui vẻ, rất sung sướng, nhưng rồi... Nó chậm rãi hô tù và, nhìn vào khoảng trống phía sau bọn trẻ, nhớ tới ác thú, rắn, lửa và lần trò chuyện về sự sợ hãi. Rồi có nhiều đứa thấy sợ hãi. Tiếng lẩm bẩm ồ lên như rên rỉ rồi lặng đi. Jack ngừng gọt cây gỗ, Ram tiếp tục nói ngay. Đó là chuyện tầm phào của lũ nhóc Tì, mình sẽ thảo luận ngay bây giờ. Nghĩa là đến phần cuối cùng ai cũng được tham gia góp ý về chuyện sợ hãi kia. Tóc nó lại xõa xuống che kín mắt. Mình phải nói về chuyện sợ hãi này để thấy rằng thế là vớ vẩn. Thỉnh thoảng tao cũng sợ hãi vậy, nhưng đúng là vớ vẩn, cứ như sợ ông ba bị. Khi đã rõ ràng rồi, mình sẽ bắt đầu lại, lo cẩn thận những chuyện như chuyện củi lửa. Trong đầu óc nó chợt hiện ra hình ảnh ba đứa trẻ đi dọc bãi biển trói nắng, và mình sẽ thấy vui. Ráp lòng trọng đặt tù và lên thân cây bên cạnh nó để tỏ rằng đã nói xong. Nắng chiều giờ đã là. Jack đứng lên cầm tù và. Họp là để biết chuyện gì ra chuyện gì, tao sẽ cho tụi bay biết chuyện gì ra chuyện gì. Mấy đứa nhóc tụi bay bắt đầu với ba cái chuyện sợ hãi, ác thú, ở đâu ra mới được chứ? Dĩ nhiên đôi khi ta sợ, nhưng ta chống trả sợ hãi. Có điều Ráp bảo rằng tụi bay la hét lúc đêm khuya, đâu có nghĩa gì khác ngoài ác mộng. Dù sao bay cũng không săn bắt hay dựng lều hoặc đỡ đần chuyện gì, tụi bay là một đám khóc nhè và thỏ đế. Thế đấy, còn chuyện sợ ấy hả, bay liệu mà chống trả như bọn tao? Ráp há hốc mồm nhìn Jack, nhưng Jack không buồn quan tâm. Cụ thể là, hết mơ thì bay hết sợ, Chẳng có ác thú nào để sợ trên hòn đảo này. Nó nhìn lũ nhóc ngồi thành hàng đang thì thầm. Nếu có gì đấy đến tóm cổ lũ khóc nhè vô dụng tụi bay thì cũng đáng đời thôi, nhưng không có ác thú nào cả. Ráp bực bội ngắt lời nó. Vớ vẩn gì thế, có ai nói đến ác thú đâu nào? Mày nói hôm trước đó thôi, mày bảo rằng tụi nó mơ và kêu la om sòm. Bây giờ chúng nói ra, không chỉ bọn nhóc mà thỉnh thoảng bọn thợ săn của tao nữa. Chúng nói về một vật đen thui, một ác thú, một loài vật nào đấy. Tao có nghe, mày tưởng là không à? Giờ hãy nghe đây, trên đảo nhỏ không có những con thú to, chỉ có heo thôi. Chỉ những nước lớn như châu Phi hay Ấn Độ mới có sư tử và hổ. Trong vườn bách thú nữa. Tao đang cầm tù ba, tao không nói về sợ hãi, tao đang nói về ác thú. Mày thích sợ thì cứ sợ, nhưng mà ác thú... Jack ngừng lại, kẹp tù bà dưới nách, quay nhìn đám thợ săn với những chiếc mũ đen bẩn thỉu. Tao có phải thợ săn không? Chúng chỉ gật, dĩ nhiên nó là thợ săn, không ai hoài nghi cả. Thế đấy, tao đã đi khắp hòn đảo này, đi một mình. Nếu có ác thú thì tao phải thấy nó trước. Bay sợ vì bay thích sợ, nhưng trong rừng không có ác thú nào cả. Jack đưa trả tù bà rồi ngồi xuống, tất cả vỗ tay vì nhẹ cả lòng, rồi Vicky chìa tay ra. Tao không đồng ý với mọi điều Jack nói, trừ một số điểm. Dĩ nhiên không có ác thú nào trong rừng, làm sao có được chứ? Nó lấy gì ăn? Heo! Tụi mình ăn thịt heo con Vicky. Tao cầm tù bà, Vicky phẫn nộ nói. Ráp, chúng nó phải câm miệng đúng không? Bọn chúng mày câm miệng, cái tao muốn nói là tao không đồng ý với chuyện sợ hãi ấy. Dĩ nhiên chẳng có gì trong rừng để phải sợ cả. Sao ư? Tao từng ở đó rồi. Rồi đây bay sẽ nói tới ma và đủ thứ khác cho mà xem. Tụi mình biết chuyện sẽ diễn tiến thế nào và nếu có gì không đúng thì phải có người uốn nắn. Nó gỡ kính, hấp háy nhìn bọn chúng, mặt trời đã lặn như có ai tắt đèn. Nó tiếp tục giải thích, nếu bay đau bụng dù ít hay nhiều. Mày đau bụng tàn trời. Bay cười xong thì để mình còn tiếp tục học. Nếu bọn nhỏ lại leo lên súc cây cong queo thì chúng sẽ lại ngã trong vòng một giây thôi. Thành ra chúng có thể ngồi trên nền đất nghe cũng được. Ta có bác sĩ cho mọi thứ, kể cả cho trong đầu. Chẳng lẽ bay thật sự nghĩ rằng ta sợ hãi triền miên chẳng vì gì hết ư? Cuộc sống, Vicky nói rộng ra, là khoa học. Đúng như thế, một hay hai năm nữa, khi dứt chiến tranh, người ta sẽ lên sao hỏa và trở về. Ta biết không có ác thú nào hết, với móng vuốt và đủ thứ. Ý tao muốn nói thế, nhưng tao cũng biết chẳng có gì đáng sợ. Vicky ngừng một lúc. Trừ khi... Ram nhấp nhà nhấp nhổm. Trừ khi gì? Trừ khi ta sợ người khác. Trong đám trẻ đang ngồi bật lên tiếng nửa cười nửa giễu cợt. Vicky rụt cổ, hối hả nói tiếp. Nên ta hãy nghe đôi lời từ thằng nhỏ đã nói về ác thú. Có thể ta sẽ chỉ được cho nó thấy rằng nó vớ vẩn biết bao. Bọn nhóc liền líu lo với nhau, rồi một đứa bước tới trước. Em tên gì? Phil. Nó là một thằng nhóc tự tin, chìa tay ôm tù bà như Ráp đã làm, nhìn quanh để thu hút chú ý rồi mới nói. Tối hôm qua em đã mơ, hãi lắm. Em đánh nhau với cái gì đấy, một mình em ở ngoài lều, đánh nhau với những vật giống như những thứ xoắn trên cây. Nó ngừng, những đứa nhóc khác hiếp hãi cười thông cảm. Rồi em hoảng hồn thức dậy, có một mình em ngoài lều trong bóng đêm và những vật xoắn kia bỏ đi mất. Nỗi kinh hoàng thật sâu đậm, thật hợp lý. Sự khiếp hãi trần trụi khiến chúng không nói nổi. Tiếng thằng nhỏ tiếp tục líu lo sau cái tù và màu trắng. Em hãi quá, định gọi anh Ráp, rồi em thấy cái gì đấy đi đi lại lại giữa những cái cây. Nó thật to và đáng sợ. Nó ngừng, hơi sợ vì nhớ lại, nhưng tự hào về cảm giác nó đã tạo ra trong buổi họp. Áp mộng đấy mà, Ráp nói, thằng này mộng du. Cả bọn khẽ lẩm bẩm tán thành, nhưng thằng nhỏ khăng khăng lắc đầu. Em đang ngủ khi những thứ xoắn ấy đến đánh nhau với em. Khi chúng bỏ đi thì em thức dậy và em thấy cái gì đó to và đáng sợ đi lại giữa các cây. Ráp đưa hai tay cầm tù và, thằng nhỏ liền ngồi xuống. Mày ngủ mà, chẳng có gì ở đó cả. Làm gì có chuyện có người đi lại trong rừng vào ban đêm được. Có ai không? Có đứa nào vào rừng trong đêm không? Buổi họp im lặng hồi lâu, chúng cười khi nghĩ rằng có đứa nào đấy đi ra ngoài trong đêm tối. Rồi Simon đứng lên và Ráp sửng sốt nhìn nó. Mày lang thang trong đêm tối làm gì chứ? Simon gượng gạo cầm tù và. Tao muốn tới một chỗ tao biết. Chỗ nào? Một chỗ tao biết, một chỗ trong rừng. Nó ngập ngừng. Jack chấm dứt chuyện hỏi đáp này với giọng khinh bạc nghe khôi hài và dứt khoát. Nó phải đi ị gấp mà lý. Ram đăm đăm nhìn Simon khi cầm lại chiếc tù bà, thấy tội nghiệp vì Simon bị hạ nhục. Thôi được, đừng làm thế nữa nhé, rõ chưa? Đừng làm thế vào ban đêm, đã có đủ chuyện vớ vẩn về ác thú rồi, đâu cần thêm tụi nhỏ thấy mày lang thang như một... Trong tiếng cười giễu cợt rộ lên có cả sợ hãi lẫn trách móc, Simon mở miệng định nói, nhưng vì Ráp đang giữ tù và nên nó quay về chỗ ngồi. Khi đã yên lặng trở lại, Ráp quay sang Piggy. Thế nào, Piggy? Còn một thằng nữa, thằng kia kìa. Bọn nhóc đẩy thằng Percival tới trước, rồi để một mình nó đứng đó. Nó đứng trong cỏ ngập tới đầu gối, nhìn xuống hai bàn chân bị che khuất, cố tưởng tượng đang ở trong lều. Ráp nhớ tới một thằng nhỏ khác từng đứng giống như thế kia mà thẳng tốt. Nó cố nén và gạt đi, vì chỉ cần vài ba khung cảnh như thế này là đủ khiến chuyện kia bùng dậy. Chúng không tiếp tục đếm xem có bao nhiêu thằng nhóc nữa, một phần vì chẳng có gì bảo đảm rằng chúng không đếm sót, phần khác vì ít nhất Ráp biết câu trả lời cho một câu hỏi Piggy từng đặt ra trên đỉnh núi. Lũ nhóc này tóc vàng, tóc đen, lấm chấm tàn nhang, đứa nào cũng bẩn thỉu nhưng mặt mũi chúng hoàn toàn không bợn chút khuyết tật nào. Không đứa nào thấy lại khuôn mặt có vết bớt màu dâu. Nhưng lần đó Piggy đã nói linh tinh lang tang và làm mình làm mẩy. Ram gật đầu với Piggy, ngầm thú nhận rằng nó có nhớ tới vụ không thể nói ra kia. Tiếp tục đi, hỏi nó xem. Piggy quỳ xuống, tay cầm tù và. Này, em tên gì? Thằng nhóc co rúm người như con ốc rút vào vỏ. Piggy bó tay nhìn Ram, thằng này gằn giọng. Mày tên gì? Thằng nhóc không trả lời và bầu không khí nặng nề khiến chúng nhao nhao ồ lên. Mày tên gì? Mày tên gì? Im lặng! Ram chồng chọc nhìn thằng nhỏ đang đứng trong ánh chiều nhã nhem. Nói cho tụi tao biết mày tên gì? Percival Wemes Madison, nhà sứ, Harcourt Thánh Anthony, Hans, điện thoại. Như thể thông tin này có dây mơ rễ má tới tận những suối nguồn khổ đau. Thằng nhóc bật khóc, mặt nó rúm lại. Nước mắt ròng ròng, miệng há chỉ còn thấy một hốc vuông đen ngòm. Thoạt tiên nó lặng lẽ như một nỗi khổ âm thầm. Nhưng rồi nó bật lên than vãn, to và lê thê như tiếng tù và. Nín đi, thôi nín đi. Percival không nín, giếng đã khơi rồi, đâu thể dùng quyền lực hay sức mạnh mà biết được. Nó tiếp tục khóc, từng hơi một, dường như tiếng khóc giữ nó đứng thẳng, như bị đóng đinh vào đấy. Nín đi, nín. Vì bây giờ lũ nhóc không nhịn khóc được nữa, chúng nhớ tới những nỗi buồn phiền riêng và có lẽ cảm thấy qua tiếng khóc chúng chia sẻ đường với cả lũ nỗi âu lo chung. Chúng gào lên vì đồng cảm, có hai đứa gào to không kém Percival. Maurice cú nguy, nó nói lớn. Nhìn tao này, nó làm bộ như bị ngã lộn cổ, nó xoa mông, rồi ngồi lên xúc cây cong queo để rồi lại ngã xuống bãi cỏ. Nó đóng trò rất kém nhưng lôi cuốn được Percival và những đứa kia. Chúng sụt xịt rồi bật cười, bỗng dưng chúng cười vô lối khiến những đứa lớn cũng cười lây. Jack là đứa đầu tiên lên tiếng, nó không cầm tù và, có nghĩa là sai quy định, nhưng không đứa nào phản đối. Thế còn ác thú thì sao? Có gì đấy khác thường xảy đến với Percival. Nó ngáp và lảo đảo khiến Jack phải túm lấy nó, lắc lia lịa. Con ác thú ấy ở đâu? Percival nhũn người trong tay Jack. Phải là một con ác thú rành mẫm. Piggy dễu cợt nói, nếu nó nấp được trên hòn đảo này. Jack đã đi khắp nơi, con ác thú ấy sống ở đâu mới được chứ? Ác thú cục cức tao. Percival lẩm bẩm gì đấy làm chúng lại cười ồ. Ráp nghiêng tới trước, nó nói gì? Jack lắng nghe Percival trả lời rồi buông thằng nhỏ ra. Percival được thả, thấy xung quanh toàn người liền yên tâm nằm xuống cỏ cao, thiếp đi. Jack hắng giọng rồi thờ ơ nói. Nó bảo rằng con ác thú đến từ ngoài biển. Mọi tiếng cười liền tắt ngấm. Ram bỗng dưng quay người về phía phá nước. Bóng nó đen thui, lom khom. Chúng nhìn theo nó, quan sát làn nước trải dài với biển rộng phía sau. Màu tràm xanh bí ẩn chưa biết bao điều khả thể. Chúng âm thầm lắng nghe tiếng rì rào, thì thầm từ vỉa đá ngầm. Maurice bật nói to khiến chúng giật nảy mình. Bố tao bảo rằng người ta chưa phát hiện hết mọi sinh vật ở biển. Lại tiếp tục tranh luận. Ráp chia cái tù và lấp lánh, Maurice phục tùng đón nhận, buổi họp bớt ồn ào. Ta nghĩ rằng khi Jack nói, ta cứ việc sợ vì đằng nào người ta cũng sợ, thì điều này đúng. Nhưng khi nó nói trên đảo này chỉ có heo thôi, thì ta mong rằng nó nói đúng. Nhưng nó đâu có biết, không thật biết, Không chắc chắn, ta muốn nói thế. Mora hít một hơi, bố ta bảo rằng có những vật, ta gọi con phun ra mực ấy là gì nhỉ? À, con cá mực, chúng dài hàng trăm mét, nuốt chửng cá voi gọn bông. Nó lại ngừng và cười thích thú. Dĩ nhiên ta không tin có ác thú. Becky bảo rằng cuộc sống là khoa học mà ta không biết đó thôi, phải thế không? Không chắc đâu, tao nghĩ có đứa nào đó là lớn. Cá mực đâu thể ra khỏi nước được chứ? Không. Tức thì vỉa đá đầy những cái bóng tranh cãi và làm điệu bộ. Ráp ngồi đó cảm thấy như chúng mất hết sáng suốt rồi. Sợ hãi, ác thú không có được đồng thuận rằng lửa là điều quan trọng nhất. Rồi khi ta cố làm sáng tỏ chuyện gì đấy thì chúng lại trí chóe sang chuyện khác, nêu ra những chuyện mới rất khó xử. Thấy trong ánh nhá nhem một vật màu trắng ngay gần bên cạnh, nó chụp lấy từ tay thằng Maurai rồi ra sức thổi. Bọn kia hốt hoảng im lặng hết. Simon ngồi cạnh nó, đặt hai tay lên tù và. Simon khao khát nói, nhưng nói trước buổi họp thì khủng khiếp quá. Có thể, nó ngập ngừng. Có thể có ác thú thật đấy. Lũ kia gào lên như điên dại, còn Ráp ngạc nhiên đứng dậy. Simon, mày tin thế à? Tao không biết nữa. Simon nói, tim nó đập dồn khiến nó muốn ngộp thở. Nhưng mà... chúng la ó như bão nổi. Ngồi xuống, cấm miệng, lấy lại tù va. Cả thộp, cấm học. Ráp quát, nghe nó nói đã, nó đang cầm tù va. Tao nghĩ có thể tại chính tụi mình. Vớ vẩn. Biggie la lên, nó tức nên mất cả chững trạc. Simon nói tiếp, mình có thể là thứ... Simon lúng túng, cố diễn đạt thứ xấu xa nhất của loài người. Chợt nó nghĩ ra một cách. Cái gì xấu xa bẩn thỉu nhất từng có? Chúng lặng thinh ngơ ngác sau câu hỏi này. Riêng Jack, thay vì trả lời, đã buông thõng một từ rất thô tục. Những thằng nhóc leo ngồi trên súc cây cong queo lại ngã xuống mà vẫn tỉnh bơ, còn đám thợ săn cười rú lên. Simon cố công mà thằng ra công cốc. Tiếng cười đùa tàn nhẫn ập tới nó và nó ngồi thụp xuống không chút phản kháng. Cuối cùng buổi họp im lặng trở lại, có đứa nào đó nói mà không giơ tay. Có thể nó muốn nói tới một thứ hồn ma nào đấy. Ráp nâng tù và lên cao, đăm đăm nhìn vào bóng tối lờ mờ. Sáng nhất là bãi biển nhạt màu, hẳn là bọn nhóc gần hơn chứ nhỉ. Đúng thế, chúng đang túm tụm vào nhau thành nút trên đám cỏ giữa bãi họp. Một luồng gió bất chợt khiến hàng dừa lao xao, giờ đây nghe như rất to. Vì bóng tối và sự im ắng khiến ta nhận thấy thật rõ. Hai thân dừa xám cọ vào nhau nghe ken két như ma kêu quỷ hờn mà ban ngày chẳng ai để ý. Mickey cầm lấy tù và từ tay Ráp, tiếng nó nghe bực dọc. Tao không tin chuyện ma quỷ, chưa hề. Jack cũng đứng bật dậy, cáu giận vô cớ. Mày tin gì thì mặc xác mày, đồ béo ị. Tao cầm tù và. Nghe có tiếng ẩu đả và chiếc tù và lấp lánh bị giật giật chuyển lại. Đứa trả tao chiếc tù và. Ram xông vào giữa hai đứa, bị một quả đấm vào ngực. Nó giật được chiếc tù và không biết từ tay đứa nào rồi ngồi xuống thở hổn hển. Mình nói quá nhiều về ma quỷ, chuyện này lẽ ra phải để đến sáng. Một giọng nói thì thầm, không biết của đứa nào. Có thể đó là con ác thú đấy, một hồn ma. Buổi họp xôn xao như cái chợ. Lũ bay nói mà không chờ đến lượt. Ram nói, mình không thể họp hành nghiêm chỉnh được nếu bay không giữ đúng quy định. Nó lại ngừng. Kế hoạch nó chuẩn bị chu đáo cho buổi họp thế là hỏng mất rồi. Bay muốn tao nói gì bây giờ đây? Tao gọi họp muộn thế này thật sai lầm. Mình sẽ bỏ phiếu về chuyện này, chuyện ma ấy, ý tao nói thế. Rồi về lều vì mình mệt rồi. Không, chết hả? Chờ một chút. Tao nói rõ ràng tao không tin có ma, hoặc tao không nghĩ rằng tao tin, nhưng tao không thích nghĩ tới chuyện này nữa. Lúc trời tối như bây giờ, mình phải quyết định xem sao. Nó giơ cao tù và một lúc. Thế này nhé, tao nghĩ mình quyết định xem có ma hay không. Nó ngẫm nghĩ một lúc để đặt câu hỏi, đứa nào tin có ma? Yên lặng hồi lâu, chừng như không có gì nhúc nhích, rồi Ráp nhìn đăm đăm vào trong bóng tối, thấy những bàn tay. Nó chán chường nói, tao hiểu, cái thế giới có trật tự và hiểu được đã vượt khỏi nó rồi. Trước kia là thế này thế nọ, giờ đây mà con tàu đã đi mất, chiếc tù và bị giật khỏi tay nó và tiếng Biggie the thé. Tao không có bỏ phiếu cho ma. Nó nhìn một vòng, tụi bay nhớ đấy. Chúng nghe nó dậm chân. Mình là gì? Là người hay thú vật hay bọn mọi rợ? Người lớn sẽ nghĩ gì về bọn mình? Đi sơ tán, săn heo để tắt lửa. Và bây giờ như thế này. Một bóng đen sấn ào tới, cắm mồm đồ ốc sên béo y. Một cuộc vật lộn ngắn ngủi, chiếc tù và lóng lánh nhấp nhô. Ráp đứng bật dậy. Chết, mày không có tù và mà, hãy để nó nói. Khuôn mặt Jack trườn tới gần nó. Cầm cái mồm mày đi, mày là cái thớ gì mới được chứ? Van ngồi chỉ tay năm ngón, mày đất biết săn bắt, đất biết hát. Tao là sếp, bay đã bầu tao. Bầu thì ăn thua cái đất gì, toàn ra lệnh vớ vẩn. Bicky có tù và. Được rồi, mày toàn thiên vị thằng Bicky. Jack, Jack cáu kỉnh nhái lại. Jack, Jack. Đó là quy định, Rap hét. Mày vi phạm quy định, tao đất cần. Rap cố thuyết phục. Mình phải giữ, vì mình chỉ có những quy định này thôi. Tao ị vào quy định, tụi tao khỏe, tụi tao cứ săn. Nếu có ác thú thì tụi tao sẽ đuổi đến chi cùng. Tụi tao sẽ vây lại rồi đánh, đánh, đánh. Nó hú lên màn rợ, rồi nhảy xuống bãi cát nhợt nhạt. Vỉa đá liền huyên náo tiếng la hét, tiếng cười. Bụi hòm tan đàn rã nghé. Chúng lang thang từ hàng dừa xuống mé nước, rồi đi dọc bãi biển, vào trong bóng đêm. Ram cảm thấy chiếc tù và cọ vào má, liền đỡ lấy từ tay Bicky. Người lớn sẽ nói gì đây? Bicky lại gào lên, hãy nhìn chúng xem. Tiếng giả săn bắt, tiếng cười điên dại và tiếng thật sự kinh hoàng vọng lên từ bãi biển. Thổi tù và đi, Ráp. Bicky đứng sát đến mức Ráp thấy mắt kính còn lại của nó lóe lên. Chuyện cần là ngọn lửa, chúng không hiểu sao. Mày phải cứng rắn, bắt chúng nó làm điều mày muốn. Răng đánh đo trả lời như lặp lại một định lý. Nếu tao thổi tù và mà bọn chúng không quay lại, là kệ như hỏng bét. Mình sẽ không giữ cho lửa cháy được, mình sẽ thành như thú vật thôi, mình sẽ chẳng đời nào được cứu. Nếu mày không thổi thì chẳng bao lâu nữa, đằng nào mình cũng sẽ thành như thú vật thôi. Tao không thấy được chúng làm chuyện gì, nhưng tao nghe được. Những hình bóng tản ra đã tụ lại trên bãi cát, thành một khối đen lớn quay cuồng. Chúng nghêu ngao ca hát gì đấy, rồi bọn nhóc tì khóc toáng lẹo thẹo bước đi sau khi đã nghe chán. Ram đưa tù và lên miệng rồi lại hạ xuống. Phiền một điều là có ma không, hỏi Bicky, có ác thú không? Dĩ nhiên không có. Tại sao không? Vì mọi thứ sẽ nộn tùng phèo cả, nhà cửa, đường xá và truyền hình sẽ không chạy. Lũ trẻ vừa nhảy múa, vừa ca hát kéo nhau đi dần xa, nghe như một nhịp điệu không lời. Nhưng giả thử mọi thứ lộn tùng phèo cả, lộn tùng phèo hết trên ngọn đảo này thì sao? Giả thử có những thứ đang nhìn và rình mò chúng mình thì sao? Ram run như cầy sấy, xích lại sát Bicky, đến nỗi đụng vào nhau, cả hai đứa đều giật bắn vì sợ. Mày chớ có nói vớ vẩn như vậy nữa. Tụi mình có bao nhiêu chuyện để no rồi mà, Ram. Tao đã cố chịu đựng hết mức rồi, nếu có ma thì... Tao không nên làm sếp nữa, nghe theo tụi nó thôi. Chú ơi, không được đâu. Bicky nắm cánh tay Ram. Nếu Jack làm sếp thì nó bắt mọi người phải đi săn và sẽ không có nửa nữa. Mình sẽ phải ở đây cho tới chết. Nó chợt ré lên. Đứa nào ngồi đó vậy? Tao, Simon. Bọn mình chẳng ra cái đích gì. Ráp nói. Ba thằng cụ lần, tao bỏ cuộc. Nếu mày bỏ cuộc, Bicky hoảng hốt thì thầm, thì chuyện gì sẽ xảy đến với tao? Chẳng có chuyện gì hết. Nó ghét tao, nó không biết tại sao. Nếu nó được tắc quái theo ý muốn, mày thì không sao vì nó đẻ mày. Với lại mày sẽ đệm nó. Mày vừa mới đánh nhau với nó một trận ra trò đấy thôi. Lúc đó tao đang giữ tù và, Bicky thản nhiên nói. Lúc đó tao có quyền nói chứ. Simon nhấp nhổm trong bóng tối. Làm sếp tiếp đi. Câm mồm đi, thằng oát Simon. Sao hồi nãy mày không thèm mở miệng nói rằng không có ác thú? Tao sợ nó, Bicky đáp. Chính vì thế mà tao biết về con người nó. Nếu ta sợ đứa nào thì ta ghét nó, nhưng ta luôn nghĩ tới nó. Ta tự dối lòng rằng nó được quá chứ, nhưng khi gặp lại, giống như bình xuyển, ta không thở nổi. Tao nói cho mày biết, nó cũng ghét mày đấy, Ráp à. Tại sao? Tại sao lại tao? Tao không biết. Mày trách mắng nó về vụ lửa. Mày là sếp, nó không. Nhưng nó... Thành Jack Maridiu mới chính là sếp. Tao thường đau ốm nên hay nằm nghĩ vớ vẩn này kia. Tao hiểu được con người ta. Ta biết về tao và về nó. Nó không làm gì được mày. Nhưng nếu mày rút lui thì nó sẽ hại đứa kế tiếp. Đó là tao. Bicky nói đúng đấy, Ráp ạ. Về mày và Jack, mày phải tiếp tục làm sếp mới được. Tụi mình cầu bơ cầu bất mà mọi chuyện hỏng bét hết. Ở nhà lúc nào cũng có người lớn. Chỉ cần thưa thầy, thưa cô là mình có liền câu trả lời. Ước gì? Tao ước cô tao có mặt ở đây. Tao ước có bố tao. Gì? Ước mà làm gì? Hãy giữ cho lửa luôn cháy. Đám thợ săn ngừng nhảy múa, quay về mấy túp lều. Người lớn biết đủ mọi chuyện. Bicky nói, họ không sợ bóng tối đâu. Họ gặp nhau, uống trà và bàn chuyện, rồi mọi sự sẽ đâu vào đấy. Họ sẽ không đốt cháy đảo hay làm mất... họ sẽ đóng tàu. Ba đứa trẻ đứng trong bóng tối, hoài công cố miêu tả thế giới ưu việt của người lớn. Họ sẽ không cãi nhau, hay làm vỡ kính của tao, hoặc nói bá lát về ác thú. Nếu họ báo được cho bọn mình chỉ một tin thôi, Ráp kêu lên thất vọng, họ chỉ cần gửi cho bọn mình tin gì đấy thôi của người lớn, một dấu hiệu hay gì đấy. Từ trong bóng tối vẳng tới tiếng rên rỉ khe khẽ, khiến chúng rợn người, bám chặt lấy nhau, rồi tiếng rên rỉ to hơn, nhưng nghe xa xôi như không phải ở trên trái đất này, rồi biến thành tiếng lảm nhảm vô nghĩa. Hóa ra thằng Percival Madison, nhà sứ Harcourt, Thánh Anthony, đang nằm trong đám cỏ rậm, miệng lia lịa lẩm bẩm địa chỉ của nó như niệm chú mà chẳng ích lợi gì.